Bất quá, có lẽ là lão thiên cũng nghĩ Diệp Thần thành công, tỷ tỷ uống lên một ly rượu đỏ thế nhưng thích thứ mùi này, không khỏi nghĩ đến mẹ của mình uống rượu đỏ thời điểm kia cao nhã khí chất, một mực lấy mẹ làm gương tỷ tỷ khoảnh khắc này phát hiện rượu đỏ đáng yêu như thế. Diệp Nhu đảo mãn sau nàng chính mình bưng lấy giống như cùng rượu đế bình thường cùng tỷ tỷ chạm cốc. Diệp Thần khoảnh khắc này đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngu, cực khổ bố trí đẹp như vậy rượu hoàn cảnh, vì chính là giảm thấp tỷ tỷ ý chí cùng phòng bị. Nhưng là vẫn còn so sánh không lên muội muội một phen lời nói cùng một chén rượu. Quả nhiên, tỷ tỷ nhìn đến muội muội uống lên, nàng cũng đôi mắt sáng ngời, có chút yêu thích bưng ly lên ủng ục uống vào, uống xong còn có một chút chưa thỏa mãn nhìn bình rượu. Muội muội Diệp Nhu tự nhiên phối hợp, lại lần nữa rót một chén, hai cái nữ nhân nhỏ tiếng nói chuyện cười vui một ly uống, làm cho không người nào ngữ chính là kia một bình rượu Diệp Thần không như thế nào động, hai nữ sinh cuối cùng Nhu thể quát xong rồi. Uống xong hai người, kia xinh đẹp khuôn mặt thượng sớm đã tràn đầy ửng hồng, có vẻ xinh đẹp vô cùng, nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận chấn động. Tỷ tỷ, rượu này không sai à. Muội muội Diệp Nhu có chút men say hỏi, tỷ tỷ cũng là mê mang mang híp mắt, có vẻ có chút nữ nhân quyến rũ yêu kiều nở nụ cười một tiếng, nói đúng vậy, thật là khá. Ta trước kia làm sao lại không chạm vào rượu đỏ đâu này. Sớm biết rằng là hơn uống chút rượu đỏ rồi. Hắc hắc, đó là ngươi không có đụng tới hiện tại tiểu đệ, bằng không, hắn đã sớm đem ngươi chúc say, đến lúc đó, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát, tỷ tỷ, ta hỏi ngươi. Người có nguyện ý hay không cùng muội muội cùng một chỗ cấp ca ca làm lão bà? Chúng ta tương lai làm ca ca nữ nhân, được không? Diệp Thần cuồng mồ hôi, muội muội uống rượu xong dĩ nhiên là cái gì cũng dám nói. Hắn tương đương không lời nhìn Diệp Nhu, bất quá cũng may, hiện tại Diệp Tình đã không sai biệt lắm. Sức rượu chậm rãi đi lên, chính là Diệp Thần chiếm giữ nàng thời điểm. Qua ba lần rượu, tỷ tỷ muội muội đều đã uống rượu. Diệp Thần có hồng loan thiên kinh ngược lại cũng không sợ say rượu, nhìn tỷ tỷ thon dài trên chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa dục hỏa, ôm lên tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp thật to tách ra, xốc lên da cư váy ngủ, đẩy ra màu trắng quần lót ren, lộ ra phấn nộn khô héo lỗ lồn, dơ cao sớm đã cương lên đại dương vật, một cỗ thật lớn xuyên quan lực lập tức đâm xuyên qua tỷ tỷ tiểu huyệt. Một chớp mắt kia. Một cỗ thật lớn đau đớn truyền đến, sắc mặt tỷ tỷ đột nhiên trắng nhợt, đau kêu a, rất đau. Đệ, nhẹ chút. Tỷ tỷ, ta cuối cùng đem dương vật lại lần nữa hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt của ngươi bên trong, ta cuối cùng lại lần nữa phá ngươi thuần khiết thân. Tỷ tỷ, ngươi lại là của ta nữ nhân, ta muốn như vậy địt ngươi cả đời. Diệp Thần khoảnh khắc này có vẻ có chút mê ôm lấy tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Kia con người gắt gao nhìn chằm chằm dương vật của mình cùng tỷ tỷ tiểu huyệt kết hợp địa phương, bởi vì tỷ tỷ nộn huyệt còn không có ướt át nguyên nhân, Diệp Thần mạnh mẽ đem đại dương vật cắm vào huyệt bên trong, dẫn đến một chút đỏ au lạc hồng, theo tỷ tỷ tiểu huyệt chảy ra, nhỏ giọt rơi tại trắng nõn ga giường phía trên, tạo thành một đóa đóa hoa mai đồ án. Đó là cắm vào phá lỗ thịt nộn ra máu tươi. Chương 0376 tỷ tỷ chi dạ nhị. Tại Diệp Thần hoàn toàn đoạt lấy tỷ tỷ thuần khiết thân thời điểm Hoa Hải thị ủy đại viện Tây Thành tiểu khu bên trong, cái kia xinh đẹp hai cái mẹ đang tại nói chuyện bên trong. Tỷ tỷ, người nói chúng ta ngày mai đi Hương Sơn đều mang một ít gì đi qua. Dì Ba Lạc Băng ngồi ở trên giường, đôi mắt trông mang theo vẻ hưng phấn cùng thần sắc mong đợi nhìn tỷ tỷ của mình, đã chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng nhìn thấy thuộc về chính mình hy vọng. Theo tỷ tỷ tiếp nhận rồi Diệp Thần bắt đầu. Nàng chỉ biết, chính mình cuối cùng không cần tải áp chế tình cảm của mình rồi. Người à, cứ như vậy không thể chờ đợi sao? Nói thật, tỷ tỷ này tâm lý à, hiện tại còn có một chút khẩn trương đâu này. Ta cũng không dám tưởng tượng ta cái này làm mẹ muốn bị con trai ruột chiếm giữ thân thể sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Muội muội, chúng ta như vậy thật có thể chứ? Lạc Tuyết có vẻ có chút mờ mịt, chẳng sợ đã bị con trai của mình hoàn toàn đả động chinh phục. Nhưng là nàng dù sao cũng là Diệp Thần mẹ, nhường cho con trai của mình dùng kia dương vật chiếm giữ mẹ tiểu huyệt, loại này loạn luân mẹ con cấm kỵ, trong lòng nàng khó tránh khỏi hoảng hốt, nhưng mà, loại chuyện này chạy tới bước này, nàng thật sự nghĩ không ra chính mình còn có thể như thế nào cự tuyệt con trai của mình khát vọng. Dì Ba Lạc Băng nghe được tỷ tỷ lời nói, không khỏi trong lòng căng thẳng, nàng đã mong đợi lâu như vậy, sao có thể đang tiếp tục mang xuống, huống hồ, từ tỷ tỷ đáp ứng Diệp Thần sau đó. nàng trong lòng đã hoàn toàn không muốn tại áp chế mình. Mỗi lần nghĩ đến ngựa mình thượng liền có thể đem chính mình tấm thân xử nữ giao cho chính mình âu yếm tiểu nam nhân, nàng cũng không nhịn được tràn đầy kiêu ngạo cùng sung sướng, chẳng sợ yêu thích đứa bé này là con của mình, nàng như trước tràn đầy khát vọng cùng với mong chờ. Tỷ tỷ, đều đến khoảnh khắc này rồi, ngươi còn muốn hối hận không? Tuy rằng chúng ta như vậy làm trái nhân luân, là loạn luân sự tình, nhưng là, chúng ta thật có thể tại cự tuyệt tiểu thần sao? Hắn là như vậy yêu ta nhóm, tính là chúng ta trốn tránh, chúng ta tìm muội hai người không vẫn là muốn bị hắn có được sao? Muội muội biết tỷ tỷ cái này là mẫu thân tại con trước mặt không buông ra, nhưng là, muội muội cũng là tiểu thần gì ba, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, cũng bỏ ra mẹ tâm tư, làm hắn nữ nhân, ta cũng thực hoảng sợ, nhưng là, đây là chúng ta mệnh, con sẽ không bỏ qua chúng ta cũng không nghĩ rời đi hắn, chẳng sợ toàn bộ thế giới đều nói ta là một cái loạn luân dâm phụ, ta cũng muốn làm đứa nhỏ nữ nhân. Dì ba Lạc Tuyết thật sợ hãi tỷ tỷ sẽ ở phía sau rời khỏi, không khỏi khẩn trương nhìn tỷ tỷ, mà trong lời nói càng là biểu thị quyết tâm của mình. Lạc Tuyết kia mê mang con ngươi trung tại muội muội nói lộ ra một cỗ khác thường quang mang, mẹ làm con nữ nhân, mẹ con loạn luân dù sao làm nàng trong lòng cảm thấy kích thích, nhất là bị con cùng muội muội dần dần ảnh hưởng sau đó, Lạc Tuyết trong lòng cũng có loạn luân ý nghĩ, muốn bỏ đi, nàng cũng làm không được, con yêu đã hoàn toàn đả động nàng, huống hồ, tâm linh cùng thân thể sớm đã thuộc về con trai, nàng đã không có lui về phía sau đường. Nhà đầu chết tiệt kia, thật sự là một cái tiểu dâm nữ. Tỷ tỷ nơi nào nói hối hận, chỉ là của ta có chút khẩn trương, bất kỳ cái gì một cái mẹ làm con gian dâm chỉ sợ đều có thể như vậy a. Nhưng là, tỷ tỷ trong lòng thế nhưng cũng như vậy mong chờ. Muội muội, ngươi nói chúng ta nếu như thật để cho chúng ta con địch chúng ta, kia, vậy sẽ là một loại gì dạng mùi vị? Lạc Tuyết nói cuối cùng khuôn mặt thượng tràn đầy thẹn thùng quyến rũ, con ngươi cũng mọng nước, tựa như khoảnh khắc này, nàng tưởng tượng con đặt ở chính mình cái này mẹ trên người địch chính mình cũng đã động tình. Nghe được tỷ tỷ lời nói, dì ba Lạc Băng không khỏi trong lòng rung động, một cỗ nồng đậm hưng phấn thăng lên, nàng nhìn chằm chằm tỷ tỷ kia nồng tan không nổi nhu tình, trong lòng cũng thở phào một hơi, cuối cùng có thể làm Diệp Thần nữ nhân, dì ba líu díu nói ta vừa không có bị tiểu thần trải qua, ta nơi đó biết, bất quá, dì ba cùng mẹ bị con địt, nhất định thực làm người ta xấu hổ hưng phấn a, tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi thật tốt cảm nhận một phen, chẳng phải sẽ biết. Lạc Tuyết sắc mặt nhất xấu hổ, hờn dỗi trợn mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, nhưng là, kia động tình thân thể vẫn không khỏi nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân hơi hơi ma sát, tiểu huyệt một trận tê dại, thế nhưng ẩm ướt, nàng xấu hổ đến không dám nhìn muội muội, nói nha đầu chết tiệt kia, cười nhạo tỷ tỷ cái này mẹ bị con địt phải không? Ngươi cũng không giống nhau, chờ ta con địt ngươi thời điểm nhìn ngươi còn cười nhạo tỷ tỷ, đến lúc đó, tỷ tỷ nhất định. A, Lạc Tuyết chính nói thời điểm không biết vì sao, trong lòng đột nhiên chấn động rung động, trái tim giống như bị người dùng tay gắt gao bắt lấy giống như, có chút đau đớn, sắc mặt một trận trắng bệch, nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ thực kỳ lạ cảm giác, như có cái gì trọng đại sự tình đã xảy ra. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đang cùng tỷ tỷ cười đùa gì ba Lạc Băng đột nhiên nhìn đến sắc mặt tỷ tỷ trắng nhợt, dọa nhảy dựng, nhất là tỷ tỷ dùng tay che ngực thời điểm nàng khẩn trương hơn. Vội vàng tiến lên đỡ lấy tỷ tỷ hỏi. Lạc Tuyết trong não có chút đờ đẫn, nhưng là sau một lát, liền lại khôi phục bình thường. Nhưng mà, lúc này, nàng luôn cảm thấy như có cái gì về chính mình sự tình đã xảy ra. Trong não nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên, một đạo ánh sáng thoáng hiện, nàng không khỏi đôi mắt căng thẳng, còn ngươi hơi hơi co lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia hắc ám bóng đêm. Trong lòng đột nhiên nhớ tới con trai của mình cùng hai cái nữ nhi, cái này buổi tối. Chỉ sợ nàng đoán nghĩ sự tình đã xảy ra. Mẹ con, luôn sẽ có một loại thực kỳ lạ dắt, minh minh bên trong huyết mạch tương liên, Lạc Tuyết trực giác vô cùng tinh chuẩn, chính là nàng lúc này không nhìn thấy, không dám thật xác thực nhận thức, chỉ có thể si ngốc nhìn đỡ lấy chính mình vô cùng khẩn trương muội muội. Tốt một thời gian mới đột nhiên nhỏ tiếng líu díu nói không có việc gì, chính là luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì. Muội muội, người nói. Cái này buổi tối có khả năng hay không thực như cùng tỷ tỷ nghĩ như vậy ngươi hai cái kia tiểu ngoại sinh nữ bị tiểu thần cái kia tiểu chứng thối cấp tai họa rồi hả? Dì ba Lạc Băng đột nhiên ngẩn ra, bất quá rất nhanh, mắt của nàng trung liền hiện lên một chút kỳ lạ quang mang, im lặng một hồi mới chua xót cười, nói tỷ tỷ, ngươi là Diệp Thần mẹ, ta là hắn thân gì ba, cùng mẹ cũng đừng vô lượng dạng, nhưng là, hắn ngay cả chúng ta này làm mẹ cũng dám chiếm lấy gian dâm, huống hồ là hắn tỷ tỷ muội muội, các nàng như vậy xinh đẹp, trưởng thành cùng chúng ta hai cái chỉ sợ tương xứng, người nói người cái kia tà ác con có thể buông tha đến miệng mỹ thịt sao? Đúng vậy a, ta cái này mẹ cùng ngươi cái này gì ba đều trở thành hắn nữ nhân, huống hồ là tỷ tỷ đâu này. Muội muội, lúc này cho dù là tỷ tỷ muốn đổi ý cũng không được rồi, trong nhà người đã bị hắn đoạt lấy, loạn luân đã bắt đầu, vậy ta đây cái mẹ còn có cái gì có thể trốn tránh cố kỵ, vậy hãy để cho chúng ta một nhà đều lâm vào cái này tiểu hỗn đản dục vọng chung a. Tốt lắm, tỷ tỷ sẽ không tiếp tục trốn tránh, chúng ta thu thập một chút a, ngày mai buổi sáng liền đi Hương Sơn. Đi gặp chúng ta cái kia liền mẹ đều phải gian dâm con a. Líu díu, Lạc Tuyết khuôn mặt dần dần bình tĩnh xuống, nhìn không ra tâm tư gì, nhưng là con ngươi chung lại lộ ra kiên định. Con, chung quy muốn trở thành nàng cái này mẹ nam nhân, còn có cái gì có thể lùi bước. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Lạc Tuyết sinh như ruồi mũi líu díu nói hỗn loạn nhân sinh bắt đầu. Nhưng là, cũng là ta Lạc Tuyết tân nhân sinh, Diệp Thần, con ta, mẹ nửa đời trước không coi là nữ nhân. Tuổi già hy vọng ngươi có thể làm cho mẹ làm một cái chân chính nữ nhân, mẹ mong chờ sự yêu thương của ngươi. Bóng đêm chính nồng, ở trên trời phía dưới một đầu khác, tại Hương Sơn biệt thự bên trong, Lạc Tuyết tâm đau đầu đau đớn khoảnh khắc kia, đúng là nàng cái kia con trai ngoan Diệp Thần dùng chính mình thật lớn dương vật cắm vào chị ruột của hắn tiểu huyệt khoảnh khắc kia, đương thuần khiết không còn cái kia một chớp mắt, đau đớn không chỉ là Lạc Tuyết cái này mẹ, còn có bị nàng kia tà ác con đè ở dưới người nữ nhi Diệp Tình. A, tiến vào, đệ đệ dương vật lại cắm vào tỷ tỷ nộn huyệt bên trong. A a a, nha nha nha nha, tại sao có thể như vậy? Bị chọc vào cảm giác thật thoải mái. Đệ đệ, ngươi, nga nga nha, rất đau. Đệ đệ, a a a, nhẹ chút, đệ đệ ngươi nhẹ một chút, ngươi quá lớn. A a a, rất đau a, nhưng là lại thích hưng phấn, lại lần nữa bị nam nhân yêu thương cảm giác. À, thật là thoải mái, đệ đệ, tỷ tỷ rất khổ sở, tỷ tỷ cuối cùng vẫn là lại lần nữa bị đệ đệ ruột thịt của mình gian dâm. Đệ đệ, ngươi cuối cùng loạn luân tỷ tỷ thân thể. À, vẫn là ngay trước muội muội mặt. À, chúng ta về sau cũng đã không thể bảo trì đơn thuần tỷ đệ quan hệ. À, thật lớn dương vật đẩy ra tỷ tỷ tiểu huyệt, tại Diệp Thần cường đại dục vọng bên trong. Chỉ một cái tự đâm xuyên qua tỷ tỷ nộn huyệt màng, cắm vào tỷ tỷ thân thể bên trong, kia máu đỏ tươi cũng không người đại biểu xử nữ trinh tiết, mà là bởi vì kích động đến địt khô héo tiểu huyệt mà cọ rách ra, theo tỷ tỷ tiểu huyệt chảy ra, khoảnh khắc này, cảm nhận tỷ tiểu huyệt kia chặt khít lỗ nhỏ, Diệp Thần trong nháy mắt hưng phấn. Cắm đi vào rồi, tỷ, chị ruột của ta, ngươi cảm nhận được sao? Đệ dương vật cắm vào tỷ thân thể, ta lại lần nữa địt tỷ. Ta cuối cùng lại địch tỷ của ta thân thể, rất hưng phấn, tỷ, đệ muốn hung hăng chiếm giữ ngươi. Diệp Thần dương vật tại hắn kích động đến cảm xúc chung tại tỷ tiểu lỗ thịt bên trong không được nhảy lên, trong nháy mắt kích thích tỷ cũng theo lấy hưng phấn, kia lỗ thịt không được rung động, nàng cả người đều có vẻ có chút thẹn thùng, nhất là đệ kia xấu hổ lời nói, làm nàng càng thêm khó có thể thừa nhận. À, rất khổ sở, đệ, không, đừng bảo là, tốt xấu hổ a, tỷ có chút chịu không nổi, quá lớn, rất đau, tỷ không phải là lần thứ nhất bị tiểu nam nhân địt tiểu huyệt của nàng, Diệp Thần kia thật lớn dương vật tuyệt thế hiếm thấy, kia tiểu huyệt có loại bị chống đỡ phồng cảm giác, kích thích nàng có vẻ có chút khổ sở, không khỏi nhíu mày, nhưng là, lông mày phía trên, lại mang theo bị dương vật nhét đầy lỗ lồn hư không khoái cảm, trong lòng nàng thỏa mãn không thôi. Chính là, này xấu hổ cảm giác, thật sự khó có thể xuất khẩu, kia móng nước con ngươi, mang theo thẹn thùng hương vị, nhìn trên thân thể gian dâm chính mình cái này thân tỷ đệ, Diệp Tình không khỏi có chút ngây ngốc. Tại tỷ bị dương vật của mình chọc vào dâm đãng kêu la thời điểm Diệp Thần thật hưng phấn khắc chế không nổi rồi, hơi hơi nhúc nhích dương vật của mình, lập tức, vừa mới phá thân tỷ đau đớn nhíu chặt lên kia đôi mi thanh tú lông mày. Ô ô, rất đau, a, đệ. À, tỷ, Diệp Tình thống khổ gọi đệ, thân thể tại đệ dương vật địch làm chung cảm nhận được khô héo nộn huyệt bị đại dương vật cắm vào làm được kia chớp mắt đau đớn. Mà Diệp Thần, tại đại dương vật đâm phá tỷ tiểu huyệt thời điểm cả người đều hưng phấn, giống như đây là tỷ tỷ thuần khiết tấm thân xử nữ bị chính mình lại lần nữa đâm phá, bị chính mình cái này đệ đệ giấy bẩn. Diệp Thần hoan hỉ chung không khỏi líu díu gọi tỷ tỷ, dương vật kẹp ở tỷ tỷ tiểu huyệt, tràn đầy cảm giác sảng khoái, tựa như xử nữ tiểu huyệt, thật sự là chặt chẽ làm nam nhân muốn hoan hỉ. Diệp Thần đôi mắt xí ngốc chăm chú nhìn tỷ tỷ kia ửng hồng khuôn mặt, kia cuối cùng vẫn là bị đệ đệ cướp lấy thân thể mờ mịt thần sắc. Đệ đệ, cái này đã lại một lần nữa hoàn toàn đoạt lấy chính mình thân thể từ cậu bé chính là đệ đệ ruột thịt của mình, từ nay về sau, càng là nàng nam nhân, Diệp Tình tâm gan tại không được dùng mình, nàng không còn trốn tránh, không còn tị muội muội một cỗ lòng trung thành vọt tới, làm nàng có chút si mê líu díu chính mình tiểu nam nhân. Diệp Thần dương vật bị tỷ tỷ tiểu huyệt bọc lấy, loại khoái cảm kia kích thích hắn giống như hung hăng quất cắm tỷ tỷ lỗ lồn, nhưng mà, hắn biết tỷ tỷ nộn huyệt rất ít ân ái, nhất định thực đau đớn, không khỏi thương tiếc cúi đầu, há mồm ngậm tỷ tỷ kia líu díu môi hồng, nhẹ nhàng hôn lấy, hai tay cũng leo lên tỷ tỷ vú sữa, bóp nhẹ, một đôi kiều đỉnh vú sữa tại Diệp Thần cái này đệ đệ trêu đùa phía dưới, rất nhanh, liền làm tỷ tỷ động tình. Diệp Thần ra sức kích thích tỷ tỷ tình dục, giảm bớt khe huyệt nàng trung phá thân đau đớn, rất nhanh, tại Diệp Thần trêu đùa phía dưới, tỷ tỷ thân thì lại lần nữa mẫn cảm, nhất là nghĩ vậy cái gian dâm chính mình cậu bé chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Diệp Tình trong lòng liền có sợi nói không ra cảm giác hưng phấn mang theo cảm giác vui thích, làm kia phá qua thống khổ dần dần biến mất rồi. Tỷ tỷ động tình tiếng rên rỉ truyền vào Diệp Thần lỗ tai bên trong, Diệp Thần nhận thấy tỷ tỷ tại thân thể của mình hã vui vẻ vặn vẹo, biết thời gian đã đến, tỷ tỷ đã có thể thừa nhận, không khỏi đôi mắt sáng ngời, mang theo đậm đặc dâm dục, buông ra tỷ tỷ môi hồng. Chính là kia nắm tỷ tỷ vú sữa tay, lại càng thêm dùng sức, như vậy nắm tỷ tỷ vú sữa, Diệp Thần dương vật bắt đầu lay động. Chậm rãi rút ra một chút, Diệp Thần sẽ chậm chậm cắm vào, kéo theo tỷ tỷ lỗ lồn chung tường thịt, kia đỏ ao lỗ lồn bị Diệp Thần chọc vào xâm nhập trong này, lập tức, một cỗ bị nam nhân dương vật quất cắm nhanh hơn cảm tập kích đến, làm lại một lần nữa lĩnh hội nam nhân dương vật mùi vị tỷ tỷ nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, lập tức. Kia hưng phấn thân thể cảm nhận được lớn hơn nữa khoái cảm. Ừ, tùy theo đệ đệ kia ôn nhu quất cắm, tỷ tỷ nhận thấy kia tiểu huyệt bị vừa kéo nhất cắm vào nhét đầy, kia bị dương vật đâm thủng đâm vào thân thể cảm giác, thật sự là làm nàng vô cùng hưởng thụ, môi hồng nhấp nhẹ, mang theo run rẩy cảm giác, nàng sung sướng ngâm nga, mọng nước con ngươi, chăm chú nhìn địch đệ đệ của mình, mang theo quyến rũ chi sắc, nàng đắm chìm trong đệ đệ gian dâm khoái cảm bên trong. Tỷ tỷ, ta lại một lần nữa địch ngươi, vẫn là tại muội muội bên cạnh không xa nga. Diệp Thần cũng thực hưng phấn líu díu, kia vừa mới bắt đầu còn nhẹ quất nhẹ chọc vào dương vật, tại hưng phấn chung không khỏi dần dần tăng nhanh quất cắm đắc lực độ, cũng gia tăng quất cắm được chừng mực. Không chịu nổi. Diệp Thần hưng phấn nói, kia cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt dương vật không thể kìm được rồi, mang theo thật lớn khát vọng, tại tỷ tỷ tiểu huyệt bắt đầu quất cắm. Khoảng khắc. Vừa mới bị chơi thống khổ còn chưa qua, một loại khác thống khổ cũng đã tiến đến, dương vật cắm vào rất ít bị dị vật xâm nhập lỗ thịt, tỷ tỷ nhất thời căn bản không chịu nổi, nhưng là, kia bị nam nhân gian dâm khoái cảm, lại vẫn là theo bên trong tiểu huyệt một đợt sóng tập kích đến, biến thành Diệp Tình cả người đều tràn đầy mâu thuẫn, giống như muốn ngăn cản đệ đệ dương vật cắm vào, nhưng là lại đang cự đại bị hiếp dâm sung sướng chung khát vọng đệ đệ có thể liều lĩnh càng thêm dùng sức địch chính mình. Nha, vì sao có thể như vậy? Đệ, nha, thực khó chịu, ta, lại thoải mái như vậy. Vì sao cảm giác kỳ quái như thế? Đệ, tỷ tỷ tiểu huyệt chịu không nổi. Rất đau, ngươi dừng lại, nha, thật thoải mái. Đệ, dùng sức, địt ta, dùng sức địt ta, Hưng phấn tiếng kêu tại dục vọng chung có vẻ tràn đầy dâm dục. Tỷ tỷ khoảnh khắc này không còn có thanh lãnh chi sắc, nàng kia vẫn chưa có hoàn toàn thành hình thanh lãnh tại đệ đệ gian dâm hạ bị cắm vào mở cửa lòng, lạc ấn đệ đệ thân ảnh, khoảnh khắc này, tỷ tỷ hết sức hưởng thụ đệ đệ dâm nhục, nàng chỉ cảm thấy đệ đệ mỗi một lần quất cắm, đều tốt giống như cắm ở linh hồn của nàng phía trên, làm nàng bay vọt, bay lượn, rồi sau đó tại phiêu phiêu đãng đãng thời điểm hưởng thụ nữ nhân hẳn là hưởng thụ khoái cảm. Tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá diệu. Đệ địch thật tốt thoải mái, tỷ tỷ, ta hôm nay lại địch đến ngươi, từ nay về sau, đệ phải vĩnh viễn, mỗi ngày dùng cái này dương vật đến địch tỷ tỷ lỗ thịt, làm tỷ tỷ vĩnh viễn bị đệ đệ địt phải chết đi sống lại. Tỷ tỷ. Tốt xấu hổ, đừng bảo là, đệ đệ, ngươi địt a, nhưng là, không cần nói như vậy xấu hổ nói. Tỷ tỷ thân thể đều cho ngươi, ngươi là tỷ tỷ nam nhân, ta cái này làm tỷ tỷ vĩnh viễn đều là đệ đệ nữ nhân. Đệ đệ, yêu thương tỷ tỷ chưa từng có thư thái như vậy quá. Tỷ tỷ tại đệ đệ cái kia tà ác nói bên trong, cảm nhận được một cỗ bị nhục nhã khoái cảm, tâm linh nhận được rất lớn kích thích cùng thỏa mãn. Khoảnh khắc này, tỷ tỷ cả người đều tùy theo đệ đệ xung kích bắt đầu kịch liệt lắc lư, kia tiểu huyệt bị lần lượt quất cắm địt được sóng lên sóng xuống, làm nàng cả người đều hoàn toàn rơi vào đệ đệ gian dâm vô cùng mỹ diệu bể dục bên trong. Vù vù, vùi hô hấp bên trong, Diệp Thần đem thật lớn dương vật rút ra, rồi sau đó, lại lần nữa mãnh liệt cắm vào, lập tức, xì một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, chọc vào tỷ tỷ tiểu huyệt đột nhiên vỡ ra thành một cái thật to hình chữ O, trong nháy mắt, bị kịch liệt xuyên quan cảm giác mang theo mãnh liệt kích thích, lập tức làm Diệp Tình cả người mãnh liệt cứng đờ. Tốt mãnh, đệ đệ, quá cường liệt, ngươi dùng quá sức, rất hưng phấn, đệ đệ, thật thoải mái, bị nam nhân địt huyệt mùi vị thật là thoải mái. Đẹp quá diệu, đệ đệ, ta rất hưng phấn, ta lại bị đệ đệ của mình địt, có lẽ càng thêm sung sướng. Đệ đệ, ngươi địt tỷ tỷ rất muốn, đã quyết định hoàn toàn làm đệ đệ nữ nhân, tỷ tỷ từ từ buông ra tâm thần của mình, nghênh tiếp đệ đệ mình gian dâm, kia thật lớn dương vật tại tiểu huyệt của mình trung quất cắm. Mỗi một lần rút ra cắm vào đều kéo theo nàng tường thịt, giống như bị lôi kéo giống như, kia khoái cảm thật sự quá tuyệt vời. Nằm tại trên giường, tỷ tỷ thừa nhận đệ đệ xung kích, kia thân thể tại đệ đệ xung kích chung không được lay động phập phồng, nhất là kia một đôi kiều đỉnh vú sữa, tuy rằng bị Diệp Thần chụp vào trong tay trêu đùa, nhưng là như trước thịt sóng run run, có vẻ phi thường xinh đẹp, Diệp Thần nhìn xem hưng phấn, nhịn không được đại lực bắt, ngoạn tỷ tỷ vú sữa biến thành màu hồng phấn. Mang theo tiên diễm sắc thái, biểu hiện tỷ tỷ càng thêm động tình dục. Đệ đệ, nha nha nha nha, đẹp quá, đệ đệ địt tỷ tỷ tiểu huyệt, còn ngoạn tỷ tỷ vú sữa. Thật sự quá cường liệt, đệ đệ, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi nữ nhân, ngươi, ngươi nhất định phải tỷ tỷ sung sướng nha. Đẹp quá, đệ đệ dương vật thế nhưng, có thể địch được tỷ tỷ thư thái như vậy, tỷ tỷ rất hưng phấn. Nha, ta đây là làm sao vậy? Ta làm sao có khả năng kêu lên như vậy xấu hổ âm thanh? Không được. Không thể như vậy. Đệ đệ, thật tốt yêu ta. Tỷ tỷ tính tình thanh lãnh, vốn là không nên như thế, nhưng là uống rượu nàng tinh thần phấn khích, cùng trong thường ngày hoàn toàn khác biệt, đương nhiên. Không thể thiếu nàng người tỷ tỷ này bị đệ đệ của mình làm được cái loại này loạn luân cấm kỵ kích thích, mới sẽ như thế điên cuồng, khoảnh khắc này, bị đệ đệ gian dâm tiểu huyệt, nàng cả người đều hưng phấn không thể khắc chế. Nhất là thân thể của mình tùy theo đệ đệ xung kích không được lay động, bị đệ đệ đỉnh căn bản là dừng không được đến, loại tình huống này, làm nàng có vẻ là cỡ nào dâm đãng. Đẹp quá, nga nga nha, si ngốc líu díu. Tỷ tỷ đã ở kiềm chế mình muốn kêu xúc động, nhưng là dù là như thế, nàng như trước không thể hoàn toàn khống chế, kia thân thể bị đệ đệ làm được giống như biển rộng sóng gió trong một con thuyền nhỏ, sóc này bay bổng, lắc lư không thôi. Tỷ tỷ, đẹp quá, địt tỷ tỷ của mình đã vậy còn quá mỹ diệu, tỷ tỷ, cảm nhận được sao? Đệ đệ tại gian dâm ngươi thân đệ đệ tại địt ngươi, rất hưng phấn. Diệp Thần nói kích thích tỷ tỷ của mình. Làm Diệp Thần đột nhiên một trận xấu hổ giận dữ, tuy nhiên lại tại loạn luân chung càng thêm hưng phấn hô đệ đệ. Ngươi xấu hổ ta, không, không cần nói, địt ta là tốt rồi. Tỷ tỷ động tình bộ dáng mang theo xấu hổ giận dữ thần sắc, nàng quay đầu đi chỗ khác, si mê cắn ngón tay của mình, hưởng thụ đệ đệ dương vật tại tiểu huyệt của mình chung xung kích, cái loại này xung kích, thật sự là làm nàng khó có thể thừa nhận. Nhất là vừa rồi đã cao trào quá một lần nàng, tại loại này xung kích bên trong, thế nhưng lại lần nữa chuyển đến cái loại này muốn linh hồn bay vọt khoái cảm. Lại muốn đến đây, như thế nào nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bị đệ đệ gian dâm nguyên nhân? Đẹp quá, tốt hưởng thụ, đệ đệ, À, hảo đệ đệ của ta. Ngươi, ngươi thật tốt quá. Thế nhưng mang cho tỷ tỷ đẹp như vậy rượu mùi vị. Tỷ tỷ rất hưng phấn. Tỷ tỷ còn như thế nào phản kháng ngươi? Đệ đệ, đi ta, dùng sức, đúng, lại dùng lực một chút. Quá tuyệt vời. Linh hồn của ta đều nhanh nhạc rung rung. Đệ đệ a, Dâm đãng kêu la bên trong, cái này nguyên bản nên thanh lãnh tỷ tỷ bạo phát mãnh liệt hưng phấn, nàng cung chính mình vòng eo, đáp lại đệ đệ xung kích, nhất thời, làm trong gian phòng không khí càng thêm hương diễm. Xì, xì, xì. Dâm đãng quất cắm tiếng truyền đến, kia bị đệ đệ gian dâm tiểu huyệt đã sớm dòng nước không thôi rồi, kia dâm thủy tại lỗ thịt bên trong cùng đệ đệ dương vật keo dán. Lập tức, làm tiểu huyệt tại dương vật gian dâm phía dưới, phát ra loại này làm người ta xấu hổ thanh âm, nhưng là, lại càng thêm làm cho tâm thần người chấn động, nghe đệ đệ địch chính mình tiểu huyệt âm thanh, tỷ tỷ càng thêm si mê, mỏng nước con người dao động, thân thể lật lên từng đợt ửng hồng, đây là cao trào dấu hiệu. Diệp Thần nhìn như thế diễm lệ tỷ tỷ, nhịn không được mạnh mẽ cúi đầu, há mồm ngậm tỷ tỷ môi hồng, nhẹ nhàng hôn môi. Si mê bên trong, có chút tinh thần hoảng hốt tỷ tỷ cảm nhận được đệ đệ hôn môi, hoan hỉ nghênh tiếp loại này hút mút, đồng thời, vui sướng rên rỉ, kia thơm ngọt khí tức phun đánh vào Diệp Thần mũi, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn lẻ lưỡi, liếm láp tỷ tỷ lưỡi thơm, tỷ tỷ mê ly mở ra môi hồng, ô ô kêu lẻ lưỡi, cùng đệ đệ dây dưa, một tia nước miếng dĩ nhiên cũng làm như vậy theo hai người bờ môi chảy ra, có vẻ càng thêm mê người. Chậc chậc, xì xì xì. Hôn môi âm thanh, quất cằm âm thanh, đang không ngừng truyền đến, tăng thêm Diệp Thần kia nắm tỷ tỷ vú sữa tay, không ngừng kích thích tỷ tỷ tình dục, kia phấn nộn đầu vú, bị đệ đệ càng là nhéo nhịp động, khoái cảm như thủy triều, Diệp Tình càng thêm hưng phấn. Nga nga nga nga nha. Hưng phấn Diệp Tình nhịn không được cung thân thể, phối hợp đệ đệ tại chính mình tiểu huyệt xung kích, nàng eo nhỏ càng là vặn vẹo, có vẻ như vậy mạn diệu. Dương vật tại tỷ tỷ tiểu huyệt, bị tỷ tỷ tường thịt thật chặt bọc lấy, tùy theo quất đánh, mà sát khoái cảm làm Diệp Thần si mê không thôi, nhất là cảm nhận được tỷ tỷ đang động tình thời điểm nữ nhân kia trung cực phẩm bảo khí càng là mang theo một cỗ chạy bằng điện cảm giác chấn động, tỷ tỷ kia bọc lấy chính mình dương vật tiểu huyệt thế nhưng từng đợt chấn động dùng mình, loại này cùng bình thường nữ nhân khác biệt tiểu huyệt thế nhưng bạo phát một loại càng thêm làm người ta hưng phấn mê muội hiệu quả. Diệp Thần tại cỗ kia khoái cảm, đôi mắt càng thêm hưng phấn. Vù vù vù, dồn dập thở gấp, Diệp Thần buông lỏng ra tỷ tỷ môi hồng, kêu lên thật là khéo, tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật là khéo, tuy rằng đã sớm địt quá ngươi tiểu nộn huyệt, biết nộn huyệt của ngươi cùng các khác biệt, nhưng là không nghĩ đến lại lợi hại như vậy, tỷ tỷ, ngươi đây là nữ nhân chung khó gặp bảo vật a, tỷ tỷ, đệ tốt tốt rồi thưởng thức ngươi mùi vị. Không cần nói, ngươi, người muốn mắc cỡ chết tỷ tỷ a, người đều địt vài lần tỷ tỷ, còn muốn như vậy kích thích tỷ tỷ à, không cần nói, địt ta, ta thật thoải mái, tiểu huyệt tò mò diệu, lại thoải mái lại ngứa ngáy, đệ, nhanh chút, cấp tỷ tỷ giải ngứa, tỷ tỷ không chịu nổi, hơn nữa nàng bên trong rung động ta có một chút khó chịu. Ta, nha, đệ, tăng thêm tốc độ, mau địt ta, chương 0377 tỷ tỷ chi giả tam. Tùy theo tỷ tỷ dâm đãng kêu la, Diệp Thần hưng phấn đẩy tỷ tỷ tiểu huyệt bay nhanh quất cắm, xì xì xì âm thanh bên tai không dứt, địt được tỷ tỷ tiểu huyệt dòng nước càng nhiều, dâm thủy gâu gâu lưu, làm ướt ga giường một mảng lớn. Diệp Thần hưng phấn ôm lấy tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, hung mãnh xung kích, làm được giường lớn kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt vang, vô cùng dâm đãng mùi vị. Loại này mãnh liệt xung kích bên trong, tỷ tỷ hoàn toàn điên cuồng rồi, nhất là kia đỏ mặt khuôn mặt, đột nhiên cảm nhận được loại này tấn mãnh xung kích, kia tiểu huyệt bị quất cắm được tần suất thật sự là quá nhanh, mà sát nàng cả người cũng như cùng chết giống như, thân thể đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt. Bị đệ đại dương vật gian dâm tiểu huyệt nàng cảm nhận được bị nam nhân dương vật địt được cao trào khoái cảm, so với lúc trước bị đệ miệng ăn thượng cao trào còn cường liệt hơn. Đệ, không được, muốn bay, đệ, nhanh chút, cho ngươi dương vật, ta, chọc vào tỷ tỷ sâu hơn một điểm, tỷ tỷ muốn bay, ta a a a, ta a a, ta a a, ta a a, đệ đệ, ngươi, ngươi quá mạnh mẽ, thật lợi hại, ta a, địt được tỷ tỷ tiểu huyệt, ta, thật thoải mái, ta a a, không được, đệ đệ, tỷ tỷ bị ngươi địt chết, tỷ tỷ không chịu nổi, ta a, sắp tới, chính xác là muốn đến đây, đệ đệ, ngươi rất lợi hại, dùng sức, ta a a, nha nha nha nha, lại dùng lực một chút, hung hăng địt tỷ tỷ, ta, tiểu huyệt, ngươi không phải là vẫn luôn như vậy khát vọng, ta, gian dâm tỷ tỷ à, ta a, tỷ tỷ đã bị ngươi địt, ngươi thỏa mãn à, đệ đệ, nhanh một chút, ta a, lại dùng lực một chút, đúng, chính là như vậy, ta a, tỷ tỷ cuối cùng lại muốn, ta a a, đệ đệ, của ta đệ đệ, ta a, bay, bay, ta, ta a a. Lớn tiếng hò hét từ miệng trung truyền đến, khoảnh khắc này, Diệp Tình hoàn toàn điên cuồng rồi, tiểu huyệt cao trào đều nhanh như vậy nhạc, nhưng là, dùng miệng cùng dùng dương vật gian dâm cao trào hoàn toàn khác biệt, lúc này, bị đệ đệ dương vật địt được đạt tới cao trào Diệp Tình cơ hồ hưng phấn dùng tay nắm mái tóc dài của mình, toàn thân đều cố gắng đẩy lên, tại lơ lửng không trung kịch liệt dùng mình, loại này tới đẹp đến mức cường khoái cảm lập tức che mất nàng. Đệ đệ, trong lòng tại im lặng kêu gọi. Tỷ tỷ tại cao trào bên trong cả người đều tràn đầy đỏ ao ánh sáng màu, kia tiểu huyệt, từng cổ đậm đặc dâm thủy phun đến Diệp Thần dương vật. Đẹp đến Diệp Thần hận không thể cũng lập tức liền đem tinh dịch của mình bắn vào tỷ tỷ thân thể bên trong, cũng may, hắn còn không có thưởng thức tận hứng, hắn tốt tốt rồi lĩnh hội tỷ tỷ tiểu huyệt mùi vị. Tại tỷ tỷ kia tới Mỹ bảo khí chạy bằng điện bình thường rung động phía dưới, Diệp Thần áp chế cái loại này mãnh liệt khoái cảm, hai tay vuốt ve thượng tỷ tỷ thân thể, rất nhanh. Liền đi đến tỷ tỷ vú sữa bên trên, trêu đùa tỷ tỷ vú sữa làm nàng cao trào càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà, kia cắm ở tỷ tỷ tiểu huyệt dương vật, cũng không có vì vậy đình chỉ, tại tỷ tỷ cao trào bên trong đút vào một phen, Diệp Thần nhận thấy tỷ tỷ cảm xúc vững vàng một chút sau đó, liền cười dâm đãng. Tỷ tỷ, ngươi lại cao chiều rồi, thật sự là mẫn cảm, có phải hay không thích lên trời rồi hả? Bất quá, đệ đệ còn chưa đầy chân đâu này. Tỷ tỷ. Đến, quỳ gối tại trên giường, đệ đệ muốn từ phía sau địt ngươi, lúc này đây, sẽ làm ngươi càng thêm thoải mái. Diệp Thần nói làm thần trí có chút mơ hồ, Diệp Tình căn bản không có phản ứng, chính là ừ hừ hừ, nhưng mà, kia mẫn cảm thân thể đã bị Diệp Thần bàn lật, tại nàng quỳ gối tại trên giường thời điểm nàng mới thanh tỉnh một chút, trong nháy mắt, cảm nhận được chính mình lúc này giống như động vật bình thường quỳ vểnh mông hướng đệ đệ của mình, khoảng khắc, nàng cả người đều tràn đầy xấu hổ cảm giác. Ta a a a, đệ đệ, sao có thể như vậy? Ta a, không, không muốn, ta a a, tốt xấu hổ, nha, đệ đệ, không thể từ phía sau địt tỷ tỷ, tốt xấu hổ, ta a, nha nha nha nha, ta a a a, thật sâu, đệ đệ, ngươi chọc vào thật sâu, ta a a. Cũng là tại Diệp Tình dãy dụa xấu hổ thời điểm Diệp Thần cũng đã nâng lấy chính mình thật lớn dương vật, từ phía sau hung hăng cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt. Khoảnh khắc này, tỷ tỷ cả người đều choáng váng, kia cắm vào đến chừng mực thật sự là quá lớn, giống như đâm phá bụng của mình giống như, nàng rất muốn trốn, nhưng là đệ đệ hai tay gắt gao nắm mông của nàng bộ, làm nàng không thể động đậy, chỉ có thể tùy theo đệ đệ mỗi một lần quất cắm trước sau lay động dùng mình. Lồng ngực kia trước cặp vú, tùy theo đệ đệ quất cắm liên tục không ngừng vung vẩy, kia quán tính lực lượng, làm nàng trong lòng tràn đầy ngượng ngùng, nhưng mà... Rất nhanh nàng tại thưởng thức được từ phía sau bị làm được mùi vị là đẹp như vậy rượu sau đó, cũng chỉ có thể híp mắt tràn ngập mỏng nước xuân chiều, trong miệng mang theo vô tận yêu kiều mị nũng nịu rên rỉ. Như thế bị đệ đệ gian dâm, tỷ tỷ cả người đều một mực đắm chìm trong thật lớn tình chiều bên trong, mơ mơ màng màng căn bản phản ứng bất quá đến, thường thường bị đệ đệ trêu đùa chính mình mông đẹp, quất cắm tiểu huyệt phát ra xì xì xì dâm đặng âm thanh cùng đệ đệ kia trêu đùa chính mình mông đẹp ba ba quất đánh âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, một đợt kích thích Diệp Tình tâm linh, làm nàng phát hiện cùng nam nhân ân ái đã vậy còn quá kích thích. Diệp Thần đại dương vật cắm ở tỷ tỷ tiểu huyệt, lĩnh hội tỷ tỷ tiểu huyệt kia chặt chẽ cảm giác, kẹp dương vật của hắn sảng khoái không thôi, nhất là Diệp Thần ánh mắt nhìn tỷ tỷ kia tuyết trắng sau lưng, trong lòng không khỏi kiêu ngạo vô cùng. Cái này bị mình bây giờ gian dâm nữ hài nhưng là chính mình thân sinh tỷ tỷ a, phải biết, xinh đẹp như vậy thiếu nữ tỷ tỷ, cũng không là bất luận kẻ nào đều có thể hưởng thụ, tỷ đệ gian dâm khoái cảm giống như thủy triều từng cổ theo tâm linh chỗ sâu vọt tới. Kích thích Diệp Thần dục vọng càng thêm tăng vọt. Dương vật tại tỷ tỷ tiểu huyệt hung hăng nghiền nát hai cái, lập tức, nghiền nát tỷ tỷ, a a a nũng nịu rên rỉ. Nha, đệ đệ, không, ta, không muốn cọ sát, ngươi mài tỷ tỷ, ta, trong lòng tốt chua rất khổ sở a. A a a, chịu không nổi a, loại cảm giác này quá cường liệt. A a, đệ đệ, ngươi không muốn tiếp tục ép buộc tỷ tỷ phải chết, a a. Tỷ tỷ bị kia dương vật tại tiểu huyệt của mình chung nghiền nát kích thích biến thành trong lòng chua ngứa không thôi, nhất là vừa rồi cảm nhận được bị đệ đệ mình địt được cái loại này kỳ diệu khoái cảm. Một khi bình thường loại sung sướng mùi vị, làm nàng lại nghĩ quên, ít khả năng, lúc này, chính mình người tỷ tỷ này tiểu huyệt còn bị đệ đệ dương vật cắm vào, kia lửa nóng nóng bỏng nhiệt độ cùng thô to trình độ, mỗi một điểm cũng làm cho tỷ tỷ không cách nào nhẫn nại. Hắc hắc, tỷ tỷ, vừa mới còn nói không muốn, hiện tại thế nào? Bị đệ đệ địch được sướng chết đi à nha, nhìn tỷ tỷ tiểu huyệt, đã bị đệ đệ ta gian dâm rồi, giấy bẩn tỷ tỷ trong sạch, tỷ tỷ, theo nay rồi sau đó, bị đệ đệ dương vật địch qua về sau, ngươi liền không muốn cự tuyệt nữa tìm muội song phi yêu cầu, tỷ tỷ, ngươi đã như vậy muốn, kia đệ đệ hiện tại liền cho ngươi. Diệp Thần nói mang theo vô tận kích thích, kia xấu hổ cảm giác, làm Diệp Tình người tỷ tỷ này toàn bộ tâm linh đều tại giật giật, dùng mình, tỷ tỷ bị đệ đệ của mình địch. Vô luận bất kỳ cái gì một cái nữ nhân gặp được loại chuyện này, chỉ sợ đang điên cuồng kháng cự sau bị chinh phục phía dưới đều tràn đầy vô tận đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm. A a a, đệ đệ, ngươi, ta, ngươi đừng bảo là, ta, tỷ tỷ không nghĩ, nhưng là, tỷ tỷ vài lần đều là bị ngươi bắt buộc, ngươi không nên đem tỷ tỷ coi như dâm tiện nữ nhân. A a, tỷ tỷ bị đệ đệ nói kích thích tâm thần khó an. Kia bị đệ đệ dương vật xuyên quan tiểu huyệt từng đợt dùng mình kẹp lấy đệ đệ dương vật, thậm chí kia kiều đỉnh mông đẹp càng là nhịn không được kịch liệt vặn vẹo, chẳng sợ Diệp Thần lúc này không cần dương vật địt tỷ tỷ lay động động tác cũng sẽ mang động hai người giao hợp chỗ, làm thứ khoái cảm này liên tục. A a a a, nga nga nga a a a a, như thế nào đều cảm nhận được thứ khoái cảm này. Đệ đệ, ngươi vì sao không chỗ nào không có mặt, mau, tỷ tỷ không chịu nổi. À, tuy rằng không dám nói minh làm đệ đệ dùng dương vật địch chính mình, nhưng là, lời kia đã biểu đạt, khoảnh khắc này, tỷ tỷ cả người đều tràn đầy khát vọng, Diệp Thần tại tỷ tỷ khát vọng bên trong, cuối cùng nhịn không được rồi, kia cắm vào tỷ tỷ lỗ thịt dương vật không khỏi dùng sức đâm một cái, lập tức đâm vào tỷ tỷ thân thể chỗ sâu. Ta à, bị mãnh liệt chọc vào càng sâu tỷ tỷ bị lần này đánh lén địch được toàn thân một trận co giật, thích nàng nhịn không được hai tay chống đỡ giường. Đột nhiên ngửa đầu, hưng phấn đó a hét lên, nhưng mà cái này đối với nàng tới nói vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một lúc sau, Diệp Thần con ngươi hưng phấn chi sắc càng hơn, cặp kia tay không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve đi lên, bắt được tỷ tỷ eo thon, đỡ lấy tỷ tỷ vòng eo, Diệp Thần một chân quỳ gối tại tỷ tỷ mông mặt sau, một chân lại chống lên, theo một bên kẹp lấy tỷ tỷ mông đẹp, hiện lên nửa quỳ thái độ, Diệp Thần khoảnh khắc này tà tà cười. Một lúc sau, hắn đột nhiên rút ra từ mình dương vật. Rồi sau đó nắm tỷ tỷ vòng eo dùng sức kéo, mông đâm một cái, lập tức xì một tiếng, chọc vào càng thêm sâu, cơ hồ toàn bộ đầu dương vật đều phải cắm vào tỷ tỷ thân thể bên trong rồi. A, a a a, quá sâu, đệ đệ, ngươi như thế nào chọc vào sâu như vậy? Ô ô, đều cắm đến tỷ tỷ bụng, quá lớn, a a, đệ đệ, a a a, ngươi mắc cỡ chết tỷ tỷ, loại tư thế này. Như thế nào chọc vào sâu như vậy? A a, quả thực làm tỷ tỷ khó có thể thừa nhận. A a a, dương vật, đại dương vật tại tỷ tỷ bụng nhảy lên đâu? A a, quá ngứa, ngứa chết tỷ tỷ. A a, đệ đệ, nhanh một chút, tỷ tỷ không chịu nổi. Không muốn đẩy tỷ tỷ bụng bất động. Ngươi nhanh chút cắm vào a. Cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt. Sướng chết tỷ tỷ. A a a, tỷ tỷ hưng phấn kêu, bị đệ đệ dương vật cắm vào sâu như vậy. Giống như thân thể nội thông đạo bị khai phá ra càng sâu vị trí, nàng lập tức giống như bị đội lên tâm gan giống như, hưng phấn khó có thể khắc chế, cả người tại loại này xung kích bên trong có một chút điên cuồng rồi, nữ nhân, bị chọc vào càng sâu, vậy lại càng hưng phấn. Khoảnh khắc này, Diệp Thần tại tỷ tỷ dâm đãng kêu la chung cũng phấn khởi rồi, hắn nắm tỷ tỷ eo thon tay không khỏi thu chặt hơn rồi, kia chống đỡ tỷ tỷ tiểu huyệt xương vật chậm rãi rút ra, Tại tỷ tỷ hô ra một ngụm thoải mái khí tức thời điểm, hắn lại lần nữa lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế cuồng mãnh cắm vào, lại lần nữa xì một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, đồng thời, tỷ tỷ tê đổ hít một hơi khí lạnh. Một lúc sau, nàng cả người tại đệ đệ lần này cắm vào bên trong đều giống như hít thở không thông giống như, hô hấp xuyễn không lên đến, kia ít hầu ô ô nghẹn ngào, thân thể dùng mình, kia bị đệ đệ chọc vào tiểu huyệt mạnh mẽ lay động. Quỳ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân phịch phịch đấm đá giường trải, tựa như muốn tránh thoát đệ đệ lần này tử xuyên quan, nhưng là, lại mỹ diệu nàng kia mỏng nước con ngươi một mực thất thần. Ô ô, khanh khách, vù vù, đệ đệ, quá, ta, quá sâu, quá lớn, tỷ tỷ phải chết, ô ô, ta à à. Lúc này đây, tỷ tỷ không có cao vút dâm đãng kêu la, ngược lại có vẻ có chút tối nghĩa lắp bắp nói. Thân thể dùng mình càng thêm lợi hại. Diệp thần biết cái này tỷ tỷ là thật bị địch được hoàn toàn hưng phấn. Diệp thần con ngươi một trận lửa nóng sau đó, vù vù hít sâu hai cái. Lập tức, hắn lại lần nữa rút ra từ mình dương vật, rồi sau đó hướng về tỷ tỷ lỗ thịt bắt đầu phát động nhất là tấn mãnh xung kích. Kia nắm tỷ tỷ eo thon tay đột nhiên căng thẳng. Diệp thần mông bay nhanh nhúc nhích, khoảng khắc, Diệp thần dương vật bay nhanh tiến lui lui cắm vào tỷ tỷ tiểu lỗ thịt. Địch được tỷ tỷ lỗ thịt mở ra khép kín, dâm thủy thầm thì chảy ra, mà tỷ tỷ, càng là tại đệ đệ như vậy cuồng mãnh quất cắm chung ô ô, a nga nga nga nga, a a a, nha nha nha kêu loạn. Một câu đều nói không ra ngoài, chỉ có thể như thế dâm đãng kêu la, kia tuyết trắng thân thể tại đệ đệ công kích bên trong, giống như thịt sóng bình thường trước cung lui về phía sau, rung động không thôi, trước ngực yêu kiều đỉnh vú sữa tùy theo đệ đệ lực đạo trước sau vung vẩy. Có vẻ dâm đãng vô cùng. Xì, xì, xì, xì, xì. Diệp thần kia điên cuồng quất cắm, dương vật gian dâm tỷ tỷ tiểu huyệt thời điểm dâm thủy giao hợp ở giữa, phát ra như thế dâm uế âm thanh, nhất thời làm cho cả gian phòng có vẻ dâm đãng hương diễm. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là một loại, diệp thần kia bay nhanh địch tỷ tỷ thời điểm bụng không ngừng đụng nhau tỷ tỷ kia kiều đỉnh mông trắng, lập tức, ba ba ba thịt đụng thịt âm thanh càng là kịch liệt không thôi. Khoảnh khắc này, thừa nhận đệ đệ dương vật gian dâm khoái cảm, còn muốn lĩnh hội chính mình mông trắng bị đệ đệ va chạm tuyệt vời mùi vị, tỷ tỷ giống như cùng bị hiếp dâm mất đi sở hữu khí lực chỉ có thể mặc cho từ dâm nhục bị cưỡng gian thiếu nữ giống như, cao vỉnh lấy mông trắng thân thể vô lực ghé vào trên giường, ô ô nga nga si mê rên rỉ, nhất là đôi tròng mắt kia, mọng nước dường như muốn chảy ra. Đang bị đệ đệ địch đến sung sướng cao trào. Nàng cái này từ trước đến nay thanh lãnh tỷ tỷ thế nhưng mở ra môi hồng, kia si mê nước miếng thế nhưng theo môi hồng nội chảy ra làm ướt ga giường mà không biết. Ta a a, nha nha nha nha, ta a a a, ân ân ân ách, ta a a a, nga nga nga nga nha. Rên rỉ âm thanh có vẻ vô lực như vậy, tuy nhiên lại lộ ra thật lớn hoan hỉ cùng hưng phấn, tỷ tỷ tại đệ đệ gian dâm phía dưới, cảm nhận được nam nữ giao hoan trình độ cực cao khoái cảm, khoảnh khắc này. Nàng thậm chí si mê với đệ đệ dương vật gian dâm cảm giác, đẹp đến con ngươi đều sáng lên rồi. Tỷ tỷ, đẹp quá diệu tỷ tỷ, tỷ tỷ tiểu huyệt là thoải mái nhất, đệ đệ yêu nhất gian dâm tỷ tỷ tiểu huyệt, nha nha nha nha, tỷ tỷ của ta bị ta địt, quá thích, khoái chết ta. Diệp thần tại tỷ tỷ kia tuyệt mỹ rên rỉ bên trong, không khỏi hưng phấn, nhìn tỷ tỷ kia tuyết trắng thân thể, kia gian dâm tỷ tỷ loạn luân khoái cảm làm hắn nhất là si mê. Tại loại này mỗi một lần đều bị dương vật nhất cắm đến tận cùng, cắm đến Diệp Thình kia tiểu huyệt căn bản không thể thừa nhận vị trí, cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác, làm nàng linh hồn đều có loại hồn phi phách tán cảm giác, mỗi một lần đệ đệ cắm vào, cũng làm cho tiểu huyệt mỹ diệu dùng mình, nàng càng là nũng nịu rên rỉ ngâm nga, thứ khoái cảm này, là nàng vĩnh viễn đều không thể quên, không thể bỏ qua. Khoảnh khắc này, nàng thậm chí cảm tạ đệ đệ nhất định phải dâm nhục nàng, bằng không. Vĩnh viễn cũng thường không đến loại này làm người ta hỏng mất cảm giác. Đệ đệ, nhẹ giọng líu díu, tỷ tỷ hoàn toàn luôn hãm, nàng khoảnh khắc này, càng là dùng hết khí lực đi lay động chính mình mông đẹp, phối hợp đệ đệ xung kích, làm tiểu huyệt của mình có thể cho đệ đệ gian dâm càng thêm vui. Dương vật, đây là nam nhân dương vật, là ta thân đệ đệ dương vật, ta, chẳng lẽ thân tỷ tỷ cấp thân đệ đệ gian dâm thật lại nhanh như vậy nhạc? Ta à à. Vì sao thế giới này không cho tỷ đệ thông dâm? Quá tuyệt vời! A a a! Khoái chết tỷ tỷ! A a a! Cuối cùng, tại đệ đệ tấn mãnh xung kích bên trong, tỷ tỷ lấy lại tinh thần rồi, cho nên, khoảnh khắc này, nàng cuối cùng bắt đầu lại lần nữa ca hát rồi. Chính là, Diệp Thần phía sau đã địch được sảng khoái vô cùng, dương vật ma sát tỷ tỷ tiểu huyệt, mang tới khoái cảm không gì sánh kịp, thậm chí, tại càng thêm dùng sức xì xì xì cắm vào tỷ tỷ nộn huyệt thời điểm Diệp Thần tay càng là nhịn không được mâm lên tỷ tỷ thân thể, bắt đầu vuốt ve chiêu đùa, tỷ tỷ kia đã lật lên ửng hồng thân thể tại đệ đệ tay trung tận tình thưởng thức. Lúc này, như thế xinh đẹp thiếu nữ tỷ tỷ đã hoàn toàn trở thành đệ đệ gian dâm chiêu đùa được đồ chơi, nếu như Diệp Thần nguyện ý lời nói, cũng may Diệp Thần đối với tỷ tỷ trừ bỏ cái loại này biến thái loạn luân điên cuồng muốn chiếm làm của riêng ở ngoài, còn có chân chân chính chính tình yêu, đây cũng là Diệp Tình hạnh phúc chỗ. Đệ đệ, quá mạnh, đệ đệ, loại này sỉ nhục tư thế, làm đệ đệ có thể chọc vào sâu như vậy, địt tỷ tỷ địt được lợi hại như vậy. Sướng chết tỷ tỷ, nha, không được, lại bị cắm đến chỗ sâu nhất, đệ đệ, tỷ tỷ không chịu nổi, quá chua, quá ngứa, tỷ tỷ muốn bay, bay, tỷ tỷ lại một lần nữa cao trào dâm đãng kêu la, làm Diệp Thần điên cuồng, hắn yêu thích địch được tỷ tỷ dâm đãng kêu la lại cao chiều bộ dạng, trong lòng một cỗ khác thường kích thích. Làm Diệp Thần cuối cùng nhịn không được cả người đều đặt ở tỷ tỷ trên người, một đôi tay rời đi tỷ tỷ vòng eo, một đường đi đến tỷ tỷ kia lắc lư vú sữa phía trên, lập tức, nắm tỷ tỷ kia dâm uế vú sữa, Diệp Thần tùy theo chính mình mỗi một lần quất cắm đều dùng sức về phía sau lôi kéo, dùng sức nhu chảo. Trong nháy mắt, loại này mãnh liệt vú sữa kích thích, làm nguyên bản thì đến được sung sướng đỉnh phong Diệp Tình lập tức hỏng mất. Tại sao có thể như vậy? Tiểu huyệt đẹp quá. Nhưng là, nhưng là vú sữa cũng tốt thoải mái. Đệ đệ, ngươi phá hư, ngươi tại nhục nhã tỷ tỷ à? Ô ô, hành hạ như thế tỷ tỷ. Đến đây, sắp tới, bị dâm nhục Diệp Tình, tại sung sướng chung ca hát, càng là tại đệ đệ dương vật gian dâm hạ cùng hai tay vuốt ve chiêu đùa bên trong, hoàn toàn cảm thụ mông đẹp khoái cảm sau lại thể hội từ phía sau nắm chính mình vú sữa lôi kéo khoái cảm. Nhất là đệ đệ đang mãnh liệt khoái cảm chung càng thêm dùng sức chào chính mình vú sữa cảm giác, làm đã sớm lại lần nữa không chịu nổi nàng lại một lần nữa cao trào. Đệ đệ đệ, lại muốn đến đây, ngươi thật lợi hại, địch được tỷ tỷ căn bản chịu đựng không nổi. Đệ đệ, ta bay, cho ngươi đều cho ngươi, tỷ tỷ vui sướng kêu, lúc này đây. Kia tiểu huyệt chạy bằng điện kích thích càng thêm đặc hơn rồi, giống như chồng giống như, tỷ tỷ rất cao chiều một lần, kia tiểu huyệt chạy bằng điện kích thích liền mạnh lên vài lần, trong nháy mắt, tại loại này kịch liệt chạy bằng điện mát xa phía dưới, Diệp Thần cũng không tiếp tục nhẫn nại, hắn nga một tiếng gầm nhẹ, nói tỷ tỷ, đệ đệ cũng tới, đệ đệ cùng ngươi cùng một chỗ cao trào, đệ đệ muốn đem tinh dịch toàn bộ bắn vào tỷ tỷ thân thể bên trong, làm tỷ tỷ thân thể hoàn toàn lạc ấn đệ đệ lạc ấn. Phốc phốc phốc. Im lặng bắn, Diệp Thần tinh dịch tại tỷ tỷ dâm thủy sau khi tưới nước lập tức phun ra đi ra, toàn bộ đều bắn vào tỷ tỷ thân thể bên trong, Diệp Thần tùy theo phun ra lực độ, mỗi một lần đều cắm vào sâu nhất, làm tỷ tỷ thân thể vĩnh viễn đều đánh lên chính mình nhãn. Tại Diệp Thần cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cao trào khoảnh khắc kia, một cỗ óng ánh quang mang theo hai người chỗ giao hợp lập lòe, lập tức, Diệp Thần bên trong thân thể hồng loan thiên kinh bắt đầu đồng hóa tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ bên trong thân thể. Một cỗ sử nữ nguyên âm chảy vào Diệp Thần thân thể, mà ở tỷ tỷ đan điền bên trong, xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ Diệp Thần, làm hai người thật chặt liên hệ tại cùng một chỗ, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, có thể tùy thời trái phải tỷ tỷ tâm tư, khoảnh khắc này mới biểu thị tỷ tỷ chân chính hoàn toàn thả ra khúc mắc. Nguyện ý đem mình làm thành đệ đệ thê tử, bất cứ lúc nào đều có thể địch nàng. Lúc này Diệp Thần cùng hưng phấn chung tỷ tỷ căn bản không có nhận thấy, nằm ở một bên muội muội Diệp Nhu. Đã sớm tại bọn hắn kia chiến đấu kịch liệt trung thanh tỉnh lại, khi nàng con ngươi nhìn đến tỷ tỷ vểnh mông làm đệ đệ từ phía sau hung hăng địch thời điểm trong lòng nhận được chấn động có thể nghĩ. Tỷ tỷ, người cuối cùng vẫn là không thể tránh được lại lần nữa bị đệ đệ gian dâm chiếm lấy vận mệnh, giống như cùng muội muội ta giống như, nhưng là, như vậy chẳng phải là rất tốt, chúng ta một nhà đều làm ca ca nữ nhân, từ hôm nay trở đi, rốt cuộc không cần kiềm chế tình cảm của mình rồi, trong nhà. Là ca ca dâm nhạc chúng ta hậu hoa viên. Ca ca, muội muội muốn ngươi lợi hại ngoan dùng dương vật yêu thương muội muội, tỷ tỷ cuối cùng lại lần nữa bị ngươi địch ăn xong, muội muội không bao giờ nữa dùng kiềm chế chính mình đối với người yêu. Muội muội Diệp Nhu trong lòng líu díu, kia sớm đã bị tỷ tỷ cùng ca ca giao hoan dâm uế tình cảnh kích thích dục vọng bừng bừng phấn chấn, nàng không khỏi líu díu một tiếng, vù vù dồn dập thở dốc, kia trước ngực đã bị ca ca khai phá quá vú sữa hiển nhiên so với tỷ tỷ cũng muốn không thua bao nhiêu, theo hô hấp kịch liệt phập phồng, nàng đôi mắt tràn đầy khát vọng theo trên giường bò lên, vểnh mông bò hướng chính mình tiểu nam nhân, nàng thân ca ca Diệp Thần. A a a, đệ đệ, tỷ tỷ tốt thỏa mãn. A, không, không cần, tỷ tỷ đã đủ. A, thật thoải mái, làm tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút. A a. Tại Diệp Thần mạnh mẽ xung kích bên trong, tỷ tỷ đã cảm nhận được ba lượt cao trào khoái cảm, lúc này, cả người đều có vẻ như vậy nhu mì vô lực, ửng hồng khuôn mặt mang theo đậm đặc thỏa mãn, ngậm mỏi mệt, nàng sụi lơ ghé vào trên giường, vù vù thở gấp. Toàn bộ cao trào thân thể còn tại đệ đệ xung kích chung rung động, kia như trước bị đệ đệ dương vật xuyên quan tiểu huyệt tại giật giật. Lúc này, nàng cả người tại loại này nam nữ giao hoan tới mỹ khoái cảm thiếu chút nữa hoa mắt ù tai đi qua, Diệp Thần vù vù thở gấp, hai tay nắm tỷ tỷ mông đẹp đại lực bóp nhẹ, xoa dịu tỷ tỷ cao trào cũng vuốt lên chính mình khát vọng, chính là vừa lúc đó, hai người bên tai truyền đến một tiếng tràn đầy khát vọng líu díu tiếng. Ca ca, tỷ tỷ thỏa mãn. Muội muội ta cũng muốn, ca ca, mau đến yêu thương muội muội. Líu díu âm thanh nghe vào Diệp Thần lỗ tai nội tự nhiên là phúc âm, lúc này, hắn như trước còn chưa đầy chân, nhưng là, đối với Vu tỷ tỷ mà nói, không thể nghi ngờ là lôi đình giống như, nàng như thế ủy khuất chính mình làm đệ đệ đoạt lấy thân thể của mình, vì chính là không muốn muội muội của mình tại loạn luân trên đường càng chạy càng xa, nhưng mà, lúc này muội muội cũng đã thanh tỉnh, nhìn đến mình bị đệ đệ như thế trêu đùa. Tại muội muội trong lòng sẽ như thế nào nghĩ? Khoảnh khắc này, tỷ tỷ xấu hổ giận dữ cả người cũng không dám ngẩng đầu. Chính là, nàng đột nhiên ở giữa nghĩ đến, muội muội vừa rồi cái kia câu ý tứ. Trong nháy mắt, nàng kia xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt truy cập từ tái nhợt. Muội muội thế nhưng cũng muốn làm đệ đệ địch nàng, sao có thể? Không thể, tuyệt đối không thể. Trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, tỷ tỷ trong nháy mắt kích động. Kia vừa rồi cao trào khoái cảm giống như lập tức bị nước lạnh tưới tắt giống như, nàng mạnh mẽ lay động chính mình kia mỏi mệt thân thể, liền muốn xoay người, trong miệng mang theo kích động đến ngữ khi nói không, không được, muội muội, ngươi không thể cho tiểu thần muốn ngươi, muội muội, không thể. Kích động đến Diệp Tình thậm chí quên mất tuy rằng đệ đệ cũng đầy đủ xuất tinh, nhưng là cái kia thật lớn dương vật còn cắm ở tiểu huyệt của nàng phía trên. Tại nàng muốn động làm thời điểm kia thật lớn dương vật lập tức cắm vào nàng làm nàng rất khó xoay người. Khoảnh khắc này, thân thể động tác kéo hai người giao hợp địa phương, ma sát khoái cảm, làm sắc mặt tỷ tỷ đỏ lên, một trận khoái cảm tập kích đến, không khỏi nga một tiếng, toàn thân lại lần nữa rung rung, vừa mới nâng lên khí lực lập tức bị dương vật ma sát tiêu tán không còn một mảnh. Mà Diệp Thần cũng ánh mắt sáng ngời, loại khoái cảm kia làm vốn là chưa đầy chân hắn không khỏi lay động hai cái, lập tức. Xì xì âm thanh truyền đến, địt được tỷ tỷ nga nga nga a a a kêu. Tỷ tỷ, vì sao không thể, người đều có thể cùng đệ đệ ân ái, muội muội cũng muốn, ta thật là khát vọng, ca ca, muội muội thân thể nóng quá, muốn muội muội, nhanh chút muốn muội muội, ta không nhịn được. Diệp Nhu từ bị ca ca muốn thân thể sau đó, trong lòng đối với ca ca tình yêu đã nồng đậm nàng tiểu tâm linh đều phải thừa không chứa nổi rồi, mấy ngày nay một mực kiềm chế chính mình. Diệp Nhu có loại sắp điên cuồng cảm giác, lúc này, cuối cùng giải quyết rồi tỷ tỷ, nàng đã khát vọng rốt cuộc không cách nào nhẫn nại rồi, cả người đều rơi vào đối với ca ca tình yêu bên trong, thân thể vui bò, tại ca ca địch tỷ tỷ tiểu lỗ thịt thời điểm nàng đã ôm lấy ca ca thân thể, kia hồng nhuận miệng nhỏ đã tại ca ca khuôn mặt hôn hít. A a a, đệ đệ, ta, dừng lại, không, ta, không muốn tiếp tục địch tỷ tỷ, tỷ tỷ nói ra suy nghĩ của mình, ta a a. Đẹp quá, đệ đệ, ta a, ngươi phá hư, ta a. Chương 0378 tỷ tỷ chi dạ tứ. Diệp Thần tự nhiên biết tỷ tỷ muốn nói gì, nhưng là, muội muội đã sớm là hắn nữ nhân, huống hồ, tại tỷ tỷ bị chính mình lại lần nữa chiếm giữ khoảnh khắc kia, nàng đã trốn không thoát rồi. Diệp Thần biết nếu như tỷ tỷ đã biết mình và muội muội tính toán thiết kế tình huống của nàng, chỉ sợ trong lòng sẽ rất khó quá, lúc này. Hắn chỉ có tại địch tỷ tỷ làm tỷ tỷ hưng phấn bên trong tiếp nhận loại chuyện này. Vù vù vù. Dồn dập thở gấp, làm Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Hắn dùng chính mình thật lớn dương vật cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt. làm tỷ tỷ có vẻ vô cùng dâm đãng. Khoảnh khắc này, tỷ tỷ thanh lãnh sớm đã không còn rồi. Tại Diệp Thần gian dâm phía dưới, trở thành một cái hưởng thụ nam nhân dương vật nữ nhân. Đệ đệ, dừng lại, không muốn tiếp tục cắm. Tỷ tỷ thực khó chịu. Đệ, ngươi, ngươi đã đáp ứng tỷ tỷ. Tỷ tỷ cho ngươi muốn tỷ tỷ sau vĩnh viễn làm ngươi nữ nhân. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể gặp mặt muội ngươi thân thể. Đệ, Khoảnh khắc này, Diệp Tình có chút hối hận, làm đệ muốn chính mình thời điểm vì sao không đem muội đưa đến cái khác gian phòng. Lúc này nhìn đến mình và đệ tình huống, nhìn đến chính mình người tỷ tỷ này làm đệ ruột thịt của mình gian dâm, kia muội trong lòng sẽ như thế nào nghĩ? Hơn nữa, Diệp Tình vừa rồi theo muội nói xuôi tai đến nàng kia vô cùng khát vọng dục vọng, nghĩ đến cũng đúng mình bị đệ địt được quá mức sung sướng, thế nhưng không có phát hiện muội thanh tình, nhất định là muội bị mình và đệ làm loại chuyện này kích thích. Diệp Tình trong lòng bi phẫn nghĩ, càng thêm hoảng sợ hướng về đệ nói đệ, thả ra tỷ tỷ, ngươi đã đáp ứng tỷ tỷ không có khả năng chạm vào muội ngươi, bằng không, cho dù là ngươi được đến tỷ tỷ cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Đệ, ngươi, ngươi tại hãy nghe ta nói nha. Diệp Tình đang nói thời điểm thân thể lại lần nữa bị đệ cuồng mãnh quất cắm, khoái cảm như thủy triều tập kích đến, làm đã cảm nhận được nam nữ giao hoan tuyệt vời mùi vị Diệp Tình căn bản không thể đang chống cự thứ khoái cảm này ăn mòn. Rất nhanh, tại Diệp Thần quất cắm bên trong, Diệp Tình cả người đều bị địch ra tình dục đến. Dục vọng tại nội tâm trung thiêu đốt. Diệp Tình không thể khắc chế chính mình khát vọng, nàng nức nở rên rỉ, chỉ có thể tận lực làm chính mình thanh tỉnh cùng đệ can thiệp. Nhưng mà, lúc này, ôm lấy ca ca hôn môi muội Diệp Nhu đang nghe tỷ nói thời điểm thân thể đột nhiên cứng đờ. Một lúc sau, một cỗ đậm đặc cảm động theo nội tâm của mình bên trong xuất hiện. Cảm động tỷ thế nhưng vì để cho chính mình không bị ca ca tai họa mà không được không ủy khuất tùy ý đệ chiếm lấy gian dâm. Nhưng là... nàng lại nào biết đâu chính mình cô muội này đã sớm cùng đệ địch huyệt nhiều lần nữ nhân, nào biết đâu nàng bây giờ bị đệ của mình cưỡng ép chiếm lấy còn có nàng cô muội này công lao. Diệp Nhu trong lòng đột nhiên một trận áy náy, điều này làm cho nàng vừa mới nồng đậm dục vọng lập tức diệp thần rất nhiều. Mê mang con người hơi mờ mịt nhìn đệ của mình, trong lòng nàng bởi vì tỷ nói cùng yêu thương hiện lên một cỗ đậm đặc chua xót. Khoảnh khắc này, thậm chí hoài nghi chính mình hãm hại tỷ làm ca ca gian dâm nàng rốt cuộc là đúng là sai. Nàng dao động, nhưng là, khi nhìn đến ca ca khuôn mặt thời điểm Diệp Nhu kia dao động tâm lại một lần nữa kiên định xuống. Ta cô muội này là ca ca của mình nữ nhân, ta là yêu ca ca cũng yêu ta, cho nên, ta muốn làm đúng là vì ca ca của mình nghĩ, chỉ cần là ca ca cần phải, ta liền có khả năng đi làm, huống hồ trong nhà mẹ cùng dì ba cũng là ca ca nữ nhân. Tỷ sớm muộn gì liền muốn bị ca ca chiếm lấy, như vậy, nàng thì như thế nào trốn thoát? Ta chỉ là đem thời gian nói trước mà thôi. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, muội Diệp Nhu sắc mặt mới tốt nữa rất nhiều, nàng không khỏi con ngươi hiện lên một tia quyến rũ, nhìn ca ca của mình. Ca ca, đậm đặc thâm tình, Diệp Nhu líu díu, Diệp Thần địch tỷ mình tiểu huyệt, hưởng thụ tỷ thân thể tuyệt vời, đồng thời quay đầu đến nhìn muội của mình, con ngươi trung mang theo tình yêu. Nói ngoan, muội, không phải là lỗi của ngươi, chúng ta là người một nhà, các ngươi đều nên làm ca ca nữ nhân, ta thật tốt yêu thương các ngươi, đi thôi, đi theo tỷ hảo hảo mà trao đổi một chút, giải thích một chút, tỷ tha thứ ngươi. Diệp Thần tự nhiên nhận thấy vừa rồi muội cảm xúc, bất quá hắn không có ngăn cản, việc này là muốn muội chính mình nghĩ rõ ràng, huống hồ, đã yêu thích muội của mình hắn có tin tưởng làm muội thừa nhận chính mình. Hừ. Tiểu chứng thối, chỉ biết đem loại này xấu hổ sự tình làm muội làm. Nhìn ca ca kia ánh mắt thâm tình, muội Diệp Nhu trong lòng ấm áp, bất quá, vẫn là không nhịn được kiều mị trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái. Dù sao, vừa rồi tỷ nói đối với nàng có nhiều lắm xúc động, trong lòng nàng có chút áy náy. Nhưng mà, nàng hay là nghe theo ca ca của mình lời nói, xoay người thả ra ca ca bỏ hướng tỷ. Lúc này... Tỷ tại đệ dương vật gian dâm hạ đã sớm sắc mặt đỏ ửng, có vẻ vô cùng yêu kiều mị, Diệp Nhu trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, nhẹ nhàng nói tỷ, muội biết người yêu thương muội, nhưng là, tỷ, muội cũng rất muốn cùng với ca ân ái, ta muốn ca yêu thương ta. Tỷ, chúng ta cùng một chỗ làm ca ca nữ nhân, được không? Diệp Nhu cũng không nghĩ bây giờ cùng tỷ tỷ thuyết minh, bởi vì nàng cảm thấy quá áy náy, nói không nên lời. Nhưng là Diệp Tình đang bị đệ đệ của mình địt được mất hồn mất vía thời điểm thế nhưng vẫn có thể nghĩ Diệp Nhu cô muội muội này, nàng tại như thủy triều khoái cảm tập kích thời điểm như cũ ô ô dao động nháo động tình đầu, hướng về muội muội nói a a a. Muội muội, không muốn nhìn, ta không muốn nhìn tỷ tỷ bị đệ đệ địt được bộ dáng. Tốt xấu hổ muội muội, ta a, ngươi, ngươi mau xoay người sang. Ta, tỷ tỷ chỉ có như vậy, ta mới dám cùng nói chuyện với ngươi. Ta a. Diệp Tình cảm thấy rất xấu hổ, mình bị đệ đệ địt được giống như một cái lẳng lơ giống như, tuy nhiên lại hoàn toàn bị muội muội của mình nhìn đến, loại này dâm đãng xấu hổ sự tình, nàng cả đời này cũng không thể rửa sạch. Tốt. Tỷ tỷ yêu thương làm Diệp Nhu không khỏi ôn nhu quay đầu đi, nhưng là, nàng nhưng không biết, nàng và tỷ tỷ của mình song song quỳ gối tại cùng một chỗ vểnh mông lúc nói chuyện, viên kia nhuận mông nhỏ hướng về Diệp Thần, hai cái mông cám dỗ, làm Diệp Thần trong lòng nhận được nhiều xung kích, nếu như không phải là còn phải đợi đợi các tỷ tỷ lẫn nhau giải thích, Diệp Thần đã sớm chơi lên muội muội mông đẹp. A a a, muội muội, ngươi, nha, đệ đệ, nhẹ chút, a. Tỷ tỷ chịu không nổi a, tỷ tỷ còn muốn cùng muội muội ngươi nói chuyện. Ta a. Bị đệ đệ của mình địt được cả người liên tục không ngừng lay động, khoảnh khắc này, loại này dâm đãng tình trạng, làm Diệp Tình trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng là, nàng có không chạy thoát đệ đệ khống chế, cũng luyến tiếc cái loại này bị đệ đệ địt được mỹ diệu mùi vị, chỉ có thể xấu hổ giận dữ cúi đầu không dám nhìn mình bên người muội muội. Ta a, muội muội, tỷ tỷ phải sợ ngươi thấy tỷ tỷ bộ dáng. Ta, nhưng là ta thật chịu không nổi. Ta a, muội muội, không, không muốn cùng tỷ tỷ giống nhau. Ta a, này, đây là loạn luân a. Muội muội, tỷ tỷ cầu ngươi. Ta a, đừng cho đệ đệ đối đãi tỷ tỷ giống nhau đối đãi ngươi. Bằng không, tỷ tỷ tiếp nhận đây hết thảy xem như uổng phí. Ta a, tỷ tỷ làm đệ đệ nữ nhân vì không cho đệ đệ cử động nữa ngươi. Muội muội, van cầu ngươi, đừng cho tỷ tỷ càng thêm đau khổ. Ta a, tỷ tỷ bị đệ đệ địt, tỷ tỷ đã rất thống khổ. Của ta trong sạch toàn bộ cho đệ đệ. Ta cũng đã không thể có thể làm hồi trước kia mình. Ta a a, nha, nhẹ chút, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi dâm nhục tỷ tỷ của mình cứ như vậy hưng phấn à? Ta a a. Diệp Tình đang nói chuyện thời điểm rõ ràng cảm nhận được đệ đệ kia hưng phấn trạng thái, không khỏi một trận nổi giận, nhưng là, cùng đệ đệ loạn luân sau đó, tỷ đệ gian dâm cảm giác, làm nàng nguyên bản trong suốt tâm linh cũng bị đệ đệ của mình giấy bẩn, tại loại này cấm kỵ giao hoan bên trong, thế nhưng cảm nhận được vô cùng thật lớn hưng phấn. Diệp Nhu biết tỷ tỷ là thật yêu thương chính mình, nhưng là, Diệp Nhu trong lòng thống khổ chính là, nàng đã sớm nghĩ quang minh chính đại làm đệ đệ nữ nhân. Nhìn tỷ tỷ kia thân thiết bộ dáng, nàng không khỏi do dự, cuối cùng cắn răng một cái, có chút áy náy nói tỷ tỷ, ngươi kỳ thật không biết, muội muội so với ngươi còn muốn sớm một chút thời gian liền trở thành ca ca nữ nhân, muội muội cùng ngươi bình thường tấm thân xử nữ sớm đã bị ca ca cấp chiếm đoạt, ta cũng ca ca nữ nhân, hơn nữa chúng ta ân ái số lần thực thường xuyên. Cho nên, muội muội không thể đáp ứng tỷ tỷ. Muội muội Diệp Nhu giọng điệu cứng rắn mới ra miệng. Tỷ tỷ tại hạ khoảnh khắc cả người giống như bị sấm đánh giống như, cả người đều cứng ngắc, kia nguyên bản bị đệ đệ làm được vui vô cùng thân thì lập tức cứng ngắc đã không có bất kỳ cái gì động tác. Nàng kia vui thích biểu cảm còn cứng ngắc tại kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên, ánh mắt si ngốc trở nên quay đầu, ngây ngốc nhìn muội muội của mình. Muội muội giống như ngươi, tấm thân xử nữ sớm đã bị ca ca chiếm đoạt, ta cũng ca ca nữ nhân, cho nên muội muội không thể đáp ứng tỷ tỷ. Cái này âm thanh tại tỷ tỷ trong não liên tục không ngừng vang vọng lấy, giống như ác ma giống như, ép tim của nàng một trận ngạt thở, vô tận hoảng sợ theo đáy lòng thăng lên, Diệp Tình con ngươi mang theo vô tận bi phẫn cùng tuyệt vọng. Sao có thể như vậy? Đệ, ngươi sao có thể lừa gạt tỷ tỷ? Ta, ngươi đã nói, không có khả năng động tới ngươi muội muội, nhưng là, nhưng là các ngươi, líu díu âm thanh tại trong miệng không ngừng lặp lại, tỷ tỷ giống như rơi vào cử chỉ điên rồ giống như, nàng trong lòng giống như bị một viên cự thạch ép lấy, làm nàng có loại chết đi xúc động, chính mình vì muội muội mới làm đệ đệ nữ nhân, nhưng là bây giờ muội muội nói cho chính mình nàng thế nhưng đã sớm cùng đệ đệ thông dâm rồi, kia chính mình làm đây hết thảy chẳng phải là giống như kẻ ngu, còn ngây ngốc làm đệ đệ gian dâm chính mình, cho rằng chính mình thật vĩ đại cứu muội muội của mình. Nhưng là, nghĩ vậy, Diệp Tình cả người đều tràn đầy cảm giác tuyệt vọng, một cỗ thật lớn bi phẫn theo đáy lòng thăng lên, nàng oa một tiếng tại đệ đệ địch tiểu huyệt của nàng thời điểm khóc giống. Kẻ lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, các ngươi hợp nhau lừa đến gạt ta đến Hương Sơn muốn tỉ tỉ giống như kẻ ngu cho các ngươi quá chén gian dâm. Ô ô, các ngươi sao có thể như vậy, buông, Diệp Thần, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, ta không có khả năng tha thứ ngươi, vĩnh viễn cũng không tha thứ ngươi, Diệp Thần, Diệp Thần. Diệp Tình tâm giống như bị xé nứt bình thường thống khổ, nàng khoảnh khắc này đều đắm chìm trong Diệp Thần lừa gạt bên trong, cái này còn tại chiếm giữ chính mình thân thể từ đệ đệ, cái này đã là chính mình nam nhân hỗn đản, nàng lập tức không tiếp thụ được loại chuyển biến này. Bi phẫn bên trong, Diệp Tình lần thứ nhất điên cuồng từ chối, kia tuyết trắng bờ mông mạnh mẽ lay động, hai tay nắm ga giường hoảng sợ nghĩ phía trước leo đi, muốn tránh thoát Diệp Thần dương vật, làm hắn rời xa chính mình. Buông, ta chết cũng không có khả năng tại cho ngươi chạm vào ta, kẻ lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Diệp Tình gian nan dãy giụa, đệ đệ dương vật từng điểm theo tiểu huyệt của mình chung rời khỏi, trong lòng nàng mang theo vô tận bi phẫn, liền muốn hoàn toàn cùng đệ đệ đoạn loại này nghiệt duyên, không bao giờ nữa sẽ làm cái kia dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong. Nhưng mà, ngay tại một lúc sau, muội muội Diệp Nhu một câu lập tức làm Diệp Tình cả người đều kinh hãi, mê mang. Tỷ tỷ, tiếp nhận hiện thực a, ngươi đã bị ca ca đoạt lấy, ngươi đã là ca ca nữ nhân, xem như ngươi nam nhân, ngươi càng hẳn là nghe theo chính mình nam nhân lời nói, huống hồ, từ trước đến nay cũng chỉ có ngươi không phải là ca ca nữ nhân, không dám làm ca ca nữ nhân, ngươi biết không? Chẳng những là ta cô muội muội này là ca ca nữ nhân, liền mẹ của chúng ta cùng chúng ta dì ba so với ta sớm hơn cũng đã từ trước đến nay ca ca bảo trì nam nữ quan hệ, ngươi hiểu không? Chúng ta cả nhà có lẽ là cũng đã nhất định trở thành ca ca nữ nhân, mẹ cùng dì ba cùng ca ca tại cùng một chỗ thời điểm liền quyết định vì các nàng cùng ca ca yêu nhau, sớm muộn gì có một ngày sẽ đem ngươi cùng ta cô muội muội này thậm chí ba người chúng ta tiểu muội đều bị dẫn vào loại này loạn luân tình cảm bên trong, có thể làm cho chúng ta an nhiên cuộc sống đến 16 tuổi 19 tuổi, đã là mẹ cùng dì ba đối với chúng ta yêu, huống hồ, trên cái thế giới này, trừ bỏ ca ca của chúng ta, còn có ai có thể làm cho ngươi cùng ta đi yêu. Chúng ta đã là ca ca nữ nhân, ngươi vẫn không thể tiếp nhận sao? Ngươi nói cái gì? Không, không có khả năng, mẹ là như vậy tôn quý nữ thần, làm sao có khả năng cùng như ngươi nói vậy làm con trai mình nữ nhân, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Từ nhỏ liền lấy mẹ làm gương Diệp Tình khoảnh khắc này càng thêm không thể tiếp nhận rồi, nàng lập tức hướng về muội muội của mình giống giận, nhưng mà, muội muội tiếp lấy nói làm Diệp Tình hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Không thể, vì sao không thể, mẹ là ca ca mẹ, nhưng là chúng ta đây, lúc đó chẳng phải ca ca tỉ tỉ muội muội, nhưng là cũng không bị ca ca đoạt lấy, chúng ta còn có tuyển chọn sao? Huống hồ, người không phải là vẫn luôn lấy mẹ làm gương sao? Mẹ đều làm con nữ nhân, người nếu lấy mẹ làm gương, nên giống như mẹ bình thường làm ca ca nữ nhân, nói sau còn có gì ba, không tin nói sau khi trở về ngươi có thể tìm mẹ cùng gì ba chứng thực. Muội muội nói làm Diệp Tình cả người thế giới quan hỏng mất, nàng ô ô khóc. Làm sao có khả năng, mẹ, cao như vậy quý, như vậy trí tuệ mẹ, nàng giống như nữ hoàng giống như, làm sao có khả năng như vậy? Làm sao có khả năng làm con nữ nhân, nên làm cái gì bây giờ? Ô ô, mẹ, ngươi ở đâu, nói cho nữ nhi, ngươi thật làm ca ca nữ nhân sao? Ta thật nên giống như ngươi giống nhau làm đệ đệ có được ta sao? Ta đã từng vài lần muốn quên mất kia một chút phía trước phát sinh quá loạn luân, nhưng vẫn là lại lần nữa bị đệ đệ địt, vẫn là không cách nào thoát ly loại này loạn luân chi dục. Tỷ tỷ líu díu âm thanh mang theo thống khổ to lớn, trong nháy mắt, làm Diệp Thần cùng Diệp Nhu trong lòng một trận không đành lòng, Diệp Nhu không khỏi quay đầu nhìn về phía ca ca của mình, hướng ca ca nháy mắt. Diệp Thần lặng lẽ gật gật đầu. Kia vừa rồi còn tại quất cắm được dương vật thật sâu cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong, lúc này đây, Diệp Thần không tiếp tục quất cắm, mà là cúi người đặt ở tỷ tỷ sau lưng bên trên, hai tay bản tỷ tỷ đầu, làm tỷ tỷ nghiêng đầu đến nhìn chính mình, nhìn tỷ tỷ kia nước mắt như mưa bộ dáng, kia thống khổ bộ dáng, Diệp Thần trong lòng đau xót, không khỏi ôn nhu nói tỷ tỷ, đệ đệ thật sự rất yêu ngươi, đệ đệ vẫn luôn như vậy khát vọng được đến ngươi, chiếm giữ ngươi, cho nên. Đệ đệ cũng không có nói cho ngươi ta cùng muội muội sự tình, mẹ cùng dì ba cũng quả thật giống như muội muội nói như vậy từ nhỏ liền cùng với đệ đệ bảo trì nam nữ quan hệ, thẳng đến mấy ngày hôm trước mới hoàn toàn minh xác quan hệ, cũng bởi vì cái này, cả nhà nữ nhân đều làm của ta nữ nhân. Cũng chỉ thiếu kém ngươi một cái một mực có tầng kia nam nữ quan hệ lại không chịu thừa nhận. Ta sẽ không để cho trong nhà bất kỳ cái gì một người trở thành nam nhân khác nữ nhân, cho nên ta chỉ có thể sử dụng phương pháp như vậy đến hoàn toàn gian dâm tỷ tỷ. Ta đem ngươi lừa đến nơi này, vì hoàn toàn được đến ngươi, cho ngươi chân chính làm của ta nữ nhân, tỷ tỷ, tha thứ đệ đệ ích kỷ, nhưng là đệ đệ không thể không có tỷ tỷ. Hơn nữa, tỷ tỷ, ngươi bây giờ kỳ thật sớm đã là đệ đệ nữ nhân. Không muốn tiếp tục kháng cự được không? Làm đệ đệ nữ nhân được không? Diệp Thần thâm tình nói làm Diệp Tình trong lòng hơi hơi rùng mình, nghĩ đến mình và đệ đệ đã xảy ra quan hệ, thân thể của mình đã bị hắn đoạt lấy, tỷ tỷ trong lòng liền không ngăn được bất đắc dĩ. Nàng sương mù con ngươi nhìn đệ đệ của mình, mềm mại âm thanh mang theo vô tận tổn thương sở, líu díu nói đệ đệ. Tại sao muốn gạt ta? Bởi vì đệ đệ tốt yêu tỷ tỷ, không thể không có tỷ tỷ, ta phải lừa ngươi. Mới có thể hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ, làm tỷ tỷ chỉ có thể ở lại bên người của ta làm đệ đệ nữ nhân, tỷ tỷ, ta thật sự rất yêu ngươi. Diệp Thần chăm chú nhìn tỷ tỷ con ngươi, trong lòng mang theo vô tận tình yêu líu díu nói, đồng thời, cũng kích thích bên trong thân thể hồng loan thiên kinh, từng bước cảm hóa tỷ tỷ, hắn cũng không có hoàn toàn khống chế tỷ tỷ ý tứ, chỉ muốn tỷ tỷ an tâm làm chính mình nữ nhân. Nhưng là, thật có thể chứ? Tỷ tỷ trong lòng như trước đau thương, nhưng là đệ đệ kia tràn ngập tình yêu nói làm nàng trong lòng hơi hơi xúc động, hoặc là cũng bởi vì đã bị đệ đệ đoạt lấy, nàng trong lòng đối với đệ đệ khó không có mong chờ cùng khát vọng, chính là lập tức chịu không nổi đệ đệ đối với chính mình lừa gạt cùng đem mình làm giống như kẻ ngu tình huống, cho nên mới kích động như vậy, mà giờ khắc này, muội muội lúc trước nói cùng đệ đệ vỗ về, làm nàng sao động tâm an định rất nhiều. Nàng không khỏi lại lần nữa nghĩ đến muội muội nói mẹ cùng dì ba đã là đệ đệ nữ nhân. Khoảnh khắc này, kia cao quý mẹ thành con trai mình nữ nhân, Diệp Tình trong lòng một trận cảm giác kỳ dị làm nàng trong lòng không ngăn được rung động, nhất là từ nhỏ lấy mẹ làm gương nàng càng thêm không có kháng cự đệ đệ mình lý do. Khoảnh khắc này, Diệp Tình mới giật mình phát hiện, nguyên lai trong nhà thân tình còn tại cũng đã biến chất, loạn luân sớm đã tại nàng xung quanh rồi, nàng chẳng sợ không muốn, sớm muộn gì cũng có một ngày. Sẽ bị xem như đệ đệ nữ nhân mẹ dì ba thậm chí muội muội liên hợp thiết kế làm nàng cấp đệ đệ trêu đùa gian dâm. Sương mù con ngươi hiện lên một chút bất đắc dĩ, cuối cùng lại nghĩ đến chính mình tiểu huyệt dương vật, không khỏi hiện lên một tia ôn nhu, lặng lẽ cúi đầu, không thèm nhắc lại, nhưng là cũng không tiếp tục phản kháng. Tỷ tỷ im lặng làm Diệp Thần trong lòng vừa động, không khỏi nở nụ cười, trong lòng hắn bắt đầu hưng phấn. Ép lấy tỷ tỷ thân thể nhịn không được tại loại này trầm mặc chung bắt đầu lại lần nữa quất đánh, trong nháy mắt, dương vật tại tỷ tỷ tiểu huyệt lại lần nữa quất cắm. Đệ đệ, nha. Tuy rằng khắc chế chính mình, không muốn để cho chính mình tại giống như lúc trước như vậy ngây ngốc dâm đãng kêu la, nhưng là, đệ đệ lĩnh hội ý của mình, đã lại lần nữa chiếm giữ chính mình thời điểm Diệp Tình cả người lại lần nữa tại loại này khoái cảm động tình, thân thể tùy theo đệ đệ quất cắm. Hoan hỉ không để cho nàng từ nhẹ giọng rên gì. Kia hồng nhuận khuôn mặt mang theo xuân chiều, tại Diệp Thần gian dâm bên trong, lĩnh hội loại dung hợp này tỷ đệ cấm kỵ. Tỷ tỷ, người cuối cùng tiếp nhận đệ đệ nhất định phải hảo hảo mà yêu thương ngươi. Diệp Thần nói hướng về tỷ tỷ tiểu huyệt lại lần nữa nhanh chóng quất cắm, cái loại này gian dâm tỷ tỷ khoái cảm làm hắn hưng phấn không gì sánh kịp, mà quỳ sát tại tỷ tỷ bên người muội muội Diệp Nhu, khoảnh khắc này. Cũng không khỏi vươn tay cầm chặt chống tại trên giường tỷ tỷ tay, hướng về tỷ tỷ líu díu nói tỷ tỷ, không muốn lo lắng, chúng ta đều là ca ca nữ nhân, mẹ cùng dì ba cũng là, nhà chúng ta đem đến, cũng là muốn cấp ca ca chiếm giữ, phía trước chúng ta từng có quá một lần song phi, cho nên, tại nhà chúng ta bên trong, ngươi không có bất kỳ cái gì gánh nặng, được không? Chúng ta cùng một chỗ đến hưởng thụ ca ca yêu thương a. Nghe muội muội mình lời nói. Diệp Tình tâm thần chấn động ngượng ngùng, nhưng là, cũng thở phào một hơi, đôi mắt mang theo mọng nước nhìn muội muội của mình, nàng không khỏi chua xót nói ta còn có tuyển chọn sao. Đệ dương vật còn tại tỷ tỷ tiểu huyệt, ta trừ bỏ đi theo hắn còn có thể như thế nào. Huống hồ, mẹ đều đã như vậy, ta tính là không muốn, cũng như ngươi nói, sớm muộn gì sẽ bị đệ đệ tai họa. Tỷ tỷ, ngươi biết không, ngươi còn không có làm ca ca nữ nhân thời điểm muội muội thật nhẫn tốt vất vả, muội muội rất muốn ca ca thời thời khắc khắc ôm lấy ta yêu thương ta, hiện tại, muội muội cuối cùng có thể không cần tại cố kỵ, tỷ tỷ đều cấp ca ca hoàn toàn gian dâm rồi, ta cô muội muội này cũng giải phóng. A, ca ca, ngươi phá hư, nhưng là muội muội rất thích ca ca, nhanh chút ngoạn muội muội của ngươi, ta rất muốn. Tại Diệp Nhu cùng tỷ tỷ nói thời điểm không ngừng động tình, nàng hơi hơi lắc lư chính mình viên kia nhuận bờ mông, trong nháy mắt làm sớm đã bị tỷ tỷ mông đẹp hấp dẫn, Diệp Thần nhịn không được duỗi tay sờ lên muội muội mông đẹp, trong nháy mắt muội muội mềm mại bờ mông tại Diệp Thần tay chung vuốt ve, tràn đầy khoái cảm. Cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được ca ca âu yếm, Diệp Nhu hưng phấn nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức tỷ muội hai người đối diện liếc nhìn một cái, một cỗ thẹn thùng lại mang theo vẻ hưng phấn tại hai người khuôn mặt thượng thoáng hiện rồi, làm Diệp Tình Hòa Diệp Nhu không khỏi cùng một chỗ quay đầu đi chỗ khác, nhưng là đều như vậy hoan hỉ hưởng thụ đệ đệ ca ca dâm ngoạn. Vù vù, trên thế giới còn có như vậy tính phúc sự tình sao? Một bên dùng dương vật địt tỷ tỷ tiểu lỗ thịt, một bên có thể trêu đùa muội muội mông đẹp, quả thực tính phúc rồi. Diệp Thần hưng phấn kêu la, hắn nói lập tức xấu hổ đến Diệp Tình Hòa Diệp Nhu hai người có loại không dám gặp nhân cảm giác, đột nhiên ô ô nũng nịu rên rỉ, cơ hồ là đồng thời xấu hổ sân đến ô ô. Không, đừng bảo là tốt xấu hổ. Hai cái tuyệt mỹ hoa tỷ muội đều là thuần khiết tấm thân xử nữ theo lấy chính mình, Diệp Thần trong lòng vô cùng thương tiếc, nhưng mà, lúc này, như vậy tuyệt mỹ hoa tỷ muội cùng một chỗ quỳ vểnh mông cám dỗ, thật sự làm hắn trong lòng lại tràn đầy bạo ngược, nhịn không được hai tay một người một cái, phân biệt tại tỷ tỷ cùng muội muội mông đẹp thượng hung hăng quất đánh hai cái. Ba ba, đánh mông âm thanh truyền đến, lập tức, làm hai cái tỷ tỷ tại loại này xấu hổ cảm giác trung hưng phấn nga kêu, Diệp Thần đôi mắt lập tức sáng choang, nhịn không được vội vội vàng vàng vươn tay, cởi bỏ muội muội váy ngủ, lập tức, buông ra váy ngủ bị Diệp Thần kéo lấy liền với quần lót ren cùng một chỗ cởi xuống, khoảng khắc, muội muội kia tuyết trắng viên mãn bờ mông bại lộ đi ra, cùng tỷ tỷ giống như, cũng như cùng sữa bò bình thường làn da, làm kia bờ mông càng thêm xinh đẹp hương diễm, Diệp Thần nhìn tại mắt bên trong, càng thêm cực nóng. Muội muội váy ngủ chính là cởi đến bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp loan, lúc này, còn thật chặt cũng, kẹp lấy kia màu mỡ tiểu lỗ thịt hơi hơi nhô ra, ta Diệp Thần trong lòng dục vọng đại thịnh. Qua, hai cái hoa tỉ muội mông thật mỹ lệ, đặt ở cùng một chỗ, nhìn xem ta rất hưng phấn, tỉ tỉ, muội muội, ta muốn hảo hảo mà trêu đùa hai người các ngươi. Diệp Thần nói, kia thô to dương vật tại tỉ tỉ tiểu huyệt đột nhiên quất cắm. Địt được tỷ tỷ tiểu huyệt xì phát dâm thủy âm thanh, mà tay hắn cũng đã vuốt ve lên muội muội mông đẹp, tại cặp mông thượng bóp nhẹ vài thanh, sau đó ngón tay trực tiếp cũng đến muội muội lỗ lồn phía trước, kia lỗ lồn tại Diệp Thần trêu đùa cùng lúc trước nhìn tỷ tỷ cùng tiểu đệ gian dâm kích thích chung đã sớm dòng nước không ngừng rồi, ướt át làm Diệp Thần ngón tay thực dễ dàng liền cắm sâu vào. Diệp Thần lúc trước cái kia xấu hổ nói cùng lúc này động tác, làm hai cái hoa tỷ muội thẹn thùng đối diện liếc nhìn một cái, lập tức cùng một chỗ quỳ vểnh mông nga nũng nịu rên rỉ, nhưng mà, tùy theo kia quất cắm đắc lực độ cùng ngón tay trêu đùa, rất nhanh, cũng đã làm cho các nàng nức nở dao động đầu dâm đãng kêu la. A a a, đệ đệ, thật mạnh liệt, đệ đệ, a a, ngươi rất lợi hại, ngươi địt chết tỷ tỷ, tỷ tỷ không bao giờ nữa phản kháng. A a, tỷ tỷ đã là nữ nhân của ngươi. A a a, đẹp quá diệu, tỷ tỷ rất thích. A a, thật nhanh nhạc. Đệ đệ dương vật thật lớn, địt được tỷ tỷ tiểu huyệt thật là thoải mái. A a, tỷ tỷ cùng với mẹ giống nhau, cùng một chỗ làm đệ đệ nữ nhân. A a, làm đệ đệ địt ta cùng mẹ. Đệ đệ, nhanh một chút. A a a. Dâm đãng kêu la tỷ tỷ cả người trước đây trước bi phẫn sau đắm chìm trong loại nhất định gian dâm bên trong, vui sướng kêu, tựa như phát tiết tâm tình của nội tâm, khoảnh khắc này, nàng có vẻ đặc biệt điên cuồng. Tỷ tỷ biểu hiện nhìn xem muội muội bên cạnh Diệp Nhu một trận hưng phấn, nàng nức nở nghẹn ngào dâm đãng kêu la a a a. Ca ca, thật là lợi hại, a a, ca ca ngón tay chọc vào muội muội tiểu huyệt thật thoải mái. A a a, mau một chút, muội muội cùng với tỷ tỷ giống nhau sung sướng. A a a. Dâm đãng kêu la muội muội Diệp Nhu đang phát tiết đồng thời, cũng nhìn về phía tỷ tỷ của mình, không khỏi hưng phấn hô tỷ tỷ, thực sự không nghĩ đến trong thường ngày ngươi như vậy thanh lãnh, thế nhưng làm ca ca địch được như vậy nộn huyệt, hì hì. Nhìn ngươi bị ca ca địch thành cái bộ dáng này, muội muội ta là tốt rồi hưng phấn, tỷ tỷ, ca ca địch ngươi địch phải là không phải là thật thoải mái. Nha, ca ca, ngươi phá hư, muội muội là đang tại cùng tỷ tỷ trêu đùa đâu. A a a a, ngươi sao có thể ức hiếp muội muội? Nha nha nha nha, a a a, thật thoải mái, ca ca, đúng, cứ như vậy dùng tay lấy muội muội tiểu huyệt. A a, muội muội rất hưng phấn thật là thoải mái. A a a a. Chương 0379 tỷ muội song phi nhất. Diệp Nhu càng thêm hưng phấn dâm đãng kêu la, chẳng những kích thích nàng chính mình còn kích thích Diệp Thần. Diệp Thần ngón tay tại muội muội tiểu huyệt nội lấy càng thêm ra sức, nhất thời chỉ nghe xì xì xì dâm thủy đào móc âm thanh, làm muội muội tiểu huyệt chảy ra càng nhiều dâm thủy. Mà tỷ tỷ, tại muội muội vừa rồi kia trêu đùa nói bên trong, cảm nhận được loại này cùng một chỗ bị đệ đệ gian dâm vô cùng tuyệt vời khoái cảm bên trong rồi, hưng phấn khó có thể khắc chế, có xấu hổ không dám ngẩng đầu, nàng chỉ có thể mím môi nức nở rên gì ca ca ấn dương vật làm được khoái cảm. Ô ô, muội muội, ngươi, ngươi sao có thể nhục nhã tỷ tỷ? A a, tỷ tỷ không muốn, nhưng là đệ đệ dương vật thật là lợi hại, địch được tỷ tỷ tâm đều phải nát. A a a, đều là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Tỷ tỷ không phải vì, ta à, như thế nào sẽ bị đệ đệ gian dâm, nga nga nga nga nha, ta à à à, ta à à. Tỷ tỷ cả người đều thẹn thùng muốn vùi sâu vào ga giường bên trong, nàng sợ hãi đệ đệ cùng muội muội nhìn đến chính mình loại này dâm đãng bộ dạng, lúc trước bị đệ đệ một người gian dâm thời điểm nàng hưng phấn đến sung sướng chỗ dâm đãng kêu la là phát ra từ nội tâm, không hề ý thức, nhưng là lúc này, muội muội vừa nói như vậy, nàng mới chính thức đều ý thức được chính mình dâm đãng. Lập tức viên kia vừa mới phá thân tâm xấu hổ giận dữ vô cùng. Nàng nhẫn nại thân thể mình bị đệ đệ địch nhanh hơn cảm giác, nhưng là, chung quy chống cự không được dương vật ăn mòn khoái cảm, lại lần nữa cao kêu. Nhưng mà, kêu lợi hại như vậy, cũng thật sâu kích thích muội muội Diệp Nhu, nàng không khỏi cũng hưng phấn. A a a, tỷ tỷ, bị ca ca địch thật sự rất thích. A a, muội muội vừa mới bắt đầu thời điểm so tỷ tỷ còn muốn phóng túng rất nhiều nha. A a a, nga nga nha, ca ca, chính là như vậy, ngoạn muội muội tiểu huyệt, quá thích, ca ca, ngươi địch tỷ tỷ tiểu huyệt, còn chơi đùa muội muội tiểu huyệt, ngươi là không phải là thực hưng phấn. A a a, muội muội cũng tốt hưng phấn. A a, muội muội cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cho ngươi ngoạn, cho ngươi hung hăng ngoạn, nga nga nga đẹp quá. Muội muội tiểu huyệt trời sinh cũng là muốn cấp ca ca làm được. Ca ca, tận tình hưởng dụng ngươi tìm muội a. A a a. Muội muội Diệp Nhu loại này càng thêm dâm đãng tiếng kêu lập tức kích thích Diệp Tình, lập tức, Diệp Tình đối với muội muội là thay đổi cách nhìn, nhưng là cũng càng thêm hưng phấn, kia xấu hổ cảm giác tựa như đi một chút. Nhưng mà, hai người dâm đãng bộ dáng, kích thích nhất chính là Diệp Thần, phải biết, đây chính là hắn thân sinh tìm muội, một đôi tuyệt mỹ hoa tìm muội, hai cái hoa tìm muội đều cấp chính mình trêu đùa rồi. Loại cảm giác kích thích này, làm người ta điên cuồng vô cùng, tỷ tỷ bị ca ca trêu đùa đã đầy đủ hưng phấn, huống hồ tỷ muội hai người song song quỳ vểnh lấy mông đẹp đâu. Hưng phấn bên trong, Diệp Thần dùng ngón tay hướng về muội muội Diệp Nhu tiểu huyệt đột nhiên nhất cắm vào. Khoảnh khắc lúc, Diệp Thần hai ngón tay xì một chút, hung hăng cắm vào muội muội tiểu huyệt bên trong, đẩy ra này phấn nộn lỗ thịt, làm ra nhẹ nhẹ dâm thủy. A, ca ca, đẹp quá. Ca ca ngón tay cắm vào muội muội tiểu huyệt, đẹp quá diệu, ca ca, cắm vào ta, cắm vào muội muội, a a a, nha nha nha nha. Diệp Thần trêu đùa lập tức làm muội muội Diệp Nhu cả người đều hưng phấn, càng làm cho một bên tỷ tỷ si ngốc nhìn muội muội của mình, cô muội muội này quá dâm đãng, nhưng là, khoảnh khắc này, tỷ tỷ có xoa dịu trong lòng xấu hổ đối tượng, lập tức cũng hưng phấn. Hắc hắc, tỷ tỷ của ta muội muội, hai cái xinh đẹp nữ sĩ. Các ngươi cũng không muốn cãi, hiện tại các ngươi đều là đệ ta người ca ca này đệ đệ địch nga, bị ca ca của mình đệ đệ gian dâm nhất định thực hưng phấn a, ca ca đệ đệ ta địch muội muội của mình tỷ tỷ, hưng phấn phải chết, phải biết huyệt của các ngươi cũng không hẳn là thuộc về ca ca đệ đệ nga, nhưng là, hiện tại thế nào, các ngươi đang bị các ngươi thân ca ca thân đệ đệ địch tiểu huyệt, hắc hắc, đẹp quá a, tỷ tỷ tiểu huyệt vừa mới bị đệ đệ khai phá ít hơn. Chỗ đó mặt thật sự rất nhanh, tỷ tỷ thật là thoải mái, làm đệ đệ hung hăng gian dâm ngươi, làm dương vật địch giết chết ngươi. Diệp Thần nói lập tức kích thích Diệp Tình, làm nàng trong lòng xấu hổ giận dữ đồng thời cũng càng thêm hưng phấn. Đệ đệ nói vô sỉ như vậy, nhưng là dễ dàng nhất làm tỷ đệ gian dâm nàng tràn đầy kích thích cảm giác. Nghĩ đến phía sau địch chính mình nam nhân là đệ đệ của mình, nguyên gốc bối tử cũng không khả năng trở thành chính mình nam nhân. Thân thể của mình có thể cấp toàn bộ thế giới bất kỳ nam nhân nào gian dâm, nhưng là thì không nên cấp đệ đệ ruột thịt của mình. Chính là, sự thật cũng là, chính mình cái này thân tỷ tỷ đã thành đệ đệ nữ nhân, loại này loạn luân cảm giác, thật sự là làm người ta dễ dàng ngượng ngùng sỉ nhục cùng hưng phấn. Đệ đệ, đừng bảo là, tỷ tỷ đã bị ngươi địt, ngươi còn nói, Diệp Tình người tỷ tỷ này không tốt lời nói, không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể xấu hổ như vậy ngăn cản đệ đệ nhục nhã chính mình, bất quá, muội muội Diệp Nhu lại hưng phấn nói tỷ tỷ. Làm ca ca nói, thật đẹp diệu, bị ca ca một bên địch còn một lần nhục nhã, cỡ nào hưởng thụ kia tâm lý kích thích, làm người ta càng thêm điên cuồng, ca ca dương vật địch chúng ta những cái này tìm muội. Tinh trùng bắn vào thân thể của chúng ta, làm người ta nghĩ nghĩ liền toàn thân dùng mình. Muội muội Diệp Nhu là hoàn toàn thừa nhận Diệp Thần, huống hồ, đã bị ca ca muốn thân thể đã nhiều ngày, nàng tự nhiên nhìn xem mở, càng thêm yêu ca ca của mình rồi. Hắc hắc, muội muội tối dâm đãng, lúc trước bị ca ca muốn thời điểm còn sống chết không muốn, ngày ngày trốn ca ca, nhưng là cuối cùng không vẫn bị ca ca ôm lấy mông hung hăng địt. Địt được muội muội kia dâm đãng bộ dáng thật sự là mất hồn. Tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi lại ngứa đừng vội, đợi sau khi đệ đệ hay dùng dương vật hung hăng cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Diệp Thần kia hưng phấn nói lập tức làm muội muội Diệp Nhu nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, trong lòng bị ca ca nói xung kích dùng mình không thôi, kia thẹn thùng con ngươi một trận quyến rũ, không khỏi quay đầu đến, hờn dỗi nhìn ca ca của mình, càng là hưng phấn lay động chính mình mông đẹp. Phối hợp ca ca ngón tay tại tiểu huyệt của mình chung đào móc động tác. Còn không phải là ngươi cái này phá hư đệ đệ, liền tỷ tỷ của mình đều phải gian dâm. Nhân gia mặc dù là tỷ tỷ của ngươi, nhưng là như thế nào trốn được ngươi tà ác đâu. Nga nga nha, tỷ tỷ bị đệ đệ địt, tỷ tỷ còn có cái gì biện pháp. Ngươi tên hỗn đản này, nguyên bản ngày đó tỷ tỷ có thể có đường lui. Nhưng là mẹ gọi ngươi thời điểm, ngươi còn lại cứ không có thời gian địch tỷ tỷ thời điểm còn dùng dương vật cắm vào. Không muốn phá tỷ tỷ xử nữ, thật thoải mái, đệ đệ, dùng sức một chút, đối với chính là nơi này. Nha nha nha nha, khoái chết, đệ đệ, ngươi biết không, ngày đó dương vật của ngươi cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt thời điểm. Tỷ tỷ đều nghĩ chết, mẹ kêu ngươi nguyên bản vốn không có thực tiễn yêu thương tỷ tỷ. Còn làm tỷ tỷ thân thể bị dương vật của ngươi cắm vào mặc. Phá nhân gia xử nữ có thể như thế nào? Ngươi lại hưởng thụ không được tỷ tỷ tiểu huyệt. Tỷ tỷ vốn là muốn chết. Nhưng là, đệ chọc vào kia một chút tuy rằng bởi vì phá thân thực đau đớn. Nhưng là bị đệ dương vật chọc vào cũng tốt thoải mái. Tỷ tỷ khi đó cũng không bỏ được. Chính là, chỉ là của ta dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi. Sao có thể cấp đệ địt? Khoái chết, ca ca, lại lấy sâu một chút. Đúng, nha nha nha nha, thật thoải mái, ca ca tuyệt nhất. Khi đó, bị ca ca địt thật thích, muội muội là bị ca ca địt được dâm đãng, muội muội bị ca ca dương vật địt được biến thành tiểu sắc nữ. Chỉ muốn ca ca địt muội muội tiểu huyệt, hiện tại cuối cùng tốt lắm, tỷ tỷ cũng bị ngươi địt. Như vậy chúng ta về sau liền có thể tùy thời làm ca ca cùng một chỗ địch tỷ tỷ cùng ta tiểu nộn huyệt. Muội muội Diệp Nhu giảng thuật, lập tức làm Diệp Tình biết rất nhiều, bất quá lập tức lại càng thêm hưng phấn. Hiện tại nàng không cô độc, trong nhà nhiều như vậy nữ nhân bồi tiếp mình bị đệ địt, còn có cái gì có thể băn khoăn. Hắc hắc, vậy hãy để cho ta thật tốt yêu thương các ngươi, tỷ tỷ muội muội, hưởng thụ đệ ca ca đại dương vật a. Sắc lang. Hai tỷ muội nhân bị Diệp Thần vô sỉ kích thích cùng một chỗ hờn dỗi nói, nhưng là một lúc sau, Diệp Thần dương vật tại tỷ tỷ tiểu huyệt điên cuồng quất cắm, xì xì xì gian dâm tiếng địt được tỷ tỷ cả người đều điên cuồng mà chấn động, tỷ tỷ kia tuyết trắng thân thể bị ca ca làm được rung động không thôi. Nga nga nha, đệ, mau, đẹp quá, lại nhanh một chút, Tỷ tỷ cuối cùng tại muội muội khuyên cười xuống hơi hơi phóng khai tâm thần, dâm đãng kêu la. Khoảnh khắc này, Diệp Thần tại tỷ tỷ mông trắng thượng hung hăng vỗ một cái, lập tức ba một tiếng, kích thích tỷ tỷ nha xấu hổ kêu, nhưng mà, một lúc sau, Diệp Thần cái tay còn lại đã tại muội muội tiểu huyệt hung hăng nhất lấy, trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm khoái cảm vọt tới, làm muội muội hưng phấn cả người đều si mê kêu. Tốt chua, ca ca ngón tay lấy muội muội tiểu huyệt tốt chua, giết chết ta, ca ca, nhẹ chút, người chụp muội muội tiểu huyệt có chút khó chịu. Dâm đãng kêu la bên trong, tỷ tỷ cùng muội muội giống như thành hoạn nạn tỷ muội, hai cái tuyết trắng thân thể yêu kiều không khỏi đến gần rồi, cuối cùng càng là thật chặt gần sát lấy, nhưng mà, tại đụng chạm khoảnh khắc kia, muội muội Diệp Nhu nhìn một mực thanh lãnh tỷ tỷ, không khỏi con ngươi sáng ngời, nhìn tỷ tỷ kia ửng hồng khuôn mặt cùng ngượng ngùng dung nhan, hưng phấn trong lòng rồi. Nàng một bàn tay chống lấy thân thể, cái tay còn lại lại đi đến tỷ tỷ kia bị ca ca địt được trước sau vung vẩy vú sữa phía trên, dùng sức nắm một cái, lập tức, mềm mại cảm giác làm Diệp Nhu hưng phấn, nàng không khỏi bắt đầu nắm trêu đùa, lập tức, làm tỷ tỷ kinh hô. Muội muội, ngươi, ngươi làm cái gì, buông tay chỗ đó cũng là ngươi mò. Nga nga nha, tiểu sắc nữ, tỷ tỷ kêu, nhưng là muội muội Diệp Nhu căn bản cũng không nghe, ngược lại trêu đùa được càng thêm vui rồi, tại tỷ tỷ thân thể hư nhuyễn, hai tay chống đỡ giường, thẹn thùng lại không có lực ngăn cản tình huống líu díu nói vì sao không thể cho muội muội ngoạn. Ca ca, ngươi nhẹ chút, muội muội cùng với tỷ tỷ hào hào mà chơi một chút. Tỷ tỷ, vú của ngươi chẳng lẽ chỉ có thể làm ca ca người nam nhân này ngoạn à? Hì hì, nha nha nha nha, ca ca, tỷ tỷ, nga nga nha, thật thoải mái, tỷ tỷ, ca ca ngoạn ta, cũng ngoạn ngươi, ta vì sao không thể ngoạn ngươi, tỷ tỷ vú sữa thật là mềm, vì sao sờ thư thái như vậy, ta chính mình sờ mình cũng không có như vậy cảm giác kỳ diệu. Nha nha nha nha, ca ca, ngươi phá hư ngươi sẽ không làm muội muội hảo hảo mà chơi đùa tỷ tỷ. Thật vất vả nàng không rõ thuần, thật tốt cơ hội muội muội Diệp Nhu có chút bất mãn, ca ca kia lấy chính mình tiểu huyệt ngón tay thế nhưng càng thêm dùng sức rồi, kích thích nàng căn bản không có dư lực đi chơi làm tỷ tỷ, bất quá, tay nàng vẫn là chết tự địa nắm tỷ tỷ vú sữa, kích thích tỷ tỷ cả người cũng bắt đầu phấn khích rồi. Hắc hắc, muội muội, ca ca chủ yếu là quá hưng phấn, nhìn ngươi ngoạn tỷ tỷ, ca ca liền không nhịn được. Vù vù vù. Diệp Thần dồn dập thở gấp, hắn hưng phấn con ngươi không khỏi càng thêm cực nóng rồi, kia địch tỷ tỷ tiểu huyệt xương vật, quất cắm được càng thêm rất nhanh rồi, nhất thời, chọc vào tỷ tỷ tiểu huyệt bốc lên không thôi, tại loại này mạnh mẽ nhanh chóng xung kích bên trong, tỷ tỷ thân thể từng đợt trước sau chấn động, kia nguyên bản hẳn là lay động vú sữa, lại bị muội muội của mình gắt gao nắm, nhất thời, cái loại này mãnh liệt kích thích cùng bị muội muội trêu đùa cảm giác, càng làm cho tâm thần của nàng nhận được xung kích. Nhất là tại đệ đệ nhìn đến muội muội động tác hưng phấn bên trong, thế nhưng liên tục dùng tay quất đánh chính mình người tỷ tỷ này mông trắng, những cái này mãnh liệt kích thích đan vào tại cùng một chỗ, làm Diệp Tình Quyền kia đến liền có một chút suy yếu sớm đã bị đệ đệ không biết gian dâm bao lâu nàng lại lần nữa phấn khích muốn cao trào rồi. Đã sớm mệt mỏi cực kỳ tỷ tỷ, căn bản là không thể kháng cự thứ khoái cảm này, rất nhanh, tiểu huyệt lại lần nữa co lại, lập tức kẹp lấy đệ đệ dương vật. Chạy bằng điện cảm giác làm hai người đều sảng khoái rên rỉ. Thật thoải mái, đệ đệ, tỷ tỷ không được, sắp tới, lại muốn đến đây, đệ đệ, người quá lớn, thế nhưng làm tỷ tỷ cao trào nhiều lần như vậy. Không được, nhịn không được, đệ đệ, mau một chút, lại mau một chút, tỷ tỷ sắp tới, nghe tỷ tỷ lời nói, Diệp Thần đôi mắt sáng ngời. Không khỏi tăng nhanh tốc độ, loại này tăng nhanh, không chỉ là hắn tại gian dâm tỷ tỷ tiểu huyệt dương vật, còn có kia bóp muội muội tiểu huyệt ngón tay, hai cái tuyết trắng mông đẹp song song bị ca ca của mình đệ đệ trêu đùa được từng đợt rung động, tùy theo lực đạo của hắn một trước một sau chấn động, loại này tình cảnh, cỡ nào mị hoặc lòng người ca ca, muội muội cũng tốt khát vọng, muội muội cũng muốn ngươi nhanh một chút, nhiều yêu thương muội muội một điểm. Muội muội đã lâu không có nếm được ca ca yêu thương. Ca ca, ta muốn, nhanh một chút, À, làm tỷ tỷ cao trào. Nhanh chút dùng ngươi đại dương vật địt tỷ tỷ tiểu huyệt. À, muội muội Diệp Nhu đang nghe tỷ tỷ muốn cao trào thời điểm không khỏi hai mắt đột nhiên sáng ngời, hưng phấn hét lên, tiểu huyệt của nàng đã sớm ngứa ngáy không dứt, cuối cùng có thể ăn được ca ca dương vật rồi. Tại muội muội loại này làm càn lời nói bên trong, tỷ tỷ vừa mới bị đệ đệ địt nộn huyệt nữ nhân, còn có vẻ có chút thẹn thùng, khoảng khắc, tại loại này kích thích phía dưới, lập tức đạt tới cao trào, nàng nga một tiếng kêu lên vui mừng, trong nháy mắt cao trào phun trào rồi. Chết, ta chết, đệ đệ, ngươi thật lợi hại, cao trào, thật thoải mái, tỷ tỷ cả người đều sụi lơ xuống dưới, kia tuyết trắng mông bởi vì dương vật nguyên nhân, kiều cao hơn, từng đợt rung động, dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, nhìn xem nhân hưng phấn vô cùng. Diệp Thần hô thở một hơi, loại này liền với địch tỷ tỷ tuyệt vời mùi vị, làm hắn bên trong thân thể nồng nặc kia dục vọng thỏa mãn một chút. Tại tỷ tỷ cao trào sau đó, Diệp Thần con ngươi nhìn về phía muội muội, lập tức càng thêm lửa nóng, dù sao, hắn cũng chỉ là muốn muội muội một lần, hiện tại có thể lại lần nữa hưởng dụng muội muội thân thể mùi vị, Diệp Thần tự nhiên vô cùng khát vọng. 3. Dâm đãng âm thanh truyền đến, Diệp Thần dương vật theo tỷ tỷ tiểu huyệt rút đi ra, một lúc sau, hoa lạp lạp dâm thủy theo tỷ tỷ tiểu huyệt chảy xuôi đi ra, lập tức, cảm nhận được loại này tình cảnh tỷ tỷ a xấu hổ đến cả người cũng không dám quay đầu, nàng gắt gao tiến vào ga giường, không dám đi nhìn loại dâm đãng tình cảnh. Diệp Thần hưng phấn nắm lấy dương vật của mình, đi đến muội muội phía sau, chính là trong miệng lại kích thích tỷ tỷ, nói hoa, tỷ tỷ, ngươi thật lãng nga, thật nhiều thủy. Đừng nói nữa, tốt xấu hổ, đều tại ngươi. Biến thành tỷ tỷ cái bộ dạng này, ngươi còn nói. Diệp Tình ngượng ngùng nói, nhưng không có quay đầu, nàng không dám nhìn ca ca biểu cảm, mà lúc này đây, muội muội Diệp Nhu lại bất chấp trêu đùa tỷ tỷ, nàng bên trong thân thể đã sớm khát phóng vô cùng, nàng dồn dập thở gấp, nói ca ca, không, không nên nói nữa, nhanh chút muốn muội muội không chịu nổi, muội muội muốn ca ca đại dương vật hung hăng địt muội muội tiểu huyệt. Hắc hắc, muội muội ngươi so tỷ tỷ còn muốn tao, tốt, vậy hãy để cho ca ca đến hung hăng trêu đùa muội muội tiểu huyệt a, địt chết ngươi. Diệp Thần hưng phấn con ngươi sáng lên, kia nguyên bản liền còn ướt sũng đại dương vật nâng lấy hướng về muội muội tiểu huyệt hung hăng cắm vào. Xì, dâm uế âm thanh truyền đến, trong nháy mắt, làm trong gian phòng xuân sắc càng thêm nồng nặc, nhưng mà, phía sau, kia thật lớn dương vật cắm vào kia lầy lội muội muội tiểu huyệt, mang đến mãnh liệt khoái cảm. Nhất là muội muội Diệp Nhu, nàng đột nhiên một tiếng phấn khích rên rỉ, hưng phấn ô ô ngâm nga. Nga nga nha, ca ca dương vật, cuối cùng, cuối cùng lại cắm vào. Đẹp quá, thật thoải mái, ca ca, địt ta, mau địt ta, muội muội rất hưng phấn. Muội muội nhẫn nại không được. Diệp Thần dương vật lại lần nữa cắm vào muội muội Diệp Nhu tiểu huyệt, lập tức cái loại này kỳ diệu hấp lực lại lần nữa truyền đến, làm Diệp Thần hưng phấn vô cùng, hắn đôi mắt lập lờ kỳ diệu quang mang, nhìn chằm chằm muội muội của mình, cũng không có cấp bách đi cắm vào, ngược lại tại muội muội mông đẹp thượng hung hăng quất đánh vài cái. Lập tức, ba âm thanh kích thích muội muội đột nhiên quay đầu, kia quyến rũ con ngươi mỏng nước làm cho tâm thần người run rẩy. Ô, ca ca, không muốn tra tấn muội muội, mau địt muội muội không chịu nổi. Rất hưng phấn, muội muội thật là khát vọng. Nhìn tỷ tỷ kia nộn huyệt bộ dáng, Diệp Thần hưng phấn mạnh mẽ lay động chính mình thật lớn dương vật, tại muội muội tiểu huyệt hung hăng quất cắm, kia dương vật quất cắm được tần suất cùng tỷ tỷ hoàn toàn khác biệt, muội muội sớm đã bị khai phá qua, đủ để thừa nhận Diệp Thần càng thêm mạnh mẽ xung kích, nhiên dục vọng chưa từng có thỏa mãn quá Diệp Thần càng thêm dũng mãnh địt, khoảnh khắc này, Diệp Thần mới là phát tiết dục vọng của mình thời điểm. Nha, cuối cùng địt muội muội, ca ca cuối cùng địt ta. Muội muội nhẫn nại đã lâu, muội muội một mực tốt vất vả, cuối cùng có thể thả ra làm ca ca địt muội muội tiểu huyệt. Sướng chết, ca ca, nhanh một chút, lại nhanh một chút, muội muội rất hưng phấn. Đẹp quá mùi vị, muội muội khoái chết. Tại muội muội Diệp Nhu kia hưng phấn dâm đãng kêu la bên trong, Diệp Thần cũng vù vù thở gấp. Dương vật hưởng thụ muội muội tiểu huyệt, nhưng là tay kia cũng không cam chịu tịch mịch, không khỏi đưa ra ngoài, nắm muội muội áo hướng phía trên long đi, rất nhanh, muội muội áo ngực lộ ra, Diệp Thần nhìn kia đỏ ao nhan sắc, không khỏi hưng phấn cởi bỏ, trong nháy mắt muội muội kia bị trói buộc vú sữa lập tức bắn nhảy ra, bởi vì quỳ nguyên nhân, kia buông xuống vú sữa lay động càng thêm chói mắt, Diệp Thần hưng phấn mạnh mẽ cúi đầu. Hôn lấy muội muội phấn lưng, đồng thời hai tay đưa ra ngoài, nắm muội muội vú sữa trêu đùa. A, tốt xấu hổ, a. Tại Diệp Thần trêu đùa muội muội vú sữa thời điểm vừa vặn, Tỷ Tỷ nhịn không được tò mò quay đầu đến, vừa vặn nhìn đến Diệp Thần trêu đùa muội muội vú sữa tình cảnh, trong nháy mắt xấu hổ đến rên rỉ một tiếng, có vẻ có chút kích thích hưng phấn, lại một lần từ dẫn tới Diệp Thần chú ý, Diệp Thần không khỏi hắc hắc cười dâm kéo lấy Tỷ Tỷ cánh tay, tại Tỷ Tỷ ngượng ngùng khẩn trương ánh mắt chung đem Tỷ Tỷ kéo, duỗi tay ôm lấy, dương vật của hắn gian dâm muội muội lỗ thịt, trong lòng ôm lấy Tỷ Tỷ, há mồm hôn Tỷ Tỷ môi hồng. Kia một đôi tay, một mực ôm lấy Tỷ Tỷ đi đến nàng kia ướt át mông đẹp phía trên, vuốt ve, mà đổi thành một bàn tay, nắm muội muội vú sữa, trêu đùa, nhất thời, đôi này hoa tỷ muội, Diệp Thần thân Tỷ Tỷ thân muội muội, cùng một chỗ làm Diệp Thần cái này thân ca ca thân đệ đệ hưởng dụng. Ô ô, ca ca, ngươi hoại tử á, ngươi địch muội muội ngươi còn không buông tha Tỷ Tỷ ta. Nha nha nha nha, không muốn sờ chỗ đó. Còn có một chút đau. À, Diệp Thần ôm lấy Tỷ Tỷ của mình hôn hít một phen sau hưng phấn tại trên thân thể của nàng liên tục không ngừng vuốt ve, nhu nhuận phấn lưng, tinh tế eo thon, nhưng là đều không sánh được kia trước ngực một đôi vú mềm. Tại Diệp Thần thưởng thức một phen sau đó, càng là đi đến kia tân phá tiểu huyệt bên trên, trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong tay tiểu huyệt lại có một chút mập mạp. Không khỏi trong lòng run run. Nhìn về phía Tỷ Tỷ thời điểm khi thấy Tỷ Tỷ kia đau đớn hơi nhíu mày đầu bộ dạng, Diệp Thần không khỏi tâm đau. Tỷ Tỷ, thực đau không? Diệp Thần thương yêu nhẹ nhàng vuốt ve Tỷ Tỷ cái kia nộn huyệt, kia sưng đỏ bộ dạng, làm Diệp Thần có chút ảo não, vừa rồi chỉ lo yêu thương Tỷ Tỷ, quên mất nàng nộn huyệt cùng xử nữ không có gì hai loại, nơi nào có thể thừa nhận được rồi nhiều như vậy yêu thương. Cảm nhận được đệ đệ quan tâm, Tỷ Tỷ trong lòng một trận ngọt ngào. Nhất là kia vuốt ve chính mình tiểu huyệt tay, nhẹ nhàng cẩn thận, làm Diệp Tình cảm giác được quyền kia trêu đùa nhanh hơn cảm đồng thời cũng bị cái loại này nhẹ nhàng quét đi đau đớn, không khỏi yêu kiều mị nhìn liếc nhìn một cái đệ đệ của mình, mang theo hờn dỗi nói còn không phải là ngươi á, ngươi cũng không phải không biết ngươi cái kia bao lớn, Tỷ Tỷ còn nộn. Bị ngươi địch phải chết đi sống lại, có thể không đau không? Đều sưng lên. Diệp Tình có chút ngượng ngùng. Nàng có chút không tin lời này là từ miệng của mình chung nói ra. Thực xin lỗi, Tỷ Tỷ, ta thật sự là quá yêu ngươi, cho nên không có khống chế được. Diệp Thần líu díu, không khỏi ôm lấy Tỷ Tỷ tại nàng hồng nhan môi hồng thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, lập tức, tại Tỷ Tỷ cái kia kiều đồn bên trên vỗ nhẹ, tại Tỷ Tỷ thẹn thùng ánh mắt chung nói được rồi, tạm thời buông tha tiểu huyệt của ngươi rồi, bất quá muội muội chính hưởng thụ ca ca địch nàng, đến, Tỷ Tỷ cũng bồi bồi muội muội. Ngươi và muội muội cùng một chỗ quỳ, đệ đệ chơi đùa ngươi mông đít nhỏ. Diệp Thần ánh mắt mang theo tà ác thần sắc, nhìn xem Tỷ Tỷ ân một tiếng động tình nũng nịu rên rỉ, nghĩ đến mình và muội muội của mình cùng một chỗ vểnh mông làm đệ đệ của mình một bên địch muội muội một bên chơi đùa chính mình mông, nàng trong lòng liền thăng lên một cỗ đặc hơn kích thích cảm giác, kia kiều diễm khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Đệ đệ, không cần được không? Kia, nhiều như vậy xấu hổ a. Tỷ Tỷ có chút làm không đến. Diệp Tình vô cùng ngượng ngùng nói, nàng con ngươi trốn tránh, không dám cùng đệ đệ đối diện, sợ tại đệ đệ ánh mắt thâm tình chung bại trận, nhưng là, cho dù không nhìn, nàng như trước kháng cự không được Diệp Thần dục vọng, Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy một cái Tỷ Tỷ, Diệp Tình liền tại Diệp Thần lực đảo hạ hơi hơi ngã xuống, ớ mờ liền hai tay chống tại trên giường, kia kiều mị hai mông thật cao nhếch lên. Ô ô, mắc cỡ chết rồi, đệ, ngươi thật là xấu. Tỷ Tỷ thẹn thùng đây này lẩm bẩm một tiếng, nhưng là vẫn là ngậm ngưỡng ngùng nhu thuận di chuyển thân thể cùng muội muội của mình song song quỳ, kia tuyết trắng mông đẹp cùng muội muội mông đẹp cũng tại cùng một chỗ, trong nháy mắt, hai luồng no đủ mông đẹp cùng xuất hiện ở tại Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần ánh mắt lập tức lửa nóng. Không khỏi, kia địch muội muội tiểu huyệt xương vật, quất cắm được càng thêm dùng sức. Xì, xì, xì, dâm đãng âm thanh không ngừng truyền đến. Tăng thêm ca ca kia địch muội muội tiểu huyệt thời điểm va chạm Tỷ Tỷ mông đẹp âm thanh, kia ba thịt tiếng đan vào tại cùng một chỗ, có vẻ càng thêm xuân quang vô hạn rồi. À, ca ca, đẹp quá, thật thoải mái, nha, ca ca cắm vào muội muội bụng, À, thật sâu, tốt hữu lực. À, ca ca, lại nhanh một chút, muội muội thật là thoải mái. Muội muội bị ngươi địt được khoái chết. À, cuối cùng lại ăn được ca ca dương vật. Muội muội những ngày qua nhẫn nại tốt vất vả. Ca ca, ngươi phải nhiều yêu thương muội muội. Muội muội tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Ca ca, địt ta, dùng sức địt ta, địt chết ta đi. À, nha, đúng, chính là như vậy. Ca ca, à, ngươi thật lợi hại, muội muội sướng chết. À, linh hồn đều phải bay. À, ca ca dương vật tốt địt muội muội của mình. À, mỹ a, tỷ tỷ, mau nhìn a, ca ca tại địt muội muội của ngươi a. À, thật là thoải mái, tỷ tỷ, tỷ tỷ. À, chúng ta cuối cùng đều trở thành ca ca nữ nhân, cùng một chỗ làm ca ca địt. Muội muội không bao giờ nữa dùng che giấu tình cảm của mình. Nga nga nha. À, chương 038 không tìm muội xong phi nhị. Muội muội Diệp Nhu tại Diệp Thần cuồng mãnh xung kích bên trong, cuối cùng bạo phát toàn bộ nhiệt tình, lay động kia tươi tốt mông đẹp, bày ra đầu của mình, lớn tiếng dâm đãng kêu la, được kêu là tiếng dâm đãng, càng là kích thích tỷ tỷ của mình, nhất thời, làm cùng muội muội quỳ gối tại cùng một chỗ Diệp Tình không khỏi nha một tiếng thở nhẹ, lại là thẹn thùng lại là hưng phấn có chút động tình lay động kia vừa mới nhếch lên mông đẹp, khoảnh khắc này, đem hết thảy đều nghe vào tai đoá nội nhìn tại mắt nội Diệp Thần cũng hưng phấn. Kia cắm vào muội muội tiểu huyệt dương vật càng thêm ra sức, chỉ thấy kia dương vật mãnh quất cắm mạnh vào, lần lượt kéo theo muội muội lỗ thịt, địt được nàng toàn thân đều trước sau lay động, mông thịt run run. Vù vù vù. Như thế dâm đãng tình cảnh, làm Diệp Thần hô hấp dần dần dồn dập, nhất là nhìn đến muội muội kia tuyết trắng mông đẹp bị chính mình địt được dâm thủy văng khắp nơi, hắn liền tâm thần chấn động, tại nhìn nhìn một bên tỷ tỷ mông trắng. Diệp Thần nhìn từ cánh hoa kiều đồn lập tức thừa nhận vô cùng thật lớn thị giác xung kích, tâm thần chấn động phía dưới, hắn không khỏi đưa ra một bàn tay đến, sờ lên tỉ tỉ cái kia mông trắng bên trên, nhẹ nhàng thưởng thức, lập tức, vuốt ve cảm giác, lập tức làm tỉ tỉ toàn thân run run. Tại loại này màng tê dại cảm giác chung không khỏi bắt đầu vặn vẹo mông trắng, đáp lại đệ đệ âu yếm. Như vậy, Diệp Thần như trước bất mãn chân. Hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ tìm muội cùng một chỗ vành mông làm chính mình yêu thương cảnh tượng cỡ nào mê người. Diệp Thần tâm tình sung sướng muốn bay lượn, hắn vù vù thở gấp, một bàn tay tại tỷ tỷ mông đẹp thượng lại trào lại bóp, kia dương vật còn tại muội muội tiểu huyệt nội cuồng mãnh quất cắm. Khoảnh khắc này, Diệp Thần cái tay còn lại càng là nhịn không được tịch mịch, vì phụ thân thể chui vào muội muội dưới ngực, bắt lấy muội muội một đoàn no đủ vú sữa. Trêu đùa. Nhất thời hai cái xinh đẹp tỉ muội tại Diệp Thần chiêu đùa hạ thân cùng một chỗ bị dâm ngoạn khoái cảm cùng kích thích, làm hai thiếu nữ đối diện thời điểm đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng nặc kia thẹn thùng cùng hưng phấn. À, nha nha nha nha, ca ca, à, đẹp quá, à. Tỉ tỉ dù sao tương đối cẩn thận, cho nên tại đệ đệ không có địch được nàng chết đi sống lại thời điểm đầu tương đối thanh tỉnh, chẳng sợ bị đệ đệ mò mông đẹp sung sướng vô cùng. Nàng như trước gắt gao áp chế xúc động của mình, chính là nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ. Đang hưởng thụ đồng thời, cố hết khả năng bảo trì chính mình tỷ tỷ kia tôn nghiêm. Nhưng mà, tại hạ khoảnh khắc, đương Diệp Thần ngón tay đụng chạm tỷ tỷ cái kia khe mông trung hoa cúc thời điểm tỷ tỷ cả người đột nhiên cứng đờ, lập tức kinh hô a a a. A a a, tiểu đệ, không, không nên đụng tỷ tỷ chỗ đó. A a, chỗ đó không thể đụng vào. Nga nga nga nga nha. Tỷ tỷ thực khó chịu, đệ đệ, không nên đụng tỷ tỷ hoa cúc, chịu không nổi, ngươi, ngươi hoại tử á, à. Tỷ tỷ tôn nghiêm tại đệ đệ trêu đùa hạ đã sớm biến mất, nàng xấu hổ giận dữ cúi đầu dao động mông trắng cao ngâm. Nghe một bên muội muội Diệp Nhu càng thêm điên cuồng. Nga nga nga nga nha, ca ca, ngươi, ngươi rất lợi hại, ngươi địch muội muội ngươi ta. Còn ngoạn tỷ tỷ nàng cùng cái dâm phụ khác thường. Nga nga nga nga nha. Tỷ tỷ, ca ca là không phải là ngoạn ngươi sướng chết. Muội muội ta cũng tốt mỹ. Ca ca dương vật chính cắm vào muội muội tiểu huyệt, thật sự rất bổng nha. Dương vật lại chọc vào thật sâu. Quá sâu, sướng chết. Ca ca, ngươi đem muội muội đều địch chết. Tỷ tỷ cũng bị ngươi ngoạn phát tao. Ca ca, địt ta, hung hăng địt ta, rất thư thái, ca ca tuyệt nhất, của ta đại dương vật ca ca, điên cuồng tiếng kêu làm cho cả gian phòng độ ấm lập tức lên trước rất nhiều. Khoảnh khắc này, Diệp Thần vô cùng hưng phấn, tỷ tỷ bị muội muội của mình kia xấu hổ nói kích thích ngượng ngùng đem mặt đản chôn vào ga giường bên trong, càng là gắt gao mân miệng mình, không dám gọi lên tiếng đến. Muội muội cũng đã đủ dâm đãng, chính mình người tỷ tỷ này lại dâm đãng kêu la, chỉ sợ sẽ làm nhân càng thêm ngượng ngùng. Nhưng mà lúc này đệ đệ còn tại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lỗ đít của mình, kích thích nàng toàn thân kiều run rẩy lợi hại. Chẳng sợ nhẫn nại nữa, mũi chung cũng không khỏi ô ô yêu kiều ngâm nga. A a a a, nha nha nha nha, ca ca, sướng chết, a a, ca ca địch được muội muội rất tuyệt, muội muội thật là thoải mái. A a, ca ca, lại dùng lực một chút, muội muội cảm nhận được, a a, cảm nhận được thân thể cảm giác, muốn bay, ca ca, a a, muội muội muốn bay, lại dùng lực một chút, a a, cắm vào sâu một chút. Địt lạn muội muội tiểu huyệt a. A a a, nha, rốt cuộc đã tới, đẹp quá, a, đẹp quá, ca ca, muội muội muốn tới, a a a a a. Dâm đãng kêu la bên trong, muội muội Diệp Nhu cả người bắt đầu run rẩy rung động, nhất là kia mông đẹp, điên cuồng má lắc lư, tốt một trận, nàng đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt, tiểu huyệt truyền đến đậm đặc hấp lực, từng cổ dâm thủy cũng phun đánh đi ra, kích thích Diệp Thần sảng khoái vô cùng, nhưng mà gần như thế, đã bắn quá một lần tinh Diệp Thần căn bản không thể thỏa mãn, hắn cũng không có bởi vì muội muội cao trào liền bỏ qua muội muội. Vù vù thở gấp, Diệp Thần buông lỏng ra nắm muội muội vú sữa tay, lại lần nữa đi đến muội muội mông trắng bên trên, bắt lấy mông của nàng cánh hoa, lại lần nữa nhắc tới khí lực, hướng về muội muội mông đẹp đánh sâu vào, khoảnh khắc này, so với lúc trước càng thêm rất nhanh cùng dùng sức, sau cao trào muội muội tại đệ đệ như vậy xung kích bên trong, rất nhanh liền lại lần nữa bị ca ca của mình địt ra tình dục. A a a a, a a a a a a a a. Ô ô nũng nịu rên rỉ bên trong, muội muội bị Diệp Thần địt được tuyết trắng thân thể không ngừng trước sau nhúc nhích, mà tỷ tỷ càng là bị đệ đệ ngón tay ngoạn dâm thủy không ngừng theo bên trong tiểu huyệt tiết ra, chính là kia sưng đỏ tiểu huyệt, quả thật không thể tại thừa nhận Diệp Thần yêu thương rồi, huống hồ còn có muội muội tại, Diệp Thần chẳng phải là thực lo lắng chính mình tình dục, cho nên hắn hướng về muội muội kia phấn nộn tiểu huyệt, cuồng mãnh xông pha. Nha nha nha nha, a a a a, ca ca đại dương vật, nga nga nha, đại dương vật địt được muội muội tiểu huyệt sướng chết, ca ca, nhanh một chút, a a, hung hăng địt muội muội, muội muội đã mong chờ rất lâu rồi. A a a, cắm vào, lại chọc vào sâu như vậy, nhưng là thật thoải mái. A a a, thật hạnh phúc, ca ca, a a. Muội muội không bao giờ nữa dùng kiềm chế mình, cuối cùng có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cho người địt. Khoái chết muội muội, a a a. Muội muội dâm đãng kêu la làm một bên nhìn xem ngượng ngùng vô cùng tỷ tỷ trong lòng rung động, không khỏi hờn dỗi nói nha. Muội muội, ngươi thật sự là háo sắc, tiểu sắc nữ, ngươi bị đệ đệ địt còn kéo lên tỷ tỷ làm cái gì? Tỷ tỷ thẹn thùng nói cũng không có ngăn cản muội muội Diệp Nhu. Nàng không khỏi vô hạn kiều mị nói tì tì. A a a, nga nga nha, lại tới nữa, a, loại cảm giác này quá kỳ diệu, lung túng khó xử dương vật quá tuyệt vời. Muội muội rất hưng phấn, muội muội, a a, không biết là bị ca ca địch thời điểm dâm đãng kêu la mang theo tì tì tên rất hưng phấn à. A a a a, sướng chết, ca ca, địch ta, hung hăng địch ta, a a a a, ô ô. Muội muội nói làm tỷ tỷ xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhưng là, một lúc sau, đệ đệ kia trêu đùa chính mình hoa cúc kích thích cảm giác, làm nàng tại muội muội xấu hổ nói chung một loạt rên rỉ đi ra. A a a, hì hì, tỷ tỷ, ngươi, a, ngươi không phải là không phải gọi à, tại sao gọi như vậy dâm đãng? A a, tiểu sắc nữ, không cho nói, ô ô, nga nga nha, đệ đệ, ngươi đừng đụng tỷ tỷ chỗ đó. Quá khó tiếp thu rồi. Rất ngứa, nga nga nha, a a a a. Diệp Thần nghe hai cái tỉ muội tranh cãi, trong lòng không khỏi hưng phấn vô cùng, hắn ánh mắt một trận dao động, cuối cùng không thể kìm được rồi, mạnh mẽ cúi đầu, tại muội muội mình bên tai nhẹ giọng líu díu một phen, lập tức, ca ca nói làm muội muội Diệp Nhu ánh mắt chợt lóe, một cỗ cảm giác hưng phấn vọt tới, làm nàng kia xinh đẹp khuôn mặt lập tức càng thêm kiều diễm rồi. Ca ca, ta có thể chứ? Đương nhiên có thể, hắc hắc, đợi sau khi tỷ tỷ nhất định thực hưởng thụ. Diệp Thần nói, con ngươi trông lộ ra một lượng tà ác sức lực đầu, làm người ta nhìn tâm run rẩy. Lúc này, đang chìm ngâm tại đệ đệ bóp lỗ đít của mình kích thích trong Diệp Tình căn bản không biết đệ đệ đối với chính mình có càng thêm tà ác kế hoạch. Ô ô, ca ca, tốt, muội muội đáp ứng, nhanh chút, tỷ tỷ rất muốn nếm thử tỷ tỷ hương vị. À, tại ca ca dương vật gian dâm phía dưới, Diệp Nhu hưng phấn tiểu huyệt dâm thủy liên tục, nhưng mà, để cho nàng hưng phấn chính là vừa rồi ca ca lời nói, khoảnh khắc này, trong lòng nàng cũng mong chờ không dứt. Diệp Thần nhìn hưng phấn muội muội, không khỏi hoan hỉ gật đầu, lập tức buông ra kia bóp tỷ tỷ hoa cúc tay, đối với tỷ tỷ nói tỷ tỷ, muốn đệ đệ không trêu đùa lỗ đít của ngươi cũng có thể, bất qua muốn nghe đệ đệ nói nga, đến, nằm xuống đến, ngươi bị đệ đệ địt lâu như vậy, nhất định mệt chết a, nằm xuống a, nghỉ ngơi một chút. Tỷ tỷ nhận thấy chính mình kia mẫn cảm hoa cúc thượng tay biến mất, lập tức thở phào một hơi, có chút hờn dỗi không thôi, chỗ đó cũng có thể chạm vào. Nhiều bẩn a, nhưng mà, đệ đệ khoảnh khắc này ôn nhu lời nói, làm Diệp Tình trong lòng tràn đầy, mang theo ngọt ngào mùi vị, trách mắng phá hư đệ đệ, tỷ tỷ đều bị ngươi địt, đều là ngươi người rồi, còn có thể không nghe ngươi lời nói, được rồi, tỷ tỷ thật sự rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một hồi, ngươi, ngươi địt muội muội ngươi a. Nói, cũng sớm đã thực miễn cưỡng chống lấy thân thể quỳ Diệp Tình tại đệ đệ cho phép phía dưới, lập tức cả người đều mệt là bình thường ngã xuống trên giường. Lật người, nàng hô hấp dồn dập nằm xuống đất, cả người đều mê hoặc con ngươi, có vẻ ngây thơ đáng yêu không thôi, bất quá, bên tai từng đợt đệ đệ địt muội muội tiểu huyệt âm thanh cùng muội muội tiếng kêu râm rãng, như trước kích thích nàng, cũng làm cho trong lòng nàng không thể bình tĩnh. Một ngày này cảm giác giống như mộng ảo, nàng đều còn không có phản ứng, cũng đã bị đệ đệ lại lần nữa tiến vào thân thể, chạy không khỏi lại lần nữa thành đệ đệ nữ nhân, thế giới này quá kỳ diệu. Nhưng mà càng thêm kỳ diệu sự tình còn tại mặt sau, ngay tại tỷ tỷ si ngốc nghĩ thời điểm cũng không có phát hiện bị địt muội muội đã tại đệ đệ cam chịu hạ bò, leo đến nằm tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, trong nháy mắt, tỷ tỷ cái kia tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt hiện ra ở Diệp Nhu trước mắt, lập tức, làm Diệp Nhu hưng phấn hô hấp dồn dập, kia bị đệ đệ địt được tiểu huyệt khoái cảm càng nồng nặc. Tỷ tỷ, nhẹ giọng líu díu một tiếng. Muội muội Diệp Nhu tại tỷ tỷ si mê trong ảo tưởng cúi đầu nhẹ nhàng chui vào tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, đưa ra chính mình lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm ở tại tỷ tỷ tiểu huyệt bên trên, lập tức, một cỗ thuộc về tỷ tỷ hương vị truyền vào Diệp Nhu trong miệng, làm Diệp Nhu hưng phấn vô cùng, nàng vù vù thở hổn hển hai cái nhiệt khí, không thể kìm được rồi, đệ cám dỗ làm nàng tốt si mê tỷ tỷ hương vị, không khỏi mở ra hồng nhuận miệng nhỏ. Hôn lên tỷ tỷ lỗ lồn. Khoảng khắc, bị muội muội hôn môi tiểu huyệt Diệp Tình cả người kiều run lên một cái, nàng sương mù con ngươi cũng không thấy được là ai tại hôn môi tiểu huyệt của mình, tiềm thức cho rằng như thế trêu đùa chính mình trừ bỏ đệ đệ của mình còn có thể là ai. Đã bị đệ đệ trêu đùa một lần Diệp Tình cũng có ý cự tuyệt, ngược lại hưng phấn líu díu một tiếng đệ đệ, theo sau vươn tay đè xuống kia hôn môi chính mình tiểu huyệt đầu, chính là, tại nàng đè lại thời điểm mới phát giác cái này đầu không thích hợp. Này đâu phải là đệ đệ. Rõ ràng là muội muội của mình Diệp Nhu. Không khỏi, Diệp Tình lập tức thức tỉnh, tại ý thức của nàng bên trong, chính mình người tỷ tỷ này là một cái nữ nhân, bị đệ đưa bé trai này yêu thương là bình thường, nhưng là bị muội muội ăn tiểu huyệt sẽ không bình thường, hai cái nữ nhân, xem như xảy ra chuyện gì thôi. À, muội muội, ngươi sao có thể ăn tỷ tỷ tiểu huyệt, mau thả mở, đây là đệ có được địa phương, ngươi không có thể ăn. Trong lòng có một chút không tiếp thụ được bị muội muội của mình hôn môi tiểu huyệt Diệp Tình lập tức bối rối, vội vàng vàng dùng tay thôi Diệp Nhu, nhưng mà, Diệp Nhu lại gắt gao hôn lấy cũng không nhả ra, ngược lại lè lưỡi liếm lấy, đem tỷ tỷ tiểu huyệt dâm thủy đều nuốt vào, tốt một trận, tại tỷ tỷ bị muội muội ăn cả người kiều run rẩy thời điểm mới nói tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thơm quá, hơn nữa vì sao không thể ăn, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi cũng không mất mát gì à, hơn nữa. Đều là ca ca nữ nhân, sớm muộn gì có một ngày như vậy, huống hồ, là ca ca muốn muội muội đến ăn tỷ tỷ. Tỷ tỷ, muội muội ăn ngươi hài lòng sao? Là đệ. Tỷ tỷ con ngươi hơi mờ mịt, lập tức nhìn về phía đệ, trong mắt không hiểu, nhưng là, kia tiểu huyệt bị muội muội ăn thật lại có cảm giác, rất muốn đệ yêu thương chính mình. Nghĩ vậy cái, Diệp Tình khuôn mặt lập tức nóng rực, thầm mắng mình cũng bị đệ địt được dâm đãng. Thế nhưng muốn chủ động làm đệ địch chính mình. Tỷ tỷ, hắc hắc, chúng ta là người một nhà, đệ đệ kiên muội muội liền cố kỵ không lên tỷ tỷ, huống hồ, làm muội muội ăn tỷ tỷ tiểu huyệt, có thể bồi dưỡng các ngươi tỷ muội cảm tình, các ngươi đều là đệ đệ nữ nhân, về sau đều phải theo lấy đệ đệ sinh hoạt, chúng ta muốn tìm điểm tình thú, chỉ cần là của ta nữ nhân, nhưng là cùng tỷ tỷ nóng người một chút nga, người khác thì không được, nhớ rõ a. Muội muội, mau ăn tỷ tỷ tiểu huyệt a, ca ca muốn nhìn nga. Diệp Thần nói lập tức làm tỷ tỷ thẹn thùng không dám nhìn người, nhưng là, trong lòng sớm đã bị muội muội ăn tiểu huyệt sung sướng vô cùng, nàng cũng hừ hừ thầm chấp nhận, không phản kháng nữa, nếu là đệ đệ hy vọng, nàng cũng liền nhận đồng, chính là, bị một nữ hài tử ăn tiểu huyệt, lúc nào cũng là khó khăn như vậy lấy thừa nhận. A, ca ca thật là xấu chết rồi, chỉ biết kích thích muội muội cùng tỷ tỷ, được rồi, muội muội hiện tại liền ăn, ca ca, mau địch muội muội tiểu huyệt. Muội muội cũng vì tỷ tỷ phục vụ. Muội muội Diệp Nhu hờn dỗi nhìn ca ca của mình, lập tức chậm rãi cúi đầu, há mồm ngậm vào tỷ tỷ tiểu huyệt, bắt đầu hôn môi mút, mà phía sau của nàng, Diệp Thần ôm lấy muội muội mông, dùng sức tại kia tiểu huyệt địt, nhất thời, Diệp Thần địt muội muội ăn tỷ tỷ, ba cái hợp thành dâm uế hình ảnh, càng làm cho cái này trong gian phòng tiếng kêu dâm dãng càng thêm phấn khích rồi. A a a a, nha nha nha nha, ân ân ân ách. Chậc chậc chậc. Muội muội tại ca ca gian dâm trung hưng phấn dùng mũi hừ hừ, nhưng là tại hưng phấn khoảng cách, cũng ăn tỷ tỷ tiểu huyệt, lập tức, nước miếng tiếng cùng dâm thủy đan vào tại cùng một chỗ, phát ra âm thanh đồng dạng kích thích lòng người. Tỷ tỷ chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình bị muội muội ăn vô cùng vui thích, làm nàng hưng phấn khó có thể khắc chế, khoảnh khắc này, nàng cả người cũng không biết đông tây nam bắc, chỉ muốn hảo hảo mà hưởng thụ một phen. A a a a a a. Thật thoải mái, đệ đệ, ta, người cái này tiểu chứng thối, người thế nhưng dùng loại phương pháp này đến ép buộc tỷ tỷ cùng muội muội ngươi. Ngươi, ngươi làm tỷ tỷ mắc cỡ chết, ta, ta, muội muội, nhẹ chút, không muốn ăn như vậy dùng sức, tỷ tỷ bị đệ đệ dương vật địch được tiểu huyệt đều nứt. Có chút đau, ta, ngươi dùng quá sức đau đớn, ta, nha nha nha nha, nhưng là đẹp quá diệu. Muội muội ăn tỷ tỷ tiểu huyệt thật là thoải mái. A a a. Tỷ tỷ nũng nịu rên rỉ âm thanh, lập tức làm lần thứ nhất ăn tỷ tỷ tiểu huyệt giống như nam nhân chơi nữ nhân bình thường trêu đùa tỷ tỷ Diệp Nhu hưng phấn vô cùng. Nguyên lai mình cũng có thể cho tỷ tỷ như vậy vui hưng phấn a. Diệp Nhu trong lòng nghĩ, không khỏi ăn càng thêm dùng sức, chính là, nàng chỉ biết là dùng sức hút mút. Ngậm tỷ tỷ dâm thủy, không có khả năng cái khác động tác, nhưng là, Diệp Thần nhìn xem đôi mắt bạo phát cường đại cơn tức. Hắn hưng phấn nhìn đôi này hoa tỉ muội lẫn nhau dâm nhục tình cảnh, tâm thần xung kích có thể nghĩ. Muội muội, mau, dùng đầu lưỡi cắm vào tỉ tỉ nộn huyệt bên trong, liếm tiểu huyệt của nàng. Diệp Thần vừa nói như vậy, làm tỉ tỉ xấu hổ giận dữ nha một tiếng, toàn thân kiều run rẩy, muốn tránh né, nhưng là một chút khí lực cũng không có. Khoảnh khắc này, muội muội Diệp Nhu tại đệ đệ dưới sự chỉ dẫn, hưng phấn lẻ lưỡi, chui vào tỉ tỉ tiểu huyệt bên trong. Liếm tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong, lập tức, liếm tỷ tỷ cả người đều tại loại xấu hổ giận dữ dưới sự kích thích phấn khích. Nhất là tại đệ đệ nhìn soi mói, nơi nào chống cự được rồi, toàn thân một trận co giật, mắt thấy liền muốn bị đệ đệ cùng tiểu muội nhục nhã cao trào, Diệp Thần trong lòng run run, thầm nghĩ đáng tiếc, tỷ tỷ tâm lý năng lực chịu đựng đã vậy còn quá thấp, hắn cũng không nghĩ nghĩ, loại này loạn luân sự tình bao nhiêu người có thể thừa nhận, càng huống chi còn bị đệ đệ muội muội như vậy nhục nhã. Nàng chịu được mới là lạ. Diệp Thần bị loại này hương diễm tràng diện biến thành toàn thân cơn tức tăng vọt, thậm chí có một chút bạo ngược, bất quá, bởi vì ngoạn nữ nhân là chị ruột của hắn, cho nên bạo ngược cảm giác gắt gao khắc chế, hắn không muốn tại tỷ tỷ vừa mới bị chính mình địch cho tới khi nào xong thôi liền hù được nàng, cho nên, hắn tại hưng phấn bên trong đột nhiên một phen ôm lên muội muội của mình, làm chính ăn tỷ tỷ tiểu huyệt Diệp Nhu lập tức ô ô rên rỉ hai tiếng, có vẻ rất là nghi hoặc, bất quá. Một lúc sau, nàng lập tức mê rồi. Cũng là Diệp Thần thật sự không đành lòng tỷ tỷ ở phía sau cao trào, kéo ra muội muội, theo sau ôm lấy muội muội thân thể đặt ở tỷ tỷ trên người, lập tức, hai cái nữ nhân mặt đối mặt chồng tại cùng một chỗ, muội muội vú sữa ép lấy tỷ tỷ vú sữa, giống như mài gương giống như, mà kia hạ thân cỏ thơm đối với cỏ thơm, tiểu huyệt hạ đặt song song, Diệp Thần dương vật còn cắm vào muội muội tiểu huyệt, khoảnh khắc này, tại muội muội đã cao trào một lần sau đó, càng là điên cuồng quất cắm. Loại này tỉ muội chồng tư thế, làm Diệp Thần hưng phấn, địt một người muội muội hai tỷ muội nhân cùng một chỗ tại dưới người lay động, loại này xung kích làm Diệp Thần vô cùng si mê, hắn vù vù quất cắm, địt được muội muội tiểu huyệt dâm thủy không ngừng chảy ra, nhỏ giọt rơi tại tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên, loại này dâm đãng tình cảnh làm Diệp Thần si mê nhịn không được đem dương vật của mình theo muội muội tiểu huyệt rút ra, sau đó rời xuống hướng về tỷ tỷ tiểu huyệt mạnh mẽ cắm vào. Xì, dâm uế âm thanh truyền đến, tỷ tỷ lập tức a một tiếng kinh hô, nhưng là tuy rằng đã không chịu nổi Diệp Thần đánh sâu vào, nàng quá mệt mỏi, nhưng là bị muội muội ăn hưng phấn dục vọng của nàng có chống đỡ nàng cảm nhận đệ đệ gian dâm. Khoảnh khắc này muội muội Diệp Nhu trong lòng có một chút thất lạc, tiểu huyệt hư không, nhưng là minh bạch đệ đệ ý tưởng, nàng tự nhiên cũng biết đệ đệ sẽ rất mau lại địch chính mình, cho nên nàng si ngốc mong đợi. Xì xì xì, Diệp Thần tại tỷ tỷ tiểu huyệt một phen điên cuồng quất cắm, địt được tỷ tỷ dâm đãng kêu la hoan hỉ hưởng thụ, Diệp Thần tại tỷ tỷ vù vù thở gấp trung thời điểm lại đem dương vật rút ra, sau đó tại muội muội kích động đến cảm xúc bên trong, hung hăng cắm vào muội muội tiểu huyệt, giống như địt tỷ tỷ bình thường điên cuồng quất đánh, địt được muội muội phát điên rên rỉ. Tỷ muội hai người trong một bị lúc lên lúc xuống luân phiên gian dâm bên trong, biến thành hờn dỗi có ngượng ngùng, đối diện liếc nhìn một cái, mang theo đậm đặc ý xấu hổ lại mang theo vô tận si mê, đệ đệ đa dạng, làm cho các nàng càng thêm vui sướng tràn trề. Bóng đêm trêu chọc người, xuân sắc vô biên. Trong gian phòng, Diệp Thần ôm lấy muội muội mông đẹp dòng dã địt nàng cùng tỷ tỷ chồng tuyệt vời tiểu huyệt một giờ, có thể nói cái gì tần suất tốc độ đều dùng một lần, địt được muội muội cùng tỷ tỷ hai người đều nổi điên, sự ngu dại rồi. Cuối cùng tại tỷ tỷ cùng muội muội cao trào hai lần lưu lại nước miếng đầy mặt nồng đậm ửng hồng yêu kiều si bộ dáng bên trong, Diệp Thần mới giống giận một tiếng, tại muội muội một lần cuối cùng cao trào tiến đến thời điểm đem chính mình nóng bỏng tinh dịch toàn bộ đều rót vào muội muội tiểu huyệt bên trong, đưa vào thân thể chỗ sâu. Nha nha nha nha, nóng quá, ca ca tinh dịch nóng quá, bỏng chết muội muội, nhưng là đẹp quá a, ca ca, a a a a. Cuối cùng tiếng kêu dâm dãng, muội muội Diệp Nhu cả người đều kịch liệt rung rung, tại ca ca nóng bỏng tinh dịch bên trong, nàng cả người cũng không có lực sụi lơ ở tại tỷ tỷ trên người. Vù vù vù hô, dồn dập tiếng thở gấp theo muội muội trong miệng truyền đến, kia tuyết trắng thân thể sớm đã bị đệ đệ của mình địch thành màu hồng phấn, nhất là gương mặt kia, đỏ au mềm mại vô cùng, hô hấp dồn dập bên trong, kia trước ngực hai luồng no đủ, càng thêm đỉnh tăng, nhìn xem Diệp Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá, hắn biết lúc này hai cái tỷ tỷ đều không chịu nổi chính mình yêu thương rồi, huống hồ, đêm đã khuya, Diệp Thần cũng không thể lại giằng co. Chính là, hắn đối với chính mình tỷ tỷ có loại thực đặc thù tình tiết, cho nên luôn cảm thấy chính mình có chút chưa thỏa mãn. Cuối cùng chỉ có thể mang theo một tia tiếc nuối, đem có vẻ mệt mỏi không thôi tỷ tỷ trên người muội muội bế xuống, cùng tỷ tỷ nằm thẳng tại cùng một chỗ. Tỷ tỷ, đệ đệ địt được các ngươi đẹp không? Cuối cùng Diệp Thần vẫn là quỳ gối tại hai tỷ muội nhân bên người, duỗi tay một cái nhẹ nhàng tại hai tỷ muội nhân trên người vuốt ve trêu đùa, âu yếm các nàng sau cao trào cái loại này hư không cùng cảm giác mất mát, làm hai cái xinh đẹp thiếu nữ tâm trung hưởng thụ không thôi. Bất quá, Diệp Thần nói cũng quả thật quá mức xấu hổ, nhất là vừa mới làm đệ đệ nữ nhân tỷ tỷ, nàng thẹn thùng con ngươi hơi hơi đóng, rung động, chính là không dám nhìn chính mình đệ đệ, nàng càng là không dám trả lời vấn đề này. Chính là, Diệp Thần hiển nhiên không nghĩ buông tha nàng, đúng là tại nàng kia kiều đỉnh vú sữa bên trên, dùng sức một chảo, lập tức, kích thích tỷ tỷ nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, con ngươi mở, mang theo hờn dỗi ý vị nhìn đệ đệ của mình, oán trách líu díu nói ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, đem tỷ tỷ đều gian dâm rồi, còn như vậy xấu hổ, hoại tử rồi, tỷ tỷ nói còn không được, Mỹ, bị đệ đệ yêu thương cảm giác thật đẹp, tỷ tỷ bây giờ còn chưa khí lực, được rồi. Nhanh chút thả ra tỷ tỷ nơi này. Rất đau. Hắc hắc, tỷ tỷ vú sữa thật là đẹp diệu, đệ đệ cả đời đều ngoạn không đủ đâu. Diệp Thần cười dâm nói đảo. Lập tức, tỷ tỷ xấu hổ đến a một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, trách mắng ngươi còn nói, tỷ tỷ không lý ngươi. Ngược lại còn không có theo cao trào bên trong khôi phục lại muội muội trêu đùa tỷ tỷ, ngươi bị cái địch được thay đổi thật nhiều, thế nhưng cũng sẽ cùng ca ca nói xấu hổ nói rồi. Hì hì, bất quá, thật là đẹp, ca ca, muội muội đều tốt nhiều ngày không có bị người yêu thương rồi, này vừa mới cho ngươi địt muội muội, ngươi liền địt lâu như vậy, thiếu chút nữa địt chết muội muội, nhưng là, loại này phát điên cảm giác thật làm muội muội tốt thỏa mãn. Ca ca, muội muội chết cũng không thể rời đi ngươi. Ca ca, ngươi sẽ rất yêu thương ta cùng tỷ tỷ đúng không? Đó là đương nhiên, mà các ngươi lại là chị ruột của ta thân muội muội, ca ca chiếm đoạt thân tỷ tỷ thân muội muội, loại cảm giác này nhiều kích thích, thật đẹp diệu, ca ca có thể luyến tiếp thả ra hai vị đại mỹ nữ, đến, ca ca ôm lấy các ngươi ngủ. Nói, Diệp Thần liền tiến vào hai tỷ muội nhân ở giữa, song song nằm hai cái mỹ thiếu nữ hờn dỗi một phen, nhưng là vẫn là đầy mặt ý xấu hổ về phía hai bên xê dịch, tránh ra vị trí làm Diệp Thần nằm xuống. Theo sau tại Diệp Thần nằm xuống sau theo hai bên chui vào ngực của hắn bên trong, gối bờ vai của hắn, một người chiếm lĩnh bình thường lồng ngực dùng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve một lần kia kiên cố lồng ngực, hơi hơi hí mắt, hưởng thụ loại này dựa vào chính mình nam nhân an tâm cảm. Diệp Thần càng là một người một cái tuyết trắng vú sữa chụp vào tay của mình bên trong, điều khiển thưởng thức, ba người hưởng thụ loại này ôm cảm giác, nhỏ tiếng kể ra chính mình tình ý, tại Diệp Thần âu yếm phía dưới, cũng từ từ rơi vào giấc ngủ. Chính là đang ngủ ba người, cũng không biết, tại biệt thự của bọn hắn ở ngoài, một đạo đơn bạc xinh đẹp thân ảnh, tại biệt thự cửa bồi hồi thật lâu sau, hắc ám chung tuy rằng thấy không rõ nàng thần sắc, nhưng là kia hơi hơi run rẩy thân thể biểu hiện nàng trong lòng rất là bất lực. Tại đêm khuya tiến đến thời điểm nàng cuối cùng đi vào Diệp Thần biệt thự, ngồi xổm Diệp Thần biệt thự cửa, cuộn mình thân thể tựa vào trên khung cửa, bóng đêm yên tĩnh, tại đây đêm khuya bên trong, tại một cái địa phương. Lúc nào cũng là thường thường truyền đến vài tiếng nữ nhân nức nở âm thanh. Dường như u linh quỷ hồn bình thường làm người ta kinh sợ không thôi. Chương 038 một hương sơn bên trên. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới thăng lên đường chân trời, Diệp Thần liền mở mắt, ngày hôm qua trong đêm điên cuồng lâu như vậy, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại càng người càng thêm tinh thần sáng láng rồi, nhất là tại đêm qua tròn chính mình mộng tưởng. Hoàn toàn đoạt lấy chị ruột của mình thân muội muội song phi Diệp Tình, đối với hắn tới nói, là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Đương Diệp Thần mở mắt ra tình thời điểm nhìn đến chính mình trong lòng hai cái phấn nộn thiếu nữ, trong lòng không khỏi một trận hưng phấn, đây chính là chính mình thân sinh tỷ tỷ muội muội, lúc này, hai tỷ muội mọi người thành chính mình nữ nhân, làm hắn làm sao không hưng phấn. Nhất là đôi này mỹ thiếu nữ xem như song bào thai. Kia giống nhau như đúc dung nhan cùng một chỗ trần trụi nằm ở chính mình trong ngực, cái loại này cám dỗ, chỉ cần là nam nhân vốn không có nhân có thể chống cự được rồi. Chăm chú nhìn hai tỷ muội nhân kia xinh đẹp dung nhan, muội muội Diệp Nhu quyến rũ nghịch ngợm, tỷ tỷ khí chất thanh lãnh thanh nhã, đồng dạng dung nhan, không giống với khí chất càng thêm động lòng người, nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận lửa nóng, kia nguyên bản đã bắt hai cái mỹ thiếu nữ vú sữa tay, không khỏi lại bắt đầu hành động. Tại kia tuyết trắng vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa cô gái kia mềm mại, cảm giác ấm áp tràn ngập hai cái bàn tay, làm Diệp Thần thỏa mãn vô cùng. Ân, ân. Tại Diệp Thần trêu đùa hai cái mỹ thiếu nữ vú sữa thời điểm hai tỷ muội nhân kia mẫn cảm thân thể kích thích các nàng không khỏi vui mừng nũng nịu rên rỉ hai tiếng, kia phấn nộn khuôn mặt thượng không khỏi hiện lên hai lau sạch đỏ ửng, cũng là ngày hôm qua Diệp Thần quá mức điên cuồng. Ép buộc thân thể của các nàng từ đến bây giờ kia tình chiều vẫn chưa có hoàn toàn rút lui, tại Diệp Thần lại lần nữa trêu đùa thời điểm tình dục tự nhiên liền lại lần nữa có phản ứng, kích thích hai cái mỹ thiếu nữ tại vui chung đôi mắt nhẹ nhàng rung động. Mắt thấy liền muốn đã tỉnh. Diệp Thần nhìn đến cái này tình trạng, không khỏi trong lòng vừa động, hắc hắc cười dâm đãng một tiếng, kia trêu đùa tỉ muội vú sữa tay, lập tức kẹp lấy hai tỉ muội nhân đầu vú, dùng sức kẹp lấy, trong nháy mắt. Càng thêm mãnh liệt kích thích lập tức chấn động hai tỷ muội nhân kia mẫn cảm tâm, trong nháy mắt, hai thiếu nữ nha một tiếng thở nhẹ, cũng là đột nhiên tỉnh lại, sương mù con ngươi hơi hơi mở mịt sau liền đột nhiên thẹn thùng, cảm nhận vú sữa thượng kia quấy phá bàn tay to, hai cái mỹ thiếu nữ không khỏi tại Diệp Thần trong lòng hơi hơi nhúc nhích. Tìm cái rất tốt vị trí, ngẩng lên đầu hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái. Đệ đệ, sáng sớm ngươi liền quấy phá. Tỷ tỷ dù sao tương đối cẩn thận, hơn nữa tối hôm qua vừa mới cấp đệ đệ địt hoàn huyệt, tương đối thẹn thùng, nàng mắc cỡ đỏ mặt vươn tay đè xuống đệ đệ trêu đùa chính mình vú sữa tay, không cho hắn đang động làm, bởi vì cái loại này bị đệ đệ trêu đùa cảm giác thật sự quá cường liệt rồi, nàng thiếu chút nữa nhịn không được có muốn, chính là màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lửa kia cay cay đau đớn nói cho nàng căn bản không qua nổi ép buộc. Chẳng những là nàng. Đêm qua biểu hiện như vậy điên cuồng muội muội Diệp Nhu tại đây khoảnh khắc cũng không khỏi lui bước, ca ca đêm qua cường hãn, địch được nàng dường như muốn hồn phi phách tán giống như, đến bây giờ còn không có chậm quá mức đến. Khoảnh khắc này, nàng cũng như tỷ tỷ giống như, đè lại ca ca tay, đặt ở vú sữa phía trên, hờn dỗi nói ca ca chính là cái đại sắc lang, đêm qua mới đem tỷ tỷ cùng ta địch được thiếu chút nữa chết, sáng sớm lại ăn hiếp người khác, hoại tử á, không muốn ngoạn muội muội. Muội muội bây giờ còn chưa có chậm quá mức đến, buồn ngủ quá, làm cho người ta ngủ tiếp một hồi. Thiếu nữ hờn dỗi tăng thêm kia ngượng ngùng bộ dáng, có vẻ càng thêm xinh đẹp, làm Diệp Thần trong lòng không khỏi run run, trong nháy mắt liền muốn hóa thân vì lang, cũng may hai tỷ muội nhân kia cảnh giác thần sắc làm Diệp Thần bất đắc dĩ bỏ qua, bất quá hắn hay là nói được rồi, không ngoạn các ngươi là được, bất quá lần này đến Hương Sơn mặc dù là vì để cho ta hoàn toàn có được tỷ tỷ, nhưng là, cũng là vì cho các ngươi có thể buông lỏng một chút, hiện tại mục tiêu thứ nhất hoàn thành, tỷ tỷ cùng ngươi cái này tiểu sắc nữ giống nhau. Thành ca ca của ta nữ nhân, chúng ta về sau có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ rồi, như vậy tiến hành thứ hai hạng, chúng ta nói hay lắm hôm nay buổi sáng đi leo núi. Nhanh chút, nhân lúc hiện tại chính sớm, chúng ta đi à. À, không, không đi, đệ đệ, tỷ tỷ chỗ đó còn đau, bò không được núi, nếu không ngươi và muội muội ngươi đi thôi. Diệp Tình nghe được đệ đệ nói không khỏi có chút thẹn thùng. Tựa như phá thân cảm thấy đau đớn tuy rằng khó chịu, nhưng là cũng dấu hiệu chính mình thật bỏ qua khúc mắc đem thân thể cho đệ đệ ruột thịt của mình. Từ nay về sau liền chính xác là đệ đệ nữ nhân, cho nên nàng đau đớn hạnh phúc, mềm mại con ngươi nhìn đệ đệ, mang theo một tia ngọt ngào, nhưng là, nghĩ đến không thể cùng đệ đệ cùng một chỗ leo núi, vẫn có một chút thất lạc, ngược lại Diệp Nhu cô muội muội này, từ hôm qua tỷ tỷ như vậy vì chính mình trả giá. Nàng liền đánh tâm nhãn yêu tỷ tỷ của mình. Cho nên tại tỷ tỷ sau khi nói xong nàng liền gấp gáp nói. Nghỉ ngơi thật tốt, muội muội ở nhà cùng ngươi, làm ca ca cái này tiểu chứng thối một người đi, hừ. Vừa mới chiếm đoạt tỷ tỷ thân thể cũng không biết thương yêu người, hoại tử rồi. Diệp Nhu vì tỷ tỷ bênh vực kẻ yếu, Diệp Thần vừa nghe, lập tức giả vờ xấu hổ tại muội muội vú sữa thượng hung hăng nắm một cái, lập tức, kích thích muội muội nha một tiếng hoảng sợ la hét. Quyến rũ con ngươi hờn dỗi trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái. Ai nói đệ đệ không biết thương yêu tỷ tỷ, ta ngày hôm qua thì làm tỷ tỷ có thể nhớ kỹ chính mình lại lần nữa phá thân đau đớn. Đây là một cái thiếu nữ chuyển biến thành nữ nhân trọng yếu nhất thời khắc, không có loại này đau đớn ký ức. Một cái nữ nhân một đời phải không hoàn mỹ, huống hồ tỷ tỷ như vậy mỏi mệt, rất nhanh liền đang ngủ, cũng không có khả năng bị đau đớn khốn nhiễu. Hiện tại tình, đệ đệ tự nhiên có biện pháp làm tỷ tỷ tiểu huyệt khôi phục bình thường. Như vậy chúng ta không phải có thể cùng đi leo núi. Diệp Thần nói lập tức làm hai cái mỹ thiếu nữ mắt sáng lên, các nàng chẳng những có chút đồng ý Diệp Thần cô gái kia đau đớn ngôn luận, đồng thời cũng bị hắn nói có thể cho tỷ tỷ khôi phục mà hoan hỉ, đã trở thành đệ đệ nữ nhân Diệp Tình, tâm lý đối với đệ đệ cảm giác tự nhiên đang phát sinh biến hóa cực lớn, kia tỷ đệ dễ dàng dần dần chuyển biến thành tình yêu, cho nên, nàng cũng là thực khát vọng cùng đệ đệ tại cùng một chỗ, leo núi càng có thể lưu lại tỷ đệ nhớ lại. Nàng mong chờ nhìn đệ đệ. Vậy ngươi còn không mau một điểm, làm song song đi leo núi. Muội muội Diệp Nhu vội vàng nói, nàng tương đối yêu thích ngoạn, cho nên thật vất vả có cơ hội buông lòng, tự nhiên muốn nhiều đi dạo. Hắc hắc, Diệp Thần cười dâm đãng một tiếng, lúc này mới đẩy ra hai vị mỹ thiếu nữ, theo phấn thịt trung chậm rãi ngồi dậy, nhìn tỷ tỷ kia trần trụi xinh đẹp thân thể, trong lòng một trận rung động, tỷ tỷ cảm nhận được đệ đệ cái kia lửa nóng ánh mắt. Không khỏi một trận thẹn thùng, nhưng là dù sao cũng là tân thời kỳ thiếu nữ, nàng thực hoan hỉ đệ đệ đối với chính mình si mê, cho nên chẳng sợ thực thẹn thùng, như trước luyến tiếc đem thân thể che giấu, càng hy vọng đệ đệ có thể càng yêu chính mình một chút. Tỷ tỷ, người thật đẹp. Diệp Thần líu díu nói đưa tới tỷ tỷ hờn dỗi, có chút ngượng ngùng hơi hơi đứng lên một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp đặt ở một khác đầu màu da tất chân trên chân che lấp chính mình tiểu huyệt phong cảnh. Lại bị Diệp Thần kéo lấy kéo ra, lập tức, kia tiểu huyệt bại lộ đi ra, nguyên bản tuyết trắng phấn nộn tiểu huyệt lúc này lại có vẻ có chút sưng đỏ, Diệp Thần không khỏi đông tích vươn tay tại tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên vuốt ve. Nha, đệ đệ, có chút đau. Tỷ tỷ, đừng sợ, lập tức liền tốt. Diệp Thần si mê nhìn tỷ tỷ tiểu huyệt, kia vuốt ve đắc thủ chậm rãi truyền bên trong thân thể hồng loan chân khí, trong nháy mắt. Kia kỳ diệu khí tức làm tỷ tỷ tiểu huyệt đau đớn mà cảm giác chậm lại rất nhiều, kia nhíu chặt lông mày hơi hơi bày ra, nhưng mà, kia bị đệ đệ trêu đùa tiểu huyệt ngượng ngùng càng đậm, không khỏi líu díu nói đệ đệ, ngươi, ngươi thật sự rất lợi hại, tỷ tỷ không phải là rất đau rồi. Diệp Thần kiêu ngạo ngang đầu, chân khí của hắn trừ bỏ có thể cho nữ nhân nổi điên bình thường yêu chính mình, tự nhiên cũng có thể làm cho các nàng thân thể cảm nhận được càng nhiều kỳ diệu yêu việt. Càng huống chi, tỷ tỷ bị chính mình địch sau đó, thân thể nội vốn là tại tụ tập nữ nhân âm khí. Việc này nữ nhân tuyệt diệu thuốc bổ, tuy rằng nàng không thể vận dụng, không có nghĩa là Diệp Thần không được. Ngự nữ chân khí dẫn động tỷ tỷ nơi bụng kia bích màu xanh âm khí đi đến tiểu huyệt dạo chơi một phen. Kia xương đỏ tiểu huyệt thần kỳ bình phục đi xuống, kia phá thân cảm thấy đau đớn cũng đã biến mất. Tốt lắm, tỷ tỷ, cảm thụ một chút. Diệp Thần cười nói, chính là, kia vuốt ve tỷ tỷ tiểu huyệt động tác cũng không có đình chỉ, ngược lại xâm nhập ngón tay cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt trêu đùa, lập tức, kích thích tỷ tỷ con ngươi một trận hờn dỗi, càng là rên rỉ sổ tiếng. Đệ đệ, đừng làm tỷ tỷ không đau, chúng ta rời giường hì hì đi leo núi a. Liền thừa cho tới trưa, buổi chiều còn muốn trở về đâu? Ngươi nếu muốn, trở về tỷ tỷ lại cho ngươi, được không? Tỷ tỷ hoàn toàn tiếp nhận rồi trở thành đệ đệ nữ nhân vận mệnh, nàng tú lệ con ngươi nhìn đệ đệ, mang theo cầu xin ý vị, Diệp Thần hắc hắc cười dâm, lại vẫn không trả lời. Muội muội Diệp Nhu cũng đã hờn dỗi bò lên, đẩy ra Diệp Thần, rồi sau đó hờn dỗi một tiếng tiểu sắc lang liền kéo lấy tỷ tỷ theo trên giường vào tắm rửa ở giữa. Diệp Thần bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, lập tức duỗi một cái eo mỏi, theo trên giường đi lên, hắn ra phòng của mình ở giữa đi đến muội muội gian phòng nội vào phòng tắm, tắm rửa một phen sau mới trở lại chính mình gian phòng tìm ra một bộ quần áo mặc lên, leo núi tự nhiên muốn xuyên ra dáng một điểm, màu lam áo thun t-shirt cùng quần bò. Mặc ở trên người, có vẻ tương đối hiu nhàn. Thẳng đến Diệp Thần mặc xong quần áo, tỷ tỷ cùng muội muội mới từ trong phòng tắm đi ra, bất quá lúc này các nàng như trước trần truồng thân thể, lập tức, kia tắm rửa sau ướt át cảm giác nhìn xem Diệp Thần đôi mắt một trận lửa nóng, nhất là kia ướt sũng mái tóc khoát lên trước ngực tuyết trắng vô sữa bên trên, nhìn xem Diệp Thần hận không thể lập tức chộp vào trong tay thưởng thức, kia nhanh cũng xinh đẹp ngọc giữa hai chân một chút hồng phấn cùng một đoàn cỏ thơm, đều là thơm như vậy diễm. Cô lỗ, tỷ tỷ, các ngươi là ý định, Diệp Thần bất đắc dĩ nói đảo. Tỷ tỷ ngượng ngùng cúi đầu vội vã đi ra ngoài, hồi phòng của mình ở giữa đổi sạch sẽ quần áo, muội muội lại hờn dỗi con ngươi đắc ý nhìn ca ca, nói chính là ý định cho ngươi nhìn xem, chính là câu dẫn ngươi, cho ngươi nhìn đến không ăn được, hì hì. Muội muội cười duyên một tiếng, theo sau phản ứng ngược lại thật nhanh, nói xong liền nghịch ngợm xoay mông chạy. Làm nguyên bản còn nghĩ kéo lấy muội muội giáo huấn một phen thuận tiện đem chơi một chút Diệp Thần tâm tư rơi vào khoảng không, lập tức, Diệp Thần nghiến răng nói hừ, lần sau nhất định hảo hảo mà trừng phạt ngươi. Ba người mặc chỉnh tề, liền sửa sang lại túi đeo cõng ra cửa, chính là, mới vừa đi ra đại môn, Diệp Thần ba người lập tức giật mình, lại nhìn đến một cái một thân màu trắng áo váy xinh đẹp nữ nhân chính cả người dùng mình cuốn rúc vào bọn hắn cửa. Nhìn đến cái này nữ nhân. Diệp Thần lập tức ảo não, hôm qua chỉ lo hưởng thụ tỷ tỷ lần đầu tiên, quên mất nàng. Nghiên tỷ, nàng tại sao sẽ ở nơi này, vì sao đến đây không gọi môn? Tỷ tỷ ngạc nhiên nói. Muội muội Diệp Nhu oán trách trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, nói còn có thể vì sao? Nhất định là ca ca đùa bỡn thủ đoạn muốn chiếm lấy Nghiên tỷ làm hắn nữ nhân, như vậy trong suốt đến trong xương cốt nữ nhân, ta cô nữ sinh này nhìn đều tâm động không thôi. Càng huống chi sắc lang bình thường ca ca, liền chúng ta những cái này thân tỷ tỷ thân muội muội đều phải chiếm lấy có được, càng huống chi cái khác mỹ nữ, bất quá nhìn đến nàng ngày hôm qua tại nơi này ở một đêm, ca ca, người nói làm sao bây giờ? Muội muội Diệp Nhu nói lập tức làm tỷ tỷ nao nao, lập tức đôi mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần cái này đệ đệ, nàng cũng là nữ hài tử, tự nhiên cũng hy vọng chính mình nam nhân chỉ thích chính mình một cái, chính là mình và Diệp Thần tình huống đặc thù, là tỷ đệ loạn luân. Trong nhà nhiều người như vậy đều cùng đệ đệ loạn luân, tình huống như vậy, nàng chỉ có thả lỏng trong lòng cùng người nhà cùng một chỗ làm đệ đệ nữ nhân, nhưng là, Vương Ngọc Nghiên gia nhập trong lòng nàng hơi có chút không được tự nhiên. Nàng dù sao không phải là Diệp gia người, bất quá nghĩ nghĩ đệ đệ đã có nhiều như vậy nữ nhân, tăng thêm hắn cũng quá mạnh rồi, mình và muội muội hai người cùng một chỗ cũng không là đối thủ, Diệp Tình trong lòng tuy rằng không vui, nhưng là cũng thầm chấp nhận. Diệp Thần tự nhiên nhận thấy hai tỷ muội lòng người chung bất khoái, không khỏi lúng túng khó xử vô cùng, yếu ớt nói tỷ tỷ, muội muội, các ngươi biết ta là yêu nhất các ngươi, nhưng là, xinh đẹp như vậy nữ nhân, Cái kia, hắc hắc, được rồi, ta trước nhìn nàng một cái, nếu như không có cái gì trở ngại, khiến cho nàng tại trong nhà nghỉ ngơi, ta cùng các ngươi leo núi xong chưa? Diệp Thần là muốn chiếu cố một chút Vương Ngọc Nghiên, nhưng là, dù sao vừa mới được đến tỷ tỷ, Diệp Thần vẫn là cố kỵ tỷ tỷ cảm nhận. Nói, Diệp Thần thân thể ngồi xổm duỗi tay tại Vương Ngọc Nghiên trán thượng sờ soạng một chút, lạnh như thế một đêm không muốn ngã bệnh, một chút phía dưới, Diệp Thần mới hơi hơi yên tâm, tuy rằng bị lạnh, nhưng là cũng không có sinh bệnh, nhìn nàng run rẩy quyền khúc bộ dạng, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến nàng ngày hôm qua trở về tất nhiên là nhìn thấy chuyện này, mới chấn kinh dọa, thầm than một tiếng, Diệp Thần nói một tiếng thật có lỗi, không như vậy, làm sao có thể hoàn toàn có được ngươi. Phức tạp liếc mắt nhìn Vương Ngọc Nghiên, Diệp Thần khom lưng đem nàng bế, sau đó hướng trong phòng đi đến. Đệ đệ, nếu không không đi leo núi a, Nghiên tỷ nhìn qua tình huống không phải thực tốt, chúng ta ở nhà chiếu cố một chút a. Tỷ tỷ tuy rằng khát vọng cùng đệ đệ cùng một chỗ leo núi, nhưng là, nàng vẫn là tương đối thiện lương, trong lòng không đành lòng Vương Ngọc Nghiên bộ dáng, do dự một chút đã nói đảo. Diệp Thần trong lòng ấm áp, không khỏi cười nói không có việc gì tỷ tỷ, nàng chính là quá mệt mỏi, thân thể không có vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một chút là tốt rồi, nói sau chúng ta leo núi cũng không bao lâu, buổi sáng trở về phòng chừng nàng còn chưa có tỉnh ngủ, không cần lo lắng, đã quên đệ đệ năng lực, người chỗ đó đều có thể chữa khỏi, nàng càng là một bữa ăn sáng. Nha, Trương Thối, người nói cái gì đâu này? Diệp Thần nói làm Diệp Tình trong lòng đột nhiên thẹn thùng. Bị đệ đệ như vậy đâm một phát kích, nàng rốt cuộc không nói ra miệng, gấp gáp quay đầu đi, không dám nhìn đệ đệ. Diệp Thần cười hắc hắc, ôm lấy Vương Ngọc Nghiên lên lầu, đem nàng an trí tại phòng của mình lúc, trong gian phòng đã thu thập xong, đêm qua điên cuồng ga giường đã bị tỉ tỉ cất chứa. Lúc này, dùng thảm cấp Vương Ngọc Nghiên đắp lên, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng, ngự nữ chân khí nhập vào cơ thể mà vào, chậm rãi vỗ về tinh thần của nàng. Làm nàng kia nhíu chặt lông mày cùng run rẩy thân thể đều bình phục xuống, lập tức nặng nề ngủ, lúc này, kia thống khổ khuôn mặt hiện lên bình thản an tâm thần sắc. Hô, an tâm ngủ một giấc a, tỉnh lại hết thảy đều tốt, tuy rằng thủ đoạn có chút dọa người, nhưng là, vì ngươi cũng bất chấp, sau khi tỉnh lại liền an tâm theo lấy ta làm của ta nữ nhân a. Diệp Thần líu díu một tiếng, lập tức nhàn nhạt cười, liền đi xuống lầu. Cùng hai vị mỹ thiếu nữ cùng đi ra làng du lịch. Hương sơn thế tuy rằng không cao, nhưng cũng có chút đồ sộ, leo núi đối với người trẻ tuổi tới nói, là một kiện tương đối khỏe mạnh hoạt động, huống hồ, lúc này còn có đệ đệ bồi tiếp, hai cái vốn chỉ là thiếu nữ đơn thuần bị đệ đệ ca ca chiếm giữ sau trong lòng dần dần lạc ấn Diệp Thần thân ảnh sau cảm nhận được yêu một cái nam sinh cảm giác các nàng rất là để ý Diệp Thần phải trang tại bên người cảm giác. Đối với Diệp Thần cái này đệ đệ ca ca lại là chính mình nam nhân cậu bé, các nàng trong lòng bao nhiêu còn có một chút phức tạp. Tự nhiên càng hy vọng cùng đệ đệ ca ca càng thêm giao hòa. Hoa, ca ca, núi này thượng sáng sớm không khí thật tươi mát, hoa hải đều ngửi không thấy. Diệp Nhu hưng phấn hô hấp, có chút si mê, tỷ tỷ tuy rằng không nói nhiều, nhưng là theo kia sung sướng biểu cảm cũng có thể thấy được nàng cũng quá yêu thích, càng là bởi vì vừa mới thành nữ nhân nguyên nhân. Tương đối để ý Diệp Thần, thường thường ngượng ngùng nhìn đệ đệ, mang theo đậm đặc tình nghĩa, nàng cùng Lạc Tuyết giống như, dễ dàng bất động tình, nhưng là một khi đối với một cái nam nhân động tình, liền hận nguy hiểm, các nàng hoàn toàn thiêu đốt chính mình, làm ra rất nhiều vì yêu điên cuồng sự tình. Liền ví dụ như mẹ có thể theo Diệp Thần lúc còn rất nhỏ liền cùng Diệp Thần mẹ con loạn tình. Cảm nhận này tỷ tỷ tình yêu, Diệp Thần trong lòng hoan hỉ, không khỏi đối với các nàng nói nơi này là sinh thái bảo hộ khu. Tự nhiên tương đối tươi mát, phía trên rất tốt, đi thôi. Kéo lấy hai cái mỹ thiếu nữ tay, Diệp Thần mang theo vô hạn nhu tình yêu quý, hướng sơn thượng đi đến. Hương sơn bên trên, gió mát tự đến, ôn thích hợp lòng người. Lúc này, tại núi rừng bên trong, một cái yểu điệu thân ảnh đang lẳng lặng đứng lấy, nếu để cho Diệp Thần nhìn đến cái thân ảnh này chỉ sợ lại đôi mắt sáng choang. Đã thấy cái thân ảnh này một thân màu đen lạnh lùng áo da quần mỏng, mang theo một tia dã tính, lại cấp nhân một loại lãnh diễm cảm giác, kia đứng thẳng thân thể thẳng tắp đứng ngạo nghễ, khí thế kiên cường. Bên người áo da quần mỏng thật chặt bọc lấy nàng kia mạn diệu thân thể, đường nét đột hiền, tao nhã hoa lệ, cao gầy cái đầu, thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân mượt mà đều đều, lại bính thẳng tắp. cấp nhân vĩnh viễn không có khả năng quỳ gối cảm giác. Buộc chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bên trên, một đôi kiều thật cao kiều mông đẹp, tại kia gắt gao cùng tồn tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân phụ trợ hạ tựa như. Co giãn vô cùng, tinh tế eo thon lại một điểm không có nhu nhược cảm giác, thẳng tắp lưng có vẻ kiên cường vô cùng, để cho nhân kinh ngạc chính là, cái này rõ ràng cho thấy nữ nhân nàng nhưng không có nữ nhân cái loại này tóc dài thanh tú, ngược lại là một đầu tư thế hiên ngang ngắn gọn tóc ngắn, có vẻ rất là giỏi giang. Tóc ngắn theo gió gợi lên, càng là lộ ra dứt khoát chi sắc. Màn ảnh đổi, nhìn cái này hiên ngang nữ nhân trước mặt, thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao cùng tồn tại đan vào tại kia mỹ ngọc giữa hai chân nữ nhân thần bí nhất mỹ diệu địa phương thành một loại có người đổ tam giác nha trạng. Biểu hiện nữ tử này tuyệt diệu, bằng phẳng phần bụng một đường hướng lên chính là áo da phía dưới kia một đôi đều đặn no đủ vú sữa, bao bọc tại áo da hạ phụ trợ ra tao nhã hình cung. Làm cho tâm thần người xúc động, chính là đáng tiếc chính là. Cái này nữ nhân trên người sở hữu tuyệt vời toàn bộ giấu ở áo da phía dưới, chỉ có kia một đôi tay ngọc cùng thon dài cổ lộ ở bên ngoài. Kỳ dị chính là, cái này nữ nhân làn da cũng không phải là bình thường nữ nhân cái loại này trắng nõn tinh tế, ngược lại là màu lúa mì chạch, cấp nhân một loại khỏe mạnh cảm giác. Cuối cùng là dung mạo của nàng, tầm mắt chăm chú nhìn, cấp nhân một loại ngạc nhiên cảm giác, xinh đẹp tuyệt trần bên trong mang theo thanh lãnh. Nghiêm túc khuôn mặt không có bình thường nữ nhân ôn nhu, ngược lại rất là lãnh diễm, kiên nghị chân mày, sáng ngời hữu thần con ngươi lộ ra thanh lãnh quang mang, kiên đĩnh mũi biểu hiện tính cách của nàng tương đối kiên cường, màu hồng phấn đôi môi thật chặt mân, không có bất kỳ cái gì nữ nhân đồ màu. Đau gọt gò má có khác một phen mùi vị. Như vậy thanh lãnh giỏi giang nữ nhân vô luận như thế nào nhìn cũng không phải là bình thường nữ nhân. Nhưng mà, một lúc sau, nữ nhân phía sau truyền đến xa xa âm thanh. Nữ nhân lông mày hơi hơi nhíu một cái, bất quá nhưng không có xoay người, ngược lại là kia tinh xảo lỗ tai khẽ động, tựa như liền biết người đến là ai. Cha thế nào? Thanh lãnh âm thanh truyền đến, lãnh đạm trung mang theo thanh thúy cảm giác, cái này nữ nhân không thể không nói đối với nam nhân tới nói, tràn ngập muốn chinh phục cảm giác. Tại nữ nhân nói chuyện thời điểm phía sau nhanh chóng đi đến một cái thẳng tắp thân ảnh, cái đầu ước chừng có 1m83 trở lên, thân thể cường tráng. Dung mạo tương đối đẹp trai, bất quá, đương người nam nhân này nhìn đến trước người kia dáng người uyển chuyển khí chất thanh lãnh nữ nhân thời điểm, kia khôn khéo ánh mắt trung lập tức hiện lên một tia lửa nóng quang mang, mang theo đậm đặc si mê nhìn trước mắt nữ nhân, âm thanh phá lệ ôn nhu nói đan như, vị trí cụ thể còn không có xác định, bất quá có thể khẳng định chính là lần này liên hợp hành động đã đem kia một chút tội phạm không. Gian nén đến hương sơn xung quanh, chính là nơi này dù sao cũng là du lịch khu, tương đối đặc thù. Cho nên không dám có đặc biệt lớn động tác, chỉ có thể chậm rãi nén, cho nên hiện tại còn chưa xác định bọn hắn chỗ ẩn thân. Ôn nhu âm thanh làm cái này sắc mặt lãnh đạm nữ nhân lông mày nhăn chặt hơn rồi, chính là nàng như trước không hề động làm không quay đầu lại, chính là càng thêm lạnh lùng nói bây giờ đang ở chấp hành nhiệm vụ, thỉnh xưng hô chức vụ của ta, mặt khác, lập tức liên hệ giang nam người phụ trách, làm hắn tăng số người cảnh lực, phải mau chóng xác định vị trí của bọn họ, nếu như ra lại sai lầm. Ta và ngươi đều có thể thoát bộ cảnh phục này rồi, hiểu không? Nữ nhân nói thanh lãnh không có bất kỳ cái gì cảm tình sắc thái, làm nàng phía sau đi theo nàng cái kia nam nhân lông mày lơ đãng hơi hơi nhíu một cái, một chút bất đắc dĩ xuất hiện, trước mắt cái này nữ nhân, hắn theo trường cảnh sát một mực theo đuổi Hoa Hải đến, trong chớp mắt 6 năm trôi qua, nhưng là như trước không thể hòa tan cái này băng sơn nữ thần, trong lòng hắn ảo não đồng thời cũng có một chút oán giận, bất quá, cuối cùng vẫn là tình yêu chiếm thượng phong. Hít sâu một hơi, nam nhân ba cũng chân cúi chào nói. Vâng, tổ trưởng, ta lập tức liên hệ giang nam người phụ trách, bất quá tổ trưởng, người tại núi rừng trung dẫn theo mấy ngày mấy đêm rồi, một mực không có nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại cảnh viên thỉnh cầu ngươi vì thân thể của chính mình phụ trách, vì hành động phụ trách, bằng không mệt sụp đổ ai đến cầm nã kia một chút tội phạm, thỉnh tổ trưởng coi trọng đề nghị của ta. Nam nhân đột nhiên bất ngờ nhất chiêu lập tức làm cái này lạnh lùng nữ nhân trong lòng hơi hơi xúc động. Đôi mắt trung thanh lãnh tựa như hòa tan một điểm, nhưng là, nghĩ đến trên thân thể của mình áp lực, nữ tử không khỏi lại lần nữa kiên định, lạnh lùng nói ta chú ý, ngươi lập tức hành động. Vâng, nam cảnh sát viên thần sắc ảm đạm cúi chào, theo sau xoay người liền muốn rời đi, ngay tại lúc hắn mới vừa đi ra vài bước thời điểm nữ nhân đột nhiên nói quan xây, chú ý an toàn. Nữ nhân thanh lãnh nói lại làm cho được kêu là quan xây nam cảnh sát viên toàn thân đột nhiên nhất băng bó. Một lúc sau, tựa như một cỗ không dám tin tâm tình tràn ra, hắn không khỏi chợt xoay người, thậm chí âm thanh đều có một chút run rẩy nói Đan, Đan Như, ngươi mới vừa nói cái gì? Cảm nhận được nam nhân kia kinh ngạc vui mừng dùng mình âm thanh, kêu Đan Như nữ nhân thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, theo bản năng nói ta cũng không nói gì, ngươi lập tức liên hệ Giang Nam người phụ trách, nhiệm vụ lần này làm không được, ngươi không bao giờ nữa dùng ra hiện tại trước mặt của ta rồi. Lời này nhìn như tuyệt tình, nhưng là ngậm mặt khác một tầng ý tứ, thì phải là nếu như nhiệm vụ hoàn thành đâu này. Đây chẳng phải là nói chính mình có thể tùy thời đi tìm Đan nếu, nam cảnh sát viên không phải người ngu, có thể kiên định theo đuổi cái này nữ nhân 6 năm, đối với nàng tính tình so bất luận kẻ nào cũng giải. Khoảnh khắc này, quan xây chỉ cảm thấy thủ được mây mờ trăng tỏ sáng tỏ, kia ảm đạm con ngươi đột nhiên hiện lên một tia thật lớn hưng phấn, thân thể dùng mình làm hắn cái này đại nam nhân đều không dám tin. Hắn âm thanh đột nhiên ôn nhu vô cùng nói tổ trưởng, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không cho kia một chút tội phạm tại làm hại dân chúng, lại càng không sẽ làm ta Hoa Hải cảnh sát thừa nhận không nên thừa nhận trách phạt. Chương 0382 Lạc Tuyết đến đây. Sau khi nói xong, quan xây có vẻ cũng có động lực xoay người rời đi, thân ảnh kia tăng thêm sinh lực rồi, chính là hắn không biết, tại hắn rời đi thời điểm kia lạnh lùng nữ tổ trưởng chậm rãi xoay người, sắc mặt phức tạp nhìn rời đi nam nhân. Người nam nhân này bảo vệ nàng 6 năm, nói không có cảm động là giả, chính là thân phận nàng khác biệt, không dám dễ dàng tuyển chọn đối tượng, huống hồ, nàng từ nhỏ lập chí làm một cái thủ hộ dân chúng chấp pháp giả, cho nên từ trước đến nay đều vùi đầu vào công tác bên trong. Vô hạ cố cập khác, nhưng là, mấy ngày liền đến bởi vì những cái này giết người như ngoé trọng đại người mang tội giết người án kiện thừa nhận áp lực cực lớn hơn nữa một mực không thể bắt quy án nàng tâm thần lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác uể oải. Cũng chính là tại gian nan nhất thời khắc, người nam nhân này vừa rồi biến thành quan tâm làm nàng trong lòng hơi hơi xúc động, không tự chủ được nói ra vừa rồi lời nói, khoảnh khắc này, cái này một mực bị Hoa Hải thừa hành là thứ nhất nữ bộ khoái nữ cảnh sát trong lòng lần thứ nhất có suy nghĩ quan xây xem như chính mình tương lai. Trượng phu ý tưởng, 6 năm rồi, người kiên trì 6 năm, đã ra ngoài dự liệu của ta rồi, nếu như không phải là sợ hãi đi lên mẹ đường xưa, có lẽ... Nhìn đến ta Âu Dương Đan Như dù sao vẫn là một cái nữ nhân, giống như mẹ nói như vậy cũng là thời điểm suy nghĩ chính mình sự tình. Quan xây, đây là đối với ngươi một lần cuối cùng khảo nghiệm A, nếu như thông qua, ta như ngươi mong muốn. Âu Dương Đan Như đang tại líu díu thời điểm đột nhiên tai vừa động, nghe được phức tạp tiếng bước chân, người tới không chỉ một cái, nàng trong lòng vừa động, gấp gáp thân hình chợt lóe ẩn vào một cây đại thụ sau. Không lâu. Ba cái thiếu niên thân ảnh xuất hiện, đúng là Bồi tỷ tỷ mình muội muội Du Ngoạn Diệp Thần cùng hắn hai tỷ muội nhân. Dắt hai tỷ muội nhân tay đi ở núi rừng bên trong, không khí trong lành tươi mát làm Diệp Thần bọn hắn hưởng thụ không thôi, vừa mới cao biệt thuần khiết thân Diệp tình đối với chính mình đệ đệ đúng là tình nghĩa chuyển đổi, tình yêu đậm đặc thời điểm nàng xinh đẹp con ngươi si ngốc nhìn đệ đệ của mình, chỉ cảm thấy mình làm đệ đệ nữ nhân là thiên đại hạnh phúc, vô luận là nàng tâm biến hóa vẫn là kia ngự nữ chân khí đồng hóa. Diệp tình đã hoàn toàn sáp nhập vào Diệp thần tình yêu bên trong. Đệ đệ, chúng ta có thể như vậy dắt tay đi cả đời sao? Bị đệ đệ dắt tay cảm giác, thật sự rất hạnh phúc đâu. Tỷ tỷ líu díu âm thanh mang theo thiếu nữ lo được lo mất, làm Diệp thần trong lòng run run, không khỏi ôn nhu nói tỷ tỷ, đệ đệ cả đời trân trọng ngươi, ta vẫn luôn muốn hoàn toàn có được tỷ tỷ. Tỷ tỷ hẳn là cảm thụ được đến đệ đệ tình yêu, càng huống chi, ngươi và cái khác nữ hài tử thân phận khác biệt. Ta chẳng sợ thật hoa tâm, cũng bỏ qua không được tỷ tỷ của mình. Ân, tỷ tỷ trong lòng rõ ràng, chính là nàng càng hy vọng đệ đệ khẳng định nói ra, như vậy mới hiểu ý an, nhưng mà, hai người nhu tình mật ý thời điểm phía trước nhảy thoát muội muội Diệp Nhu khanh khách yêu kiều cười chạy nhanh lại chạy trở về, nhào vào ca ca trong lòng, Diệp thần đầy mặt yêu thương ôm lấy muội muội. Ca ca, thật nhanh nhạc, vẫn luôn không thể ra đến chơi, lần này còn có ca ca làm bạn. Muội muội thật sự rất hài lòng, nếu vẫn luôn có thể cùng ca ca như vậy đứng ở cùng một chỗ, muội muội cả đời liền thỏa mãn. Muội muội cùng tỷ tỷ giống như, yêu thậm chí so vừa mới làm đệ đệ nữ nhân tỷ tỷ càng sâu, Diệp thần nhìn muội muội, không khỏi tại nàng kia kiều đỉnh bờ mông nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút, rồi sau đó vỗ hai cái, nói các ngươi đã là đệ đệ ca ca nữ nhân, mẹ đã biết sau về sau sẽ thả khoan đối với các ngươi quản thúc, muốn đến chơi, ta tùy thời đều có thể cùng các ngươi. Tốt, thật tốt quá. Chẳng những là muội muội, thậm chí tỷ tỷ cũng hưng phấn nhìn đệ đệ, Diệp Thần tự nhiên đầy mặt thương yêu gật đầu, nhưng mà, một lúc sau, Diệp Thần lông mày hơi hơi nhíu một cái, không khỏi đứng vững bước. Đệ đệ, làm sao vậy? Tỷ tỷ cùng muội muội nhìn đến đệ đệ đột nhiên biến sắc, không khỏi nghi ngờ hỏi. Diệp Thần khẽ lắc đầu, lờ đãng lấy ra điện thoại nhìn nhìn, nói tỷ tỷ, đã nhanh chóng 11 giờ, xuống núi muốn 1 giờ, chúng ta chơi lâu như vậy, nên trở về đi rồi. A, nhân gia còn không có chơi đã đâu. Muội muội Diệp Nhu có chút không tình nguyện, thật vất vả có thể cùng đệ đệ một mực nhẹ nhàng như vậy du ngoạn, nàng còn muốn hảo hảo mà lĩnh hội một phen đâu. Diệp Thần bất đắc dĩ, hắn tại vừa rồi nhận thấy có người ở nhìn trộm mình và hai vị mỹ thiếu nữ, hơn nữa chiếu theo Diệp Thần cảm giác, thậm chí theo người kia ánh mắt chung cảm nhận được một chớp mắt kia khiếp sợ, cái này nhân nhất định nhận thức mình và hai tỷ muội người, cho nên, hắn không thể không tuyển chọn trở về, dù sao cùng tỷ tỷ quan hệ vừa mới đột phá, tỷ tỷ chỉ sợ khống chế không tốt làm người khác phát giác bọn hắn tỷ đệ ở giữa sự tình. Trở về đi, ta đáp ứng các ngươi. Đợi nghỉ thời điểm mặc cho các ngươi tuyển chọn địa điểm, nơi nào đều được, lại mang bọn ngươi cùng đi du lịch, được không? Thật, thật tốt quá, kia, vừa mới là ngươi nói, không cho phép đổi ý, hắc hắc, chúng ta đây trở về đi. Muội muội Diệp Nhu ánh mắt sáng ngời, không khỏi hưng phấn, tỷ tỷ cũng thực vui vẻ, bất qua đối với Vu tỷ tỷ mà nói, du lịch không trọng yếu, chỉ cần đệ đệ tại bên người là tốt rồi, khoảnh khắc này. Chân chính bị đệ đệ đoạt lấy thân thể sau đó, Diệp Tình mới cảm nhận được loại này tâm lý trang một cái nam nhân kỳ diệu mùi vị, cuối cùng nhìn đến hắn sau như vậy an tâm. Diệp Thần mỉm cười kéo lấy hai cái mỹ thiếu nữ tay, hướng chân núi đi đến, bọn hắn vừa mới rời đi, Âu Dương Đan Như liền từ phía sau cây đi ra, kia anh đỉnh lông mày thật chặt nhăn, lần thứ nhất, kia vạn năm lạnh lùng dung nhan nổi lên phát hiện thật sâu sầu lo. Là bọn hắn sao? Chính xác là bọn hắn sao? Bọn hắn như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không được, ta phải xác nhận thân phận của bọn họ, nếu không xảy ra đại sự. Xem như Hoa Hải tổ trọng án tổ trưởng, Âu Dương Đan Như coi như là Hoa Hải chứ danh cao cấp cảnh viên rồi, nàng tự nhiên không thiếu được tham gia chính phủ hoạt động, cũng tiếp xúc không ít quan viên chính phủ người nhà, tuy rằng còn có một chút mơ hồ, chính là xa xa xem qua liếc nhìn một cái, nhưng là nàng có thể xác định này ba người thân phận nhất định khác biệt. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên có chút ảo não. Cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào, Âu Dương Đan Như liền nhanh chóng theo lấy Diệp Thần sau lưng của bọn họ xuống núi. Một đường bên trên, Diệp Thần lông mày một mực như ẩn như hiện nhăn, mặc dù không có làm hai cái lòng tràn đầy vui sướng hai tỷ muội nhân phát hiện, nhưng là Diệp Thần trong lòng rất không thoải mái, bị người theo dõi cảm giác hắn thực chán ghét, nếu như không phải vì không cho hai cái mỹ thiếu nữ lo lắng. Hắn đã sớm đem cái này theo sau lưng người cấp thu thập. Bất quá Diệp Thần lúc này đây tính sai, bởi vì vì hai vị thiếu nữ an tâm, tại cái đó theo dõi người không có uy hiếp chính mình phía trước, hắn thậm chí không có sử dụng ý thức của mình đi thăm dò nhìn cái theo dõi người, bằng không nhất định sẽ bị cái kia lạnh lùng tuyệt diễm nữ nhân hấp dẫn, có lẽ sẽ xuất hiện mặt khác Diễm Ngộ Phong ba cũng không nhất định. Xuống núi vừa mới đi đến làng du lịch cửa, Diệp Thần còn chưa kịp buông ra kia nhăn lông mày. Bên tai liền đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc vui mừng la lên tiếng nha, là tiểu ca ca, tiếu tiếu rất nhớ người a. Nãi thanh nãi khi âm thanh đều khiến tâm tình người ta dễ dàng tốt, Diệp Thần theo tiếng nhìn lại, đúng dịp thấy đầy mặt vui vẻ lung la lung lay chạy nhanh tiểu tiếu tiếu. Không khỏi, Diệp Thần lộ ra nụ cười, ôn nhu nói tiếu tiếu, chậm một chút, chớ làm rớt. Diệp Thần nghênh đón, một phen ôm lên nhào vào trong ngực cười cười. Tiểu tiểu mông đàn ôn nhu ngồi ở Diệp Thần cánh tay phía trên, tiểu tiếu tiếu ôm lấy Diệp Thần cổ có chút bất mãn nói tiểu ca ca, người đã nói đến nhìn tiếu tiếu, như thế nào không đến tìm người ta ngoạn a? Tiếu tiếu tức giận nga. Tiếu tiếu ngây thơ bộ dáng làm Diệp Thần yêu thương không thôi, cười nói tốt, nhất định tìm ngươi ngoạn, ngươi cũng có ca ca số điện thoại di động, có thể gọi điện thoại cấp ca ca đó a. Nga, đúng nga, kia tiếu tiếu nghĩ ca ca thời điểm liền đánh cấp ca ca. Tiếu tiếu vui vẻ nói, phía sau, một thân quần áo thường trang xinh đẹp thiếu phụ đi đến, nhìn đến cái này thiếu phụ, Diệp Thần con ngươi chung không khỏi một trận lửa nóng, mà cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, đi đến thiếu phụ không khỏi nghĩ đến chính mình ngày hôm qua cùng cái này tiểu nam hài tại hang chung đụng chạm, trong lòng không khỏi run run, chỉ cảm thấy chính mình vú sữa tốt nhất giống như còn nắm cái này tiểu nam hài tay, thiếu phụ khuôn mặt nổi lên phát hiện nhàn nhạt đỏ ửng, có vẻ càng thêm xinh đẹp rồi. Lâm A Di, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Diệp Thần đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lâm Tuệ Nhã A Di hỏi, ánh mắt kia tựa như muốn đem Lâm Tuệ Nhã cái này thiếu phụ lấy hết giống như, mà Lâm Tuệ Nhã trong lòng có một chút ảo não, không biết vì sao vừa nhìn thấy Diệp Thần liền nhớ tới ngày hôm qua sự tình. Hơn nữa, trong thường ngày bị nam nhân như vậy nhìn, nàng đều phản cảm, nhưng là đối mặt Diệp Thần, trong lòng thế nhưng không có phản cảm cảm giác, ngược lại cảm thấy trong lòng tê dại không thôi. Thật sự là mắc cỡ chết rồi, này vẫn còn con nít, Lâm Tuệ Nhã, người nghĩ nam nhân muốn điên rồi à? Lâm Tuệ Nhã trong lòng hờn dỗi một tiếng, lập tức ôn huyền cười nói ân, Tiếu Tiếu muốn đi sân chơi, ta đang chuẩn bị mang nàng đi đâu? Đúng vậy à, tiểu ca ca, nếu không ngươi và Tiếu Tiếu cùng đi chứ? Sân chơi. Nghe được sân chơi, muội muội Diệp Nhu con ngươi lập tức sáng, nàng vẫn luôn muốn đi, nhưng là không có cơ hội. Khoảnh khắc này, nàng khát vọng nhìn Diệp Thần không khỏi do dự, dù sao phía sau còn có cá nhân theo dõi, huống hồ bên trong biệt thự còn có cái Vương Ngọc Nghiên, tăng thêm buổi chiều bọn hắn còn muốn phản hồi Hoa Hải, sự tình đều đuổi một khối. Đang tại Diệp Thần thời điểm do dự, lỗ tai của hắn nội đột nhiên truyền đến làm hắn không dám tin âm thanh Tiểu Thần. Thanh nhã âm thanh mang theo cảm giác vui mừng, hai cái tướng mạo giống nhau như đúc xinh đẹp mỹ phụ lặng lặng đứng ở đó. Kiều mị con ngươi mang theo đậm đặc ý cười nhìn cách đó không xa Diệp Thần, như thế tuyệt mỹ nữ nhân, không phải là Diệp Thần ngày đó Hạ Vô Song Lạc Tuyết cùng dì Ba Lạc Băng còn có thể là ai. Hương Sơn làng du lịch trước cửa, một chiếc trang trọng hoa quý Audi yên lặng ngừng lại, mà ở Audi bên cạnh, đứng thẳng lấy hai cái dung mạo tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp hồng nhan, cao quý đoan trang khí chất làm người ta nhìn tự biết xấu hổ, nhất là kia vô thượng phong tình, vô song sát khí. Nam nhân chí mạng cám dỗ. Có được như thế tuyệt thế xinh đẹp nữ nhân không phải là Diệp Thần kia yêu như sinh mệnh Lạc Tuyết cùng dì Ba Lạc Băng còn có thể là ai. Chỉ thấy hai cái sinh đôi diễm phụ tìm muội song song mà đứng, kia giống nhau như đúc dung nhan, bình thường tư thái dáng người, phối hợp kia vô có thể soi mói cơ hồ khiến nhân chấn động khí chất, không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể tại dạng này xinh đẹp thiếu phụ trước mặt có thể kháng cự các nàng cám dỗ. Một cái thanh lãnh trung mang theo cao quý, xinh đẹp trung mang theo mị hoặc, một cái thanh lệ trung mang theo tố nhã, quyến rũ trung mang theo thánh khiết, hai cái cực phẩm vưu vật tổ hợp tại cùng một chỗ. Chính là hơn 10 năm ngày qua thiên hòa các nàng dính vào cùng một chỗ Diệp Thần, khoảnh khắc này tâm thần cũng run rẩy. Lạc Tuyết một thân kia chuyên môn vì lấy lòng con trai của mình lần thứ nhất mua sắm mặc loại này mang theo tình thú bình thường phong tình diễm lệ bích màu xanh váy dài tha tới đầu gối, váy dài lượng thân làm theo yêu cầu. Bên người bọc lấy kia vô hạn mơ mộng được mỹ diệu thân thể, vóc người cao gầy phụ trợ càng là tràn đầy xinh đẹp, đẫy đà thân thể phối hợp kia non mềm vòng eo, quyến rũ mỹ phụ mang theo tuyệt thế dung mạo, tăng thêm kia thanh lãnh thoát tục khí chất, chỉnh thể dưới sự phối hợp đến. Giống như cùng một cái tuyệt phẩm diễm phụ cùng kia thuần mỹ thiếu nữ hoàn mỹ kết hợp. Cùng tồn tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy, từ dưới đến thượng có vẻ dáng người yểu điệu, tới mỹ yêu kiều mông. Mềm nhỏ vòng eo, đường nét vô tận tao nhã, bằng phẳng phần bụng, dù như thế nào cũng không giống ba cái đứa nhỏ mẹ, giống như thiếu nữ bình thường thuần khiết, cao ngất no đủ tràn ngập mỹ phụ cám dỗ cặp vú tại kia bích màu xanh váy dài trung càng là tràn đầy phong tình, trắng hồng song trường không hề che lấp lộ ở bên ngoài, kia trắng nõn làn da làm tuy đẹp thiếu nữ đều cực độ phát cuồng. Co giãn làn da biểu hiện thượng thiên kiệt tác, kia thon dài tao nhã cổ, càng là xinh đẹp vô cùng. Tuyệt mỹ dung nhan mang theo nụ cười thản nhiên, thanh lãnh trung mang theo dịu dàng, loại này nữ nhân, sợ là thượng thiên trong vô tình rơi dụng tiên tử, mái tóc thật dài theo gió khinh vũ, lúc này mẹ cũng không có vòng lấy trong thường ngày đoan trang búi tóc, ngược lại ở sau ót đâm một cái bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua tựa như tỉ mỉ tuyển chọn, Diệp Thần khi nhìn đến mẹ bím tóc đuôi ngựa thời điểm trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng, giống như nghĩ đến mẹ đã từng lời nói, kia hoàn mỹ đầu đêm. Tinh tế mày liễu giống như viễn sơn bình thường tao nhã, thật to ánh mắt lộ ra mỏng nước sáng bóng, giống như thiếu nữ, lại tại thiếu nữ bên trong, mang theo thành thục diễm phụ chỉ có quyến rũ chi sắc, loại tổ hợp này, làm Diệp Thần nhìn xem ánh mắt chìm vào trong này, thật to ánh mắt mang theo ý cười, giống như hơi cong một chút liền có khả năng trở thành trong trời đêm vô tận tốt đẹp nguyệt nha giống như, kiều đỉnh mũi khéo léo tinh xảo, hồng nhuận đôi môi lộ ra mỏng nước sáng bóng, hơi hơi bĩu một cái liền phong tình vô hạn. Cám dỗ vô tận, như thế diễm lệ vô song, phong tình vô hạn mẹ, vô luận là ai nhìn đến, đều tim đập thình thịch, vô tận si mê, như vậy mẹ làm bạn cho dù là tại nhu thuận con, đều khó có thể chống cự mẹ cám dỗ, đều nghĩ hết biện pháp dùng hết thủ đoạn cũng phải đem như thế xinh đẹp mẹ chiếm thành của mình, cả đời chỉ có thể làm chính mình đứa con trai này thưởng thức hưởng dụng a. Nhìn lúc này mẹ, Diệp Thần không khỏi si mê líu díu nói mẹ. Si mê bên trong, Diệp Thần ánh mắt tự nhiên không quên mất chính mình kia tuyệt mỹ dì ba. Dì ba Lạc Băng mặc lấy ánh trăng tú văn, hoa sen đoá đoá bên người váy dài, giống như mẹ giống như, vì lần này Hương Sơn hành càng là cố ý ăn mặc một phen, váy dài như cũ là lượng thân chế tác, đem dì ba dáng người phụ trợ chính là tinh tế, hoàn mỹ nhất chính là, đó cũng không có phá thân thể như trước bảo trì giống như thiếu nữ bình thường tinh tế vòng eo, váy dài thu eo, đem dì ba cái kia tinh tế vòng eo cùng kia bị Diệp Thần tai họa trêu đùa nhiều năm mà có vẻ đầy đặn đẫy đà mông đẹp tạo thành hoàn mỹ nhất đối lập. Cái loại này tỷ lệ, làm người ta nhìn hận không thể giao trái tim gan đều cấp nhảy ra, máu mũi bão táp, Diệp Thần nhìn, chẳng sợ đối với dì ba thân thể nhược chỉ trường, nhưng là như trước nhịn không được trong lòng dùng mình. Tinh tế vòng eo, bằng phẳng phần bụng, tươi tốt bờ mông còn có đó cũng lập màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, hết thảy đều như vậy hoàn mỹ, một đôi màu xanh nhạt mát lạnh dày quay hậu, lộ ra kia tinh xảo khéo léo vừa non mềm tất chân chân nhỏ, mỹ quan vô cùng. Loại này hạ thân hoàn mỹ trạng thái, bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự cám dỗ. Eo nhỏ bên trên, kia so với mẹ một điểm không thua gì, bị Diệp Thần cái này tiểu chứng thối thưởng thức nhiều năm vú sữa đã sớm thật cao nhô lên rồi, kia no đủ độ cong mượt mà cảm giác, cũng làm cho người nhãn cầu run rẩy. Cùng mẹ so sánh với, dì ba váy dài ngực hơi thấp tuy rằng như trước che giấu dì ba vú sữa, nhưng là kia tao nhã xương quai xanh lại lộ ra. Làm người khác nhìn thấy cặp vú bên trên tuyết trắng làn da, màu trắng làm người ta tim đập nhanh, đẹp đến làm người ta rất không được nhào tới chính mồm thưởng thức. Khí chất cổ trắng, đeo người nhất nhảy bạch kim vòng cổ, làm dì ba nhiều hơn một chút ung dung. Có lẽ là dì ba bản thân chính là xử nữ, nàng vì Diệp Thần giữ vững nhiều năm, gần 40 như trước không hề câu oán hận chờ đợi Diệp Thần, cho nên... dì ba nội tâm so bất luận kẻ nào thậm chí so với Diệp Thần Lạc tuyệt đối với Diệp Thần đều phải kiên định. Chí tử bất hối, bởi vì nàng sở hữu thanh xuân cùng tâm tư đều ký thác vào Diệp Thần trên người, cho nên, nàng càng khát vọng có thể hoàn mỹ trở thành Diệp Thần nữ nhân, đem chính mình quý giá nhất thuần khiết nhất thân thể cho hắn, cho nên, nàng cũng đâm tương đương với thiếu nữ ngây thơ bím tóc đuôi ngựa. Cùng Lạc Tuyết đứng chung một chỗ, hoàn mỹ hoa tìm muội phối hợp. Nhưng mà, nhìn tại Diệp Thần mắt bên trong, đối với hai cái này tại trong lòng hắn địa vị tối cao nữ nhân, hắn có thể nói trong lòng thanh minh. Bím tóc đuôi ngựa, nhất định là mẹ nhận được dì ba ảnh hưởng mới sẽ chọn, bởi vì dì ba nửa đời trước đều là tại vì mẹ lặng lẽ kính dâng chính mình cùng một chỗ, thậm chí làm nền, rồi sau đó nửa đời, chỉ sợ mẹ càng thêm thương yêu dì ba, cho nên, dì ba loại này muốn hoàn mỹ thể hiện trạng thái của mình làm mẹ cũng lựa chọn cùng muội muội bình thường giả dạng. Tiểu thần, mẹ cùng dì ba đến rồi. Nhẹ nhàng âm thanh mang theo một tia hoan hỉ. Hướng về si mê nhìn mình và muội muội con Diệp Thần nói, Lạc Tuyết nhìn đến con đối với chính mình tìm muội si mê, trong lòng không khỏi một trận ngọt ngào. Bất quá dù sao cũng là công cộng trường hợp, nàng thu liễm rất nhiều. Tùy theo mẹ lời nói, Diệp Thần mới đột nhiên phản ứng, lập tức, trong lòng hiện lên một cỗ đậm đặc kinh ngạc vui mừng, cả người đều giống như không chịu khống chế bình thường hướng mẹ cùng dì ba vọt tới. Mẹ, dì ba, một tiếng kêu lên vui mừng. Diệp Thần đã bổ nhào vào mẹ trong lòng, lập tức, mẹ kia đặc hữu hương thơm hút vào mũi bên trong, Diệp Thần tâm tình lập tức phấn chấn, ôm lấy mẹ kia mạn diệu thân thể, Diệp Thần trong lòng tràn ngập hưng phấn. Tiểu thần, bất công Nga, dì ba còn ở đây, ngươi chỉ ôm mẹ sao? Dì ba Lạc Băng mang theo một tia nghịch ngợm ý cười nhìn Diệp Thần, trong nháy mắt, làm Lạc Tuyết khuôn mặt bên trên hiện lên hai đường đỏ ửng, không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái. Muội muội nói có lẽ người khác nghe không hiểu, nàng cái này cùng muội muội cùng một chỗ làm con nữ nhân tỷ tỷ tự nhiên nghe hiểu. Dì ba Lạc Băng rất có một chút thiếu nữ nghịch ngợm hướng về tỷ tỷ của nàng Lạc Tuyết trừng mắt nhìn, tràn đầy dịch chuyển du nụ cười, Lạc Tuyết tâm đầu run run, không khỏi oán trách, nàng vỗ vỗ Diệp Thần sau lưng, nói được rồi, mẹ lúc nào ở giữa đều có thể con trai ôm, người đi ôm ngươi một cái dì ba a, có người ghen tị. Thật vậy chăng? Diệp Thần nói làm bộ lấn tới, nhưng là kia ôm lấy mẹ tay lơ đãng tại mẹ kia màu mỡ cặp mông bên trên hung hăng nắm một cái. Nha! Mẹ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, lập tức, đưa tới không ít nhìn chăm chú ánh mắt, khoảng khắc, Lạc Tuyết khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, nàng hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng là ánh mắt lại khẩn trương giống bốn phía nhìn lại, sợ người khác phát hiện chính mình cái này mẹ bị con trai của mình trêu đùa mông đẹp sự tình, nhưng là ẩn ẩn lúc, loại này tại trước công chúng phía dưới bị con trêu đùa cảm giác làm nàng trong lòng vô cùng kích thích, giật mình lúc, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân thế nhưng kích động đến tiết ra. Dâm thủy, nàng lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Hắc hắc, Diệp Thần nhỏ tiếng cười dâm, tại mẹ bão nổi phía trước ngược lại nhào vào dì ba trong lòng, lập tức, Diệp Nhu kia đầy đặn vú sữa đội lên Diệp Thần trên người, kích thích Diệp Thần một trận tâm động, nếu như không phải là ở đây, hắn chỉ sợ liền muốn cuốn lấy dì ba vuốt ve nàng. Chính là, một lòng đắm chìm trong mẹ con gặp lại kích động chung Diệp Thần cùng Ninh gia tỉ muội nhưng không có nhìn đến, tại xung quanh bao nhiêu song khiếp sợ si mê con người tại gắt gao nhìn chằm chằm các nàng. Cho dù là đồng dạng thân là nữ nhân Lâm Tuệ Nhã cái này ôn nhu thiếu phụ, khi nhìn đến Lạc Tuyết cùng Lạc Băng thời điểm cũng là khiếp sợ khó có thể tin. Nàng biết thế giới này mỹ nữ không ít, nhưng là kia tiểu thuyết hoặc là trong truyền thuyết miêu tả cái kia một chút thiên tử bình thường tuyệt vời nữ nhân, nàng chưa bao giờ tin, chẳng sợ nàng đã đầy đủ xinh đẹp rồi, nhưng là nàng cũng không cho rằng chính mình có thể cùng kia một chút hoa ngôn xảo ngữ nam nhân trong miệng thiên tử so sánh với, nhưng mà... Khi nhìn đến Lạc Tuyết tỉ muội thời điểm nàng có loại cảm giác tự ti mặc cảm, vô luận là vậy không thuộc về nhân gian dung mạo vẫn là kia vô tận cao nhã khí chất. Cũng không phải là nàng một cái con gái một thiếu phụ có thể so sánh, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên hâm mộ nhìn Lạc gia tỉ muội, thậm chí mê mang nhìn Diệp Thần, không khỏi thầm nghĩ cũng chỉ có như vậy tiên nữ mới có thể sinh ra cao cường như vậy Mỹ cậu bé cùng này một đôi tới Mỹ song bào thai tỉ muội, chỉ sợ 10 năm về sau. Này một đôi hoa tỉ muội so với Diệp Thần mẹ cùng dì ba cũng không kém a. Líu díu bên trong, cái này tuyệt mỹ thiếu phụ đối mặt với loại này làm cho tâm thần người ngạt thở nữ thần, cũng không nhịn được muốn thân cận, giống như chẳng sợ tới gần liền cũng đủ chiêm quang rồi, nàng khoảnh khắc này, chẳng những không có muốn đi sân chơi tâm tư rồi, ngược lại muốn thân cận Diệp Thần một nhà, chính là nàng trong ngực tiểu nữ hài tiếu tiếu cũng không khỏi si ngốc nhìn Lạc Tuyết tỉ muội, hướng về mẹ líu díu nói mẹ, thật mỹ lệ a di a. Giống như lão sư trong miệng tiên nữ, chúng ta đây không đi sân chơi được không? Tiếu tiếu muốn cùng tiên nữ A-di cùng một chỗ chơi, trưởng thành cùng A-di giống nhau mỹ lệ. Tốt, không đi sân chơi rồi. Lâm Tuệ Nhã nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhưng không có rời đi cặp kia nữ thần tỉ muội, không phải là nàng muốn bách hợp, mà là nàng muốn cùng này lần thứ nhất làm nàng nhìn đến thế giới tuyệt mỹ tồn tại người tới gần. Không thể không nói. Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng lần này tỉ mỉ trang điểm sau đó, đơn giản là nam nữ lão ấu thông sát, quang nhìn Lâm Tuệ Nhã cùng thiếu thiếu không đủ để thuyết minh, lại nhìn xung quanh du ngoạn cái kia một chút cả trai lẫn gái a, nhất là kia một chút nam nhân, hận không thể lập tức liền kết giao đôi này nữ thần. Hiện trường duy nhất cảm giác tâm tư phức tạp, chỉ sợ là Diệp Thần tỉ tỉ, nàng không bằng Diệp Nhu biết sớm, cho nên đối với mẹ cùng dì ba đã sớm làm đệ đệ nữ nhân sự tình còn không có bao nhiêu năng lực chịu đựng. Khoảnh khắc này, biết trong này tin tức nàng cẩn thận cảm thụ một chút, lập tức không thể không tin tưởng muội muội lời nói, bởi vì mẹ cùng dì ba nhìn đệ đệ ánh mắt quả thực làm nàng đều phải phát điên, cái loại này như thế nào kiềm chế cũng không khả năng biến mất tình yêu nàng cái này đã trong lòng có nam nhân tiểu nữ hài đều có thể rõ ràng cảm thụ được đến. Là thật, mẹ, người thật thành đệ đệ nữ nhân, nhưng là các ngươi là mẹ con a, ha ha, sai rồi, ta người tỷ tỷ này cũng không làm đệ đệ nữ nhân. Mẹ con lại có cái gì không thể, chính là, mẹ là ta từ nhỏ thần tượng a, mẹ con cùng một chỗ làm con cùng đệ đệ nữ nhân, ta đem đến có thể như thế nào cùng mẹ ở chung. Không khỏi, Diệp Tình tâm tư phức tạp nhìn chính mình kia tuyệt diễm mẹ, trong lòng mờ mịt đồng thời lại thích hình như có một chút mong chờ, nếu như cùng mẹ cùng một chỗ làm đệ đệ nữ nhân, có lẽ tương lai, chính mình có thể cùng chính mình trong lòng nữ thần bình thường mẹ càng thêm thân cận thân mật. Không khỏi. Diệp Tình con ngươi tràn đầy khát vọng, mà Diệp Nhu, lại một mực yên lặng đứng lấy, trong lòng nàng buồn rầu, mẹ đến đây, vậy mình và đệ đệ thân cận thời gian ngã đầu rồi, nàng tuy rằng sẽ không ăn mẹ giấm chua, nhưng là thực luyến tiếc. Mẹ, ngươi và dì ba như thế nào lại đột nhiên đến Hương Sơn rồi hả? Diệp Thần cùng mẹ vui mừng tốt một trận, mới đột nhiên nghĩ vậy cái vấn đề. Nhưng mà, khoảnh khắc này... Hắn càng thêm khẩn trương chính là không muốn mẹ biết chính mình đối với tỷ tỷ cùng muội muội sự tình, vậy thì phiền toái, thật vất vả mới đả động mẹ làm nàng quyết định làm chính mình nữ nhân. Lạc Tuyết tựa như đã hiểu con ý tưởng giống như, Kiều Mị con người oán trách chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, bất quá thông minh nữ nhân biết tại một vài chỗ không muốn cấp chính mình nam nhân mang đến không chịu nổi, mà Diệp Thần mặc dù là con trai của nàng, nhưng là tại nàng trong lòng, cũng đã sớm là nàng cái này mẹ nam nhân rồi, cho nên, nàng cái này tôn quý nữ hoàng rất hiểu làng tránh con lúng túng khó xử, lập tức ánh mắt vừa chuyển, mang theo một tia thẹn thùng nói mẹ cùng dì ba vì sao đến. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ không đến sao? Tiểu chứng thối, mẹ cùng dì ba cả đời đều bị ngươi tai họa rồi. Nói cuối cùng, âm thanh thấp chỉ có mẹ con cùng dì ba ba người nghe được, lập tức, hai cái nữ nhân trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng cùng mong chờ, mà Diệp Thần lại nao nao sau hưng phấn, hắn đôi mắt đột nhiên lửa nóng nhìn mẹ, run rẩy cực lực áp chế tâm tình của mình nói mẹ, mẹ nói là, ngươi và dì ba quyết định muốn tại nơi này cùng ta. Chương 0383 tuyệt mỹ cảnh sát mẹ con. Nói đến cuối cùng, Diệp Thần cơ hồ kích động đến rốt cuộc nói không được nữa, thân thể cũng rung rung, thật lớn hạnh phúc cùng khát vọng làm hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm bị điền tràn đầy. Được rồi, nhiều xấu hổ, đừng nói nữa ngươi ở nơi nào. Nhiều người như vậy nhìn không tiện, chúng ta trở về rồi hãy nói. Lạc Tuyết xấu hổ đến có chút không tự nhiên, nàng cấp bách gấp gáp vội vàng đánh gãy con lời nói, dò hỏi. Chỉ có trở lại chỗ ở đang thảo luận nàng mới có thể buông lỏng xuống. Tốt, tốt, ta cùng tỷ tỷ ở biệt thự, thanh tịnh, không có người quấy rối, đi thôi, mẹ. Diệp Thần hưng phấn kéo lấy mẹ cùng dì ba tay cấp bách liền nghĩ hai cái tỷ tỷ bước đi. Mẹ tới gần, tỷ tỷ cùng muội muội Diệp Nhu lập tức khẩn trương, không cần nói Lạc Tuyết là các nàng thân sinh mẹ, các nàng từ nhỏ liền đối với mẹ có cường đại kính sợ cảm giác. Chỉ nói cho dù là các nàng cùng Diệp Thần loại này loạn luân quan hệ, làm đệ đệ ca ca nữ nhân, các nàng cũng hiểu được không dám đối mặt mẹ, chẳng sợ mẹ cũng trở thành Diệp Thần nữ nhân, nhưng là, tại Diệp Thần trước mặt, các nàng như trước xếp hạng mẹ mặt sau, các nàng cũng không dám cùng mẹ tranh đoạt đệ đệ ca ca. Khẩn trương hai cái tỷ tỷ đối mặt mẹ cũng bởi vì cùng đệ đệ ca ca quan hệ hoàn toàn thay đổi mà có vẻ rất không tự nhiên nhìn mẹ mẹ. Mẹ! Tỷ tỷ không nhất sẽ ở mẹ trước mặt giấu giếm tâm tình của mình, cho nên, tại Lạc Tuyết nghe thế tiếng kêu gọi cùng nhìn đến đại nữ nhi kia khẩn trương cưỡng ép bộ dáng, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức, rất không dịu cảm giác vọt tới, nàng mẫn cảm phản hiện cái tiểu nha đầu này đã hiểu chính mình cái này mẹ cùng con ở giữa quan hệ. Một chớp mắt, một cỗ xấu hổ cảm giác tập kích đến, Lạc Tuyết kia xinh đẹp con ngươi thật xấu liếc mắt nhìn nữ nhi ruột thịt của mình, hô hấp có chút hỗn loạn, bất quá, rất nhanh. Nàng liền khôi phục bình thường, kể từ cùng con trai của mình tốt lắm sau đó, Lạc Tuyết chỉ biết trong nhà nữ nhân một cái trốn không thoát, loại này mẹ con tương đối tình trạng, nàng đã sớm có chuẩn bị, cho nên mới sẽ như thế mau bình tĩnh xuống, âm thanh có chút chán nản nói tốt lắm, mẹ biết suy nghĩ của ngươi, có thể cho ngươi hảo hảo mà giải thích một chút. Về trước các ngươi chỗ ở nhiều người ở đây không tiện. Tiên nữ gì, Tiếu Tiếu có thể theo các ngươi cùng đi sao? Tiếu Tiếu muốn cùng Di cùng một chỗ chơi đâu. Phía sau, Tiếu Tiếu nãi thanh nãi khi nói, thật ra khiến nghe được Lạc Tuyết cùng nữ nhi có chuyện trọng yếu nói chuyện Lâm Tuệ Nhã không khỏi có chút thất lạc gấp gáp ngắn lấy nữ nhi nói cái kia, các ngươi có chuyện phải xử lý, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, ta cùng nữ nhi đi trước ngoạn. Lâm Tuệ Nhã tại Lạc Tuyết trước mặt rất tự nhiên nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có một chút cung kính, Lạc Tuyết không khỏi nhìn lại, nhìn đến Lâm Tuệ Nhã. Lạc Tuyết con ngươi không khỏi sáng ngời, thầm khen tốt ôn nhu thiếu phụ, lập tức, nàng có thật sâu liếc mắt nhìn bên cạnh con, trong lòng tự nhiên nghĩ đến một ít sự tình, lập tức con ngươi nhu hòa một chút, nói buổi chiều là có chuyện xử lý, buổi tối cùng nhau ăn cơm ngươi phải có Diệp Thần điện thoại có, nghe được Lạc Tuyết mời chính mình cùng nhau ăn cơm, Lâm Tuệ Nhã trong lòng lập tức vui mừng, cái này tiên nữ bình thường cao quý nữ nhân. Trong lòng nàng rất là thân cận. Ha ha, không muốn cưỡng ép, buổi tối gọi điện thoại, ta làm Diệp Thần đi đón ngươi nhóm. Nói xong, Lạc Tuyết liền dẫn Diệp Thần bọn hắn ly khai, mà dì ba Lạc Băng lúc đi có thâm ý khác nhìn liếc nhìn một cái Lâm Tuệ Nhã, nàng nhưng là biết tỷ tỷ của mình cũng không dễ dàng đối với một cái người xa lạ như thế ôn hòa, chứ đừng nói chi là cùng nhau ăn cơm rồi, nhìn đến nhất định quan hệ đến Diệp Thần nguyên nhân, dì ba như có điều suy nghĩ. Chính là, người một nhà cũng không biết, tại bọn hắn vừa mới sau khi rời khỏi, Tại một cái bức tường khúc quanh, một thân áo da quần mỏng Âu Dương Đan như đi ra, lúc này nàng đầy mặt khiếp sợ nhìn Lạc Tuyết một đoàn người bóng lưng, trong lòng thậm chí có một cỗ hoảng sợ cảm giác, khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy kinh hãi thịt nhảy, thân thể lần thứ nhất có loại dùng mình cảm giác, hô hấp dồn dập nàng cấp bách gấp gáp vội vàng xoay người rời đi rồi, thậm chí một đường cuồng chạy đến một cái chung quanh không người rất là địa phương bí ẩn. Móc ra tay của mình cơ, bay nhanh nhấn dãy số, chính là kia ấn phím tay luôn luôn tại run rẩy. Tí tách linh linh, một cái tràn ngập giỏi giang sạch sẽ lộ ra cổ uy nghiêm phòng làm việc nội đột nhiên truyền đến dồn dập điện thoại tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên khoảnh khắc kia, một đôi mỡ dê ngọc trắng nhợt trắng nõn thủ hạ ý thức thật nhanh nắm lên điện thoại trên bàn làm việc, cái động tác này giống như lặp lại vô số lần giống như, mau lẹ, nhanh chóng. Này, ta là Mạc Vân Tuyết, mời nói. Rất kỳ quái chính là, như vậy một cái tràn ngập uy nghiêm gian phòng bên trong, chẳng những xuất hiện chính là nhất nhất hai nữ nhân tay, hơn nữa kia âm thanh nghiêm túc chung mang theo uyển chuyển hàm xúc, lại một chút cũng không phải là nhu nhuận hương vị, ngược lại có vẻ rất là quả nhiên dứt khoát. Từ nơi này khoảnh khắc âm thanh nhìn đến, cái này văn phòng nữ nhân cùng văn phòng không khí vẫn có một chút phối hợp. Nghe điện thoại nữ nhân ở nói xong quán tính mở mà nói sau liền nghe điện thoại chung hội báo, trong gian phòng tựa như lập tức thâm trầm rất nhiều, nhưng mà, tại cái này nữ nhân nghe được điện thoại chung tin tức sau đó, cả người đều khiếp sợ không hiểu. Loại này nghiêm túc không khí, nguyên bản hẳn là cái loại này đối diện nguy cơ mặt không đổi sắc nhân vật mới đúng, nhưng mà, trong điện thoại tin tức đối với cái này nữ nhân có lẽ quá mức trọng yếu, nàng cả người liền kêu một tiếng, theo phía sau bàn làm việc đứng lên. Ào! Bởi vì quá mức khiếp sợ, liền trên mặt bàn vừa mới phao tốt trà thơm cũng bị nàng vô ý thức chạm vào lật, nóng bỏng nước ấm bốc lên đặc hơn nhiệt khí làm ướt quần áo của nàng, nhưng là, kia cảm giác nóng bỏng vẫn như cũ làm nàng không tì vết cố kỵ, tâm tình của nàng hoảng sợ dao động hỏi ngươi nói cái gì. Lặp lại lần nữa. Không dám tin, có lẽ là không muốn tin tưởng, nàng lại lần nữa truy vấn vừa rồi tin tức, nhưng là lại lần nữa được đến xác nhận sau đó. Cái này ở lâu địa vị cao mang theo đặc hữu nữ lãnh đạo uy nghiêm khí thế nữ nhân không khỏi hô hấp bị kiềm hãm, anh thích chân mày hơi nhíu lại, mang theo kinh dị líu díu nói làm sao lại như vậy. Diệp phu nhân như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở Hương Sơn, Đan Như, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm nhân. Ta phải đang hỏi ngươi một lần, ngươi xác nhận không có nhìn lầm, này tin tức này cũng không là đùa giỡn, ngươi phải biết nếu như lầm truyền tin tức này, ngươi nhưng là phải thụ xử phạt. Trong điện thoại mặt không biết nói gì đó, nhưng là nghe điện thoại vị này nữ lãnh đạo lại trong nháy mắt chân chính khẩn trương, đối với Âu Dương Đan Như, nàng chưa bao giờ hoài nghi, nhưng là tin tức này nàng một chút cũng không muốn tiếp nhận, chính là, sự tình đã xảy ra, toàn bộ nguyên do đều là thứ yếu, đã trải qua vô số mưa gió, tại chính trị kiếp sống chung một cái nữ nhân có thể đi đến bây giờ địa vị cao, nàng trả giá cùng trải qua cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với, cho nên... Chấn kinh rồi khoảnh khắc nàng liền chớp mắt khôi phục bình tĩnh. Chính là quyển kia đến liền mang theo uy nghiêm xinh đẹp dung nhan thượng càng thêm nghiêm túc. Đan Như, ta cái gì cũng không cần nói, chúng ta Mạc gia cùng Diệp gia quan hệ ngươi hẳn là minh bạch. Hiện tại, ta lấy Hoa Hạ Công an Phó Tổng Giám Hoa Hải Thị Công an Tổng Cục Cục trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, bỏ đi toàn bộ nhiệm vụ, mọi thời tiết 24 giờ trong bóng tối bảo hộ Diệp Phu Nhân. Diệp Phu Nhân có nửa điểm sai lầm, ngươi có biết hậu quả? Không có nhưng là, nhớ kỹ, Diệp phu nhân từng giây từng phút cũng không thể rời đi tầm mắt của ngươi, nếu không ra bất cứ vấn đề gì, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không gánh nổi. Tiếp nhận mệnh lệnh. 3. Âm thanh rơi xuống, vị này Hoa Hải đệ nhất đảm nhận thì Tổng cục nữ cục trưởng liền trực tiếp cúp điện thoại, chính là, tại điện thoại cắt đứt khoảnh khắc kia, nàng cả người mới đột nhiên vô lực ngồi vào chính mình xử lý công ghế thượng. Trong gian phòng, không khí kiềm chế. An tĩnh dọa người, mà vị này thì cục nữ cục trưởng lại gắt gao cau mày, trong não nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm kế tiếp phải làm sự tình cùng như thế nào hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Yên lặng không khí lại rất tốt phụ trợ cái này nữ nhân bình tĩnh, nàng chậm rãi theo ghế làm việc thượng đứng lên, khoảnh khắc này, cả người khí thế liền không giống, nhạy bén uy nghiêm, nhất là tại kia một thân đồng phục màu đen phụ trợ phía dưới, càng là có vẻ trang trọng vô cùng, chậm rãi đi ra bàn làm việc. Nữ nhân toàn bộ mới chính thức hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Đây là một cái đoan trang khí thế thành thục nữ tính, bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ bị nàng kia anh thích cùng mỹ phụ khí chất giao hòa mà thật sâu hấp dẫn. Nàng có một thân vóc người cao gầy, ít nhất cũng có 1m7, thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thói quen đình chỉ, cùng tồn tại đi lại ở giữa, rất có quân nhân phong độ, phối hợp kia thẳng tắp lưng, này một vị đưa ra cảnh viên cao tầng nữ nhân có ý chí bất khuất, nữ thức đồng phục, càng là khác loại phụ trợ nàng Mỹ lệ. Thu eo có vẻ đẫy đà vòng eo, mang theo Mỹ phụ mị hoặc, no đủ cặp vú, tại đồng phục bao bọc trói buộc hạ có vẻ cùng tư thái rất là đều đặn. Không có bất kỳ cái gì đột ngột to lớn hoặc là trói buộc cảm giác, không ảnh hưởng nàng kia giỏi giang quả cảm khí chất. Lại như cũ tùy theo nàng bồi hồi đi lại, hơi hơi rung động, xinh đẹp phi thường, chính là như vậy một cái nữ lãnh đạo, chức vị rất cao, chỉ sợ tuyệt đại bộ phân nam nhân cùng nàng dừng lại ở cùng một chỗ cũng không dám nhìn thẳng, nàng vậy được quen thuộc no đủ vú sữa phong cảnh, cũng là chỉ có thể thật sâu che giấu. Chuyển động bên trong, kia đồng phục bao bọc bóng lưng đồng dạng mê người. Nhất là kia bị đồng phục phụ trợ yêu kiều đỉnh tròn trịa hai mông, đường cong tao nhã, trạng thái tuyệt hảo, nhìn xem lòng người chỉ thần hướng đến. Như thế nào lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Lạc gia muội muội như thế nào lại đột nhiên đi Hương Sơn? Chỗ nguy hiểm như vậy, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, không nói ta cùng với Lạc gia muội muội tình nghĩa, chính là ta Mạc gia theo lập quốc đến bây giờ một mực theo sát Diệp gia bộ pháp, nói dễ nghe một chút là chính trị minh hiểu. Không thêm tô son chát phấn vậy chính là ta Mạc gia một mực nguyện trung thành Diệp gia, nếu không ta cũng theo kinh thành đi tới nơi này, không được, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lạc gia muội muội nhưng là Diệp gia lớn nhất công thần, tam đại bên trong. Cũng chỉ có Diệp thần như vậy một cái cậu bé nhận được Phượng gia Lạc gia Diệp gia tam gia coi trọng, kế thừa gia nghiệp thế tại phải làm, cái này mấu chốt phía trên, tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Trong não các loại ý nghĩ thoáng hiện. Cái này nhạy bén nữ nhân rất nhanh liền sửa sang xong mạch suy nghĩ, tại nghĩ thông suốt sau đó, Mạc Vân Tuyết thần sắc lập tức kiên nghị, thần sắc kiên nghị là Mạc Vân Tuyết xinh đẹp nhất thời khắc, kia anh thích khí chất phối hợp nàng dung nhan xinh đẹp, có vẻ rất là bất phàm, môi hồng bĩu một cái, dứt khoát vô hạn, kiểu đỉnh mũi, sáng quắc sinh huy con ngươi, lông mày xinh đẹp tuyệt trần lại có kiếm bình thường khí thế, nếu như không phải là sau đầu kia cuốn lên tóc dài lộ ra vài cổ mỹ phụ quyến rũ. Chỉ sợ cái này cường thế nữ nhân khí tức, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Rất nhanh xoay người, Mạc Vân Tuyết kia thon dài ngón tay trắng nõn lại vững vàng cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm điện thoại, tại điện thoại vừa mới bấm, nàng thậm chí không cho đối phương nói chuyện cơ hội, liền trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh ta là Mạc Vân Tuyết, ta ra lệnh, tuyên bố khẩn cấp động viên Hoa Hải sở hữu có thể vận dụng cảnh lực bao gồm vũ cảnh bộ đội, lập tức võ trang xuất phát. Bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến Giang Nam Hương Sơn, phối hợp lần này nén vây quét trọng đại người mang tội giết người tổ chức hành động. Nhớ kỹ, lập tức. 3. Lại lần nữa cúp xong điện thoại, Mạc Vân Tuyết tại trên bàn một cái nút thượng ấn, rất nhanh, một cái nữ bí thư đi đến. Lập tức thông chi một chút đi, tổ chức cao tầng hội nghị, tốc độ phải nhanh, mặt khác cho ta chuẩn bị xe, ta muốn đi Hương Sơn. Cái gì, cục trưởng? Ngài muốn đi Hương Sơn, không được, ngài không cần phải đích thân tới tiền tuyến. Nữ bí thư nghe được muốn mở, còn không có đặc biệt phản ứng, tự theo Mạc Vân Tuyết, cái này quả cảm lớn mật nữ cục trưởng họp là chuyện bình thường, nhưng là nghe được Mạc Vân Tuyết muốn đi Hương Sơn, xem như thư ký tự nhiên giải rất nhiều người không biết tin tức, lập tức khẩn trương, ngồi vào cục trưởng vị trí người, là hẳn là ở phía sau tuyến chỉ huy, nàng lập tức nói ngăn cản. Mạc Vân Tuyết mặt không đổi sắc. Như trước nghiêm túc nói có đột phát tình trạng, người không cần hỏi đến, lập tức chuẩn bị xe là được. Nữ bí thư còn muốn nói điều gì, nhưng là nhìn đến cục trưởng kia thần sắc kiên định, xem như tâm phúc, nàng đối cục trưởng tính nét phi thường hiểu biết, lập tức không dám nhiều lời, chỉ có thể lo lắng vội vã đi ra ngoài. Lạc muội muội a, ngươi lần này nhưng là đem tỷ tỷ hù được rồi, tin tức này nhưng là không gạt được, nhiều như vậy du lịch địa phương, như thế nào cố tình liền đi Hương Sơn. Tỷ tỷ có thể nói như thế nào ngươi, lần này tốt lắm, tỷ tỷ chẳng những muốn hôn lâm tiền tuyến, còn phải hướng ngươi đại tỷ hội báo, nhưng là thị trường bởi vì lần này đặc biệt lớn người mang tội giết người sự tình trở về kinh thành, cũng không biết có thể hay không chạy về. Mạc Vân Tuyết khẽ cười khổ, im lặng một chút không thể không lại lần nữa cầm lấy mặt bàn điện thoại, gọi một cái mã số. Mạc Vân Tuyết không biết chính là, tại nàng gọi điện thoại thời điểm tại Hương Sơn làng du lịch ở ngoài một chỗ trong rừng cây. Bị nàng mệnh lệnh toàn bộ hành trình bảo hộ Lạc Tuyết Âu Dương Đan như lúc này chính đầy mặt chua xót nhìn chính mình điện thoại trong tay, thần sắc chung không cam lòng bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được. Bỏ đi nhiệm vụ, tại sao muốn ta bỏ đi nhiệm vụ? Ta vì bắt những cái này người mang tội giết người bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Hơn nữa ta đã từng thiếu chút nữa đã bắt đến. Đây là lần thứ nhất có tội phạm theo tay của ta chung trốn thoát. Ta không cam lòng, ta thực sự rất không cam tâm. Âu Dương Đan như lông mày nhíu chặt, lộ ra một cỗ não sắc, trong lòng oán hận làm nàng hận không thể đập điện thoại trong tay, thậm chí giống như tìm người đánh một chầu phát tiết một chút. Hô, tức chết ta. Cuối cùng, Âu Dương Đan như vẫn là không nhịn được cầm trong tay điện thoại ném ra ngoài, lập tức chợt xoay người, thân thể mạnh mẽ, ném chân chính là một cước. Phanh. Một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến, Âu Dương Đan như hung hăng đá vào phía sau một thân cây phía trên. Lập tức, kia khỏa bóng rổ phẩm chất cây cối lại bị Âu Dương Đan như một cước đá hoa lạp lạp kịch liệt diêu động, kia đá thượng thân cây, càng là phanh một tiếng, vỏ cây bóc ra, vụn cây bay tán loạn. Rất khó tưởng tượng một cái dáng người tinh tế nữ nhân lại có thể chớp mắt bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực đạo, nhất là cặp kia mượt mà thon dài màu da tất chân đẹp, nhìn qua nhu nhuận vô cùng, lại cường đại làm nam nhân đều nhượng bộ lui binh. Vù vù vù. Cương liệt tính tình làm Âu Dương Đan như rất khó tiếp nhận chính mình bỏ đi chính mình bỏ ra thật lớn cố gắng một lòng muốn đem theo tay nàng chung bỏ lỡ tội phạm bắt quy án mệnh lệnh, nhưng là, tức giận sau nàng lại không thể không chua xót cười, lập tức vù vù hít sâu áp chế trong lòng sao động. Lạc Di, ngươi làm gì thế muốn tới Hương Sơn, bị ngươi hại thảm rồi. Áp chế trong lòng sao động, Âu Dương Đan nếu có chút một chút buồn rầu líu díu, lập tức lại không thể không ủ rũ nhặt lên ném xuống điện thoại. Cắm ở túi trung khí vù vù về phía Hương Sơn làng du lịch đi đến. Chẳng sợ nếu không nguyện ý, nàng vẫn là muốn tiếp nhận cái này mệnh lệnh, vô luận là thượng cấp mệnh lệnh vẫn là Mạc Vân Tuyết nguyên nhân, nàng đều phải tiếp nhận.